Chương 351, chuông báo động. Tử cổ một khi đem ký chủ máu tươi hút sạch, mình sau đó chết. Coi như cách xa ngàn dặm, cũng biết ngay tức thì hóa thành một đoàn mắt thường không thể nhận ra tinh hồn trở về mẫu cổ, thành là mẫu cổ chất dinh dưỡng. Mẫu cổ hơn phân nửa là cảm ứng được, hoàng gia mới có thể gọi điện thoại tới. Lúc này, điện thoại một đầu khác, hoa hạ phía bắc trong núi sâu, một cái hoàn toàn do ngọc trắng chế tạo trong cung điện. Mấy cái tóc bạc hoa dâm ông già cầm sách, vốn là đang thảo luận cái gì, không hẹn mà cùng triều chủ châu ngồi một cái ông già nhìn. Cái này ông già người mặc huyền sắc đường trang, tóc trắng như tuyết, giữ lại thật dài râu, nhưng là da nhưng cùng đứa nhỏ như nhau, hiện lên ánh đỏ. Ông già đứng bên cạnh một cái 30 tuổi tả hữu người đẹp tuyệt sắc, màu đen mái tóc khoác ở sau, lộ ra một bản không tì vết mặt trái xoan, cao gầy mặc trên người trước thiếp thân xanh nhạt sắc kỳ bào, hoàn mỹ giải thích chín vỉnh lên ba cong, kỳ bào khai xoa trong, mơ hồ có thể thấy một cái non nà lớn như vậy chân. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt thanh âm, chính là từ nơi này kỳ bào người đẹp trong tay điện thoại di động truyền ra. Nghe được bên trong xa lạ thanh âm, chủ tọa lên huyền y thì ông già cặp mắt rũ xuống đống nhiên mở ra, toàn bộ cung điện giống như mở ra một ly 1000 miếng ngói ánh nắng đèn tựa như, thông suốt sáng lên. Người là ai? Huyền y thì ông già, hoàng gia gia chủ Hoàng Kình Thương lạnh nhạt hỏi, trong thanh âm mang uy áp, hướng chung quanh đắng đi. Mạc phàm, các người muốn hạ cổ người. Bất quá, loại vật này đối với ta không dùng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Trong cung điện, tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi. Bọn họ hoàng gia tử mẫu cổ, một khi trung hạ cũng chưa có người giải trừ qua, lại bị cái thằng nhóc này giải. Nhất định phải nhanh giết hắn. Một cái đại hán mặt đỏ nói, trong mắt đều là sát khí. Một cái không biết tên tiểu tử, đầu tiên là thi triển yêu thuật mục hóa bọn họ hoàng gia một cái con em. Liền hắn cũng không có biện pháp giải trừ. Ngày hôm nay lại giết bọn họ hoàng gia một cái hậu bối đệ tử, còn luôn miệng nói nhà bọn họ tử mẫu cổ bị biết. Dạ, cái thằng nhóc này muốn bị diệt môn. Thật, thằng nhóc này càng đáng chết hơn, bọn họ hoàng gia tử mẫu cổ phải là không tháo. Hoàng Kình Thương chân mày nhỏ trọn, ngay sau đó khôi phục bình thường. Ha ha, ngươi làm ta là 3 tuổi đứa nhỏ, người ngươi giết liền giết, chúng ta hoàng gia cổ ngươi cũng muốn rõ ràng. Ha ha. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cái này hoàng gia bận bịu mục đích tự đại bên trong sống ngàn năm, tự tin đã sớm đến mê tín đến nước, nói gì bọn họ đều không tin. Rất nhanh, các người sẽ biết có thể không thể nào, không biết quá lâu. Thằng nhóc, khẩu khí ngươi rất lớn. Hoàng Kình Thương cau mày nói. Khẩu khí lớn. Mạc Phàm cười một tiếng, cũng không phản bác. Hắn không chỉ có khẩu khí lớn, bản lãnh lớn hơn. Hoàng Thiếu Thiên đã biến thành cổ trùng chất dinh dưỡng, tha quan tâm hắn có hay không bắt được ta trên tay y thuật sự việc, không bằng cân nhắc một chút các người hoàng gia hắn tất cả mọi người có còn hay không số mệnh đi. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, bên cạnh hắn một phong nhạc và bikini người đẹp toàn bộ nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt ngẩn ra. Nhất là một phong nhạc, hắn đối với hoàng gia nhất biết rõ, vậy rõ ràng nhất hoàng gia khủng bố. Mạc Phàm lại muốn giết sạch người hoàng gia. Lại không nói có thể thành công hay không, chỉ là cái này máu lạnh trình độ đều không phải là người bình thường có thể có. Không chỉ là một phong nhạc đám người này, trong cung điện một đám hoàng gia cao tầng rối rít lộ ra vẻ giận. Thằng nhóc này quá can dỡ, trực tiếp phái người đã qua diệt hắn cựu tộc, không đúng, 11 tộc, phàm là đã gặp người toàn bộ diện. Một cái sắc mặt âm kiêu láo giả nói. Không sai, một cái nhóc con từ cầm điểm y y thuật, cũng dám xúc phạm bọn họ hoàng gia. Để cho hắn biết xúc phạm ý thì dược thế gia đáng sợ. Một cái khác lão giả đồ trắng tức giận nói. Thầy thuốc có thể chữa người, cũng có thể giết người. Bọn họ hoàng gia có thể cất ở đây sao lâu, trừ giữ nguyên ngàn năm ý thuật bên ngoài, giết người độc thuật, vu thuật, tà thuật nhiều hơn, nếu không làm sao có thể ở nhiều như vậy triều đại thay đổi trong sống sót. Hoàng Kình Thương nhưng là cười lạnh một tiếng, một chút cũng không tức giận, thật giống như nghe nói vớ vẩn vậy. Thằng nhóc. Xem ở ngươi còn có chút y thuật phân thượng, cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, thành là chúng ta hoàng gia nô lệ, suốt đời phục vụ chúng ta người hoàng gia. Thứ hai, ta hoàng gia sẽ phái người, đem ngươi 10 tộc toàn bộ giết chết. Hoàng Kình Thương hờ hững nói. Rõ ràng là diệt tộc việc lớn, từ trong giọng nói của hắn, thật giống như cùng nghiền chết một ổ con kiến không có khác biệt. Nghe một phong nhạc các người run sợ trong lòng. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên mặt không gặp có nửa điểm vẻ sợ hãi. tụ linh đại trận trận bàn đã bổ toàn, coi như là tiên thiên cao thủ xông vào vậy có đi mà không có về. Đoạn này hắn cũng sẽ ở Đông Hải, người hoàng gia cứ tới, tới một cái hắn giết một cái, tới một đám hắn sát nhất nhóm. Không cần chọn, các người hoàng gia đã không có lựa chọn khác, chờ đi, ta, Đông Hải Mạc Đại Sư Mạc Phàm sẽ đích thân tới cửa, ta không biết diệt các người mười tộc, ta sẽ giết các người không chừa một ngống, cứ như vậy đi. Mạc Phàm giọng bình thản nói. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Từ hoàng gia cho lão ba hạ cổ, liền lại cũng không có những thứ khác có thể. Hoàng gia phải toàn diệt, không cần bàn lại, cho bọn họ gõ một cái chết chuông báo động đủ rồi. Ngọc Trắng trong cung điện, điện thoại cắt đứt sau tút tút tút thanh âm vang lên, không ít người sắc mặt đại biến. Bọn họ không quan tâm Mạc Phàm, một cái bác sĩ, y thuật cao hơn nữa, cũng không có gì phải sợ, một viên đạn là đủ rồi. Nhưng là Đông Hải Mạc Đại Sư, cũng không giống nhau, Mạc Đại Sư ba chiêu chém chết hải ngoại cuồng đầu người, chuyện này đã qua lâu như vậy, tin tức đã sớm chuyển tới kinh đô, càng không cần phải nói hoàng gia tổ địa Tân Châu. Mạc Phàm và Mạc Đại Sư lại là cùng một người, lần này có chút phiền toái. Tông chủ, làm thế nào, muốn không muốn chúng ta tiên hạ thủ vi cường? Một cái ông già lo lắng hỏi. Coi như hắn là Mạc Đại Sư thì thế nào, bất quá là một cái nội kình kỳ võ giả, liền cảnh giới tiên thiên cũng chưa tới, muốn diệt chúng ta hoàng gia, trừ phi hắn là người tu tiên. Hoàng Kình Thương bình tĩnh như cũ nói. Ngàn năm qua, muốn diệt bọn họ người hoàng gia bên trong. Không phải là không có cấp bậc tông sư, cuối cùng còn không phải là bị bọn họ hoàng gia diệt môn. Một tên tiểu tử, căn bản không cần bọn họ hốt hoảng, diệt là được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước xử lý hội giao dịch sự việc, cùng hội giao dịch kết thúc, ta mang huyết độc đi Đông Hải một chuyến, diệt thằng nhóc kia là được. Hoàng Kình Thương Vân Đạm Phong Thanh nói. Hoàng Kình Thương nói như vậy, chung quanh những người khác chân mày lúc này mới mở ra. Huyết độc là bọn họ hoàng gia đào tạo sát thủ, mỗi một đều là nội kình cấp bậc, vẫn là cao thủ dụng độc. Bọn họ tông chủ Hoàng Kình Thương lại là trúc cơ đỉnh phong người tu đạo, tùy thân mang cảnh giới tiên thiên mẫu cổ. Như vậy lực lượng, diệt hai cũng không có vấn đề. Tông chủ nói như vậy, chúng ta an tâm. Một đám người tiếp tục thảo luận hội giao dịch sự việc. Giao dịch này sẽ do mấy chục gia tộc chung nhau cử hành, vậy gia tộc không có tư cách tham gia. Cử hành địa phương hàng năm cũng không giống nhau, năm nay đến bọn họ hoàng gia, tự nhiên so giết một tên tiểu tử quan trọng hơn. Trên du thuyền, Mạc Phàm tiện tay đưa điện thoại di động ném vào bên trong nước, nhẹ nhàng nhảy một cái, xuống du thuyền rời đi, lưu lại im hơi lặng tiếng một phong nhạc mấy người. Mạc Phàm còn không có rời đi làng du lịch, điện thoại di động hắn văng lên. Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, là A Hào đánh tới. Chương 352, Bạch ra mục đích. Hắn phái A Hào đi tra một chút Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh tới Đông Hải mục đích, chẳng lẽ đã có tin tức? Mạc Phàm nhíu mày lại, nhận nghe điện thoại, A Hào có chút lo âu thanh âm từ bên trong truyền ra. Mạc tiên sinh, tìm được vậy đối với tỷ muội. Ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Ở Tiểu Ngọc mẹ con gái chỗ ở, phía sau còn có một cái tóc bạch kim chàng trai đi theo, bọn họ đi vào một lát, ta có nên đi vào hay không xem. Mạc Phàm cau mày. Bọn họ quả thật là đến tìm Tiểu Ngọc mẹ con gái. Ngươi đi lên trước xem, cẩn thận hạ cái đó tóc bạch kim chàng trai, hắn tu vi so ngươi cao, nhất là hắn ánh mắt, tận lực trì hoãn thời gian, ta lập tức đã qua. Mạc Phàm dặn dò. Hắn dạy cho A Hảo âm dương long quyền so tóc bạch kim tu luyện công pháp mạnh hơn rất nhiều, nhưng là tóc bạch kim đã trúc cơ trung kỳ đỉnh cấp, lại có bạch gia đồng thuật. A Hảo mới vừa trúc cơ sơ kỳ, động tới tay. Khẳng định không phải là đối thủ. Mạc tiên sinh. A Hảo cung kính nói, vội vàng hướng bên trong tiểu khu đi tới. Mạc Phàm ngắt hạ mi, ra làng du lịch, đón chiếc xe hướng Tiểu Ngọc mẹ con gái ở tiểu khu đi tới. Tiểu Ngọc mẹ con gái ăn nhiều như vậy đắng, Bạch gia đều không quản không hỏi. Bọn họ mới vừa ổn định lại, Bạch gia liền tìm tới cửa, khẳng định có vấn đề gì. Tiểu Ngọc mẹ con gái chỗ ở. Tiểu Ngọc mụ mụ tóc chải thành đuôi ngựa. Hai món mái tóc tất cả ở tóc mai một bên. Bên trong một bộ màu trắng hắc đạo áo sơ mi cà rổ, bên ngoài một kiện gạo màu vàng sợi đay trường sam, phía dưới là một cái thiếp thân quần jean, đơn giản lối ăn mặc để cho nàng chọc giận dáng vẻ lên nhiều một cổ biết tính đẹp. Các người là... Tiểu Ngọc mụ mụ nhìn ngoài cửa Bạch Tiểu Manh và Bạch Tiểu Hàn, khách khí hỏi. Vô song cô, ta là Tiểu Manh. Tiểu Manh cười hì hì nói. Bạch Tiểu Hàn tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Manh một cái, từ trong túi cầm ra một cái đồ trang sức. Cái này đồ trang sức lớn chừng ngón cái, có giọt nước hình dáng, toàn thân màu xanh biếc, rõ ràng là một hòn đá, bên trong thật giống như có chất lỏng đang lưu động, phía trên có khắc Phong Nguyệt Vô Song hai chữ. Vô Song cô cô, ta kêu Tiểu Hàn, mẹ ta nói ngươi thấy cái này nên biết chúng ta. Tiểu Ngọc mụ mụ thấy Bạch Tiểu Hàn trên tay đồ trang sức, thần sắc thông suốt động một cái, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ phức tạp. Cái này đồ trang sức nàng tự nhiên biết, là nàng đưa cho một cái bạn tốt kiêm chị dâu họ lễ vật. Các người có phải hay không đi lộn chỗ, ta không biết các người đang nói gì. Tiểu Ngọc mụ mụ hơi có chút bối rối nói. Bạch Tiểu Manh và Bạch Tiểu Hàn hơi sững sờ, ngay sau đó liền thư thái. Trước đây không lâu, Bạch ra một kiện pháp khí, chợt phát hiện mất tích đã lâu Vô Song cô cô tung tích, vì vậy liền phái hai nàng tới Đông Hải. Dựa theo Bạch gia quy củ, phàm là Bạch gia huyết mạch, trừ phi gả ra người phụ nữ, bỏ mặc trai gái phải mang về Bạch gia. Sau này hai nàng gả ra ngoài, sinh ra đứa trẻ cũng là như vậy, chỉ có cái thứ ba đứa trẻ mới có thể ở lại bên cạnh mình. Vô Song cô cô, ta biết ngươi không chịu rời đi Tiểu Ngọc, nhưng là nếu như nàng không cùng chúng ta đi, sẽ có ngoài ra một đám người đi tìm tới, ngươi biết đám người kia. Bạch Tiểu Hàn giải thích. Tiểu Ngọc mụ mụ cau lại hạ chân mày, trong mắt thoáng hiện một mảnh lệ quang, vội vàng đi đóng cửa. Các người khẳng định nhận lầm người, mau rời đi, thật xin lỗi. Cái này, Bạch Tiểu Manh và Bạch Tiểu Hàn hai cô gái đứng ở cửa, lộ ra vẻ khó xử. Các nàng vậy không muốn như vậy, Bạch gia quy củ chính là như vậy. Tàn nhẫn, lại có ai có thể cãi lại. Bất đồng Tiểu Ngọc mụ mụ đóng cửa lại, một cái lạnh như băng thanh âm chói tai từ cửa thang lầu chuyển tới. Hai cái phế vật vậy dám ra đây làm nhiệm vụ, không có bị người bắt đi bán đã coi là các người rất may mắn. Hô! Câu này lời mới vừa dứt, một cơn gió lớn thổi tới, trong hành lang nhiều hơn một đạo tàn ảnh. Loảng xoảng một tiếng, cửa trực tiếp bị đẩy ra, Mạc Phàm trước nhìn thấy tóc bạch kim chàng trai xuất hiện ở trước cửa, một mặt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt diễn cảm. Thấy người đàn ông này, Bạch Tiểu Hàn hai cô gái và Tiểu Ngọc mụ mụ vẻ mặt đều là ngẩn ra. Sắc mặt khó xem, nhất là Tiểu Ngọc mụ mụ. Ở Bạch gia, người phụ nữ thì chỉ phụ trách gả cho có quyền thế gia tộc, là Bạch gia thông gia, truyền thừa Bạch gia huyết mạch. Chàng trai có thể thừa kế Bạch gia công pháp, hưởng thụ Bạch gia các loại tài nguyên, nắm giữ Bạch gia phần lớn toàn lực, địa vị so người phụ nữ cao rất nhiều. Bởi vì là Bạch gia chàng trai địa vị cao, thực lực lại mạnh hành, Bạch gia con em làm việc nhiều kiêu căng, ngạo mạn, tự đại, vô tình. Trước Tiểu Hàn nói ngoài ra một nhóm người, chính là chỉ Bạch gia người đàn ông. Bạch gia đối nội sự việc, phần nhiều là trước do người phụ nữ ra tay, nếu như không cách nào giải quyết, liền do Bạch gia chàng trai giải quyết. Bạch Tiểu Long, ngươi làm sao tới? Bạch Tiểu Hàn ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm tóc Bạch Kim chàng trai nói. Bạch Tiểu Long khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Hàn một cái. Ta nếu không phải tới, các người hai cái gái ngốc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đem các nàng cái này hai cái tội nhân thả chạy cũng nói không chừng. Bạch Tiểu Long, ngươi nói chuyện chú ý một chút, ngươi không tôn trọng hai người chúng ta có thể, nhưng là ngươi không thể không tôn trọng Vô Song cô cô. Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng nói. Bạch Vô Song làm sao cũng là các nàng trưởng bối, cái này Bạch Tiểu Long nói chuyện chân thực quá càn rỡ. Bạch Tiểu Long không cho là đúng cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Bạch Vô Song trên mình. Tên tiểu nha đầu kia ở đâu? Đem nàng giao ra, ngươi có thể ít bị đau khổ một chút. Bạch Tiểu Hàn cắn răng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Long, quyền nắm chặt, nếu như nàng sẽ công pháp, nàng nhất định cho cái này Bạch Tiểu Long mấy bàn tay. Bên trong cửa, Tiểu Ngọc mụ mụ sắc mặt tạm đạm vô cùng. Vốn lấy là đuổi Bạch Tiểu Hàn hai người, nàng liền mang theo Tiểu Ngọc mau rời đi, ai biết Bạch gia đàn ông đã tới. Các người thật tìm lộn người. Tìm lộn người. Cởi xuống ngươi áo. Để cho ta xem bộ ngực của ngươi, nếu như không có cái trắng chữ, chúng ta liền là tìm lộn người, ngươi nếu không phải muốn cởi, ta có thể giúp ngươi cởi. Bạch Tiểu Long cười lạnh nói. Bạch gia pháp khí, khởi sẽ sai lầm. Bạch Tiểu Long, ngươi đủ rồi, có tin hay không trở lại Bạch gia ta nói cho gia chủ ngươi đối với Vô Song cô cô vô lễ. Bạch Tiểu Hàn không thể nhịn được nữa nói. Đồ vô dụng, ngươi có tin hay không ở ngươi chưa có trở lại Bạch gia. Ngươi liền bị đưa đến hộp đêm địa phương nào? Bạch Tiểu Long khinh thường nói. Một cái người phàm cũng dám cùng hắn ầm ĩ, cũng không ước lượng dưới mình thân phận, đừng lấy là cũng họ Bạch hắn thì sẽ hạ thủ lưu tình, Bạch gia quá nhiều người. Ngu đần! Ngươi! Bạch Tiểu Hàn hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng cũng không có biện pháp. Vì phòng ngừa Bạch gia công pháp truyền ra ngoài, Bạch gia người phụ nữ không được tu luyện, nàng về điểm kia thuật phòng thân căn bản không đủ xem. Nếu không ta trước đem ngươi quần áo xé, để cho chúng ta cùng người bỏ trốn vô song cô xem, chúng ta là người Bạch gia, không phải tên lường gạt. Bạch Tiểu Long cười lạnh nói, một cái tay ngay trước Tiểu Ngọc mẹ mặt, liền muốn hướng Bạch Tiểu Hàn ngạo nhân ngực bắt đi. Tiểu Ngọc mụ mụ mày liếu nhíu chặt, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ phức tạp. Đủ rồi, Tiểu Long. Bạch Tiểu Long tay lúc này mới dừng lại, khoe miệng đắc ý dương lên, giả mù sa mưa nói. Vô song cô trực tiếp nhận không thì phải sao, nếu vô song cô thừa nhận, đem Tiểu Ngọc giao cho chúng ta đi, mọi người đều là thân thích, chỉ cần ngươi đem Tiểu Ngọc giao cho ta, ta vậy sẽ không làm khó ngươi, ta nghe nói khi còn bé ngươi còn đem ta từ trắng trong hổ cứu đi lên qua. Nàng, Tiểu Ngọc mụ mụ ánh mắt đung đưa, trong con ngươi xinh đẹp đều là không thôi. Đây là, trong phòng khách, Tiểu Ngọc vuốt mắt, mơ hồ từ trong phòng ngủ đi ra. Mụ mụ, thế nào? Tiểu Ngọc vừa xuất hiện, Tiểu Ngọc mụ mụ và Bạch Tiểu Hàn hai cô gái sắc mặt thông suốt biến đổi. À, chương 353, A Hảo ra tay. Người kêu Tiểu Ngọc chứ? Bạch Tiểu Long ánh mắt híp lại, cười lạnh hỏi. Mụ mụ, ca ca này là... Tiểu Ngọc không trả lời, đi tới mụ mụ sau lưng, cảnh giác hỏi. Tiểu Ngọc mụ mụ chân mày nhíu chặt, cũng không biết nên làm sao cùng Tiểu Ngọc giải thích, do dự chốc lát. Nàng đầy mắt khao khát nhìn về phía Tiểu Long. Tiểu Long, xem ở ta đã cứu ngươi một lần phân thượng, ngươi thả Tiểu Ngọc đi. Làm sao, vô song cô, chẳng lẽ ngươi tình nguyện hy vọng Tiểu Ngọc cùng ngươi ăn ở bên ngoài đắng, tương lai gả cho một người bình thường, qua người nghèo cuộc sống, cũng không muốn để cho nàng hồi bạch ra chúng ta không có kém như vậy chứ. Bạch Tiểu Long cau mày, bất mãn nói. Hàng năm không biết có nhiều ít người ngoại họ muốn ở rể bọn họ Bạch ra. Nhưng cầu chi không được. Người phụ nữ này lại không muốn để cho con gái nàng hồi Bạch gia, đầu óc nhất định là có bệnh. Tiểu Ngọc mụ mụ đắng chát cười một tiếng, Bạch gia ở trong mắt ngoại nhân nghĩ tốt vô cùng, vào vậy trận tường rào sau đó cũng biết không có nhiều tự do. Nàng đời này đã phá hủy hơn nữa, nàng không muốn Tiểu Ngọc cùng nàng như nhau. Tiểu Long, cô cầu ngươi. Cầu ta, ha ha, ta cũng không muốn chia rẽ các người. Nhưng là ai bảo các người trong cơ thể có Bạch gia huyết mạch đâu, không đem nàng mang về Bạch gia, ta lấy cái gì giao nộp? Bạch Tiểu Long không có động tĩnh nói. Ta cùng ngươi hồi Bạch gia. Ngươi! Bạch Tiểu Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc mụ mụ, một mặt chán ghét vẻ. Ngươi là có mấy phần sắc đẹp, nhưng là một cái tàn hoa bại liễu, cùng ta hồi Bạch gia đối với Bạch gia chúng ta có ích lợi gì, cho dù có người chịu mướn, cũng là Bạch gia chúng ta điểm nhơ. Nếu như không phải là xem ở ngươi đã cứu phần của ta lên, ta sớm giết ngươi. Ngươi! Tiểu Ngọc mụ mụ sắc mặt buồn bã, hàm răng cắn đôi môi, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh khí được cắn răng nghiến lợi, Bạch gia cũng đào tạo được một đám thứ gì. Bên cạnh, Tiểu Ngọc mặc dù không biết người đàn ông này là người nào, nhưng là không hề giống như người tốt. Mụ mụ, hắn là ai? Tại sao như thế hùng? Muốn không muốn ta gọi điện thoại cho Tiểu ca ca, đem hắn đuổi đi. Tiểu Ngọc mụ mụ cau lại hạ mi, do dự một chút, liền lắc đầu một cái. Tiểu Ngọc, các nàng là anh ngươi tỷ tỷ, chúng ta nhà mình sự việc, không nên đi phiền toái ngươi Tiểu ca ca. Đây là các nàng Bạch gia chuyện nhà, còn chưa phải làm phiền Mạc Phàm. Mạc Phàm ở thành phố Đông Hải như trời trung thiên, nhưng là cùng Bạch gia vừa so sánh với, cơ hồ cùng kiến càng và đại thụ không việc gì khác biệt. Mạc Phàm đã giúp bọn họ rất nhiều, không có nghĩa vụ vì các nàng đắc tội kinh khủng Bạch gia. À, Tiểu Ngọc khôn khéo gật đầu một cái. Tiểu ca ca. Bạch Tiểu Long khẽ nhíu mày, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Vô song cô, ngươi sẽ không là ở người đàn ông kia sau đó, không chịu được cô quặng ở nơi này thành phố Đông Hải lại tìm một hán tử đi. Nếu quả là như vậy, ít có thể đem hắn kêu qua tới, ta đây muốn xem nhìn cái gì người ăn hùng tâm con báo. Liền Bạch gia chúng ta người phụ nữ cũng dám lên. Tiểu Ngọc mụ mụ chân mày chặt vặn, mặt tuyệt mỹ nhất thời đỏ đến bên hai, một mặt tức giận. Tiểu Long, ngươi chớ nói nhảm, không có việc. nàng là đối với Mạc Phàm cố ý, thân thể đều bị Mạc Phàm thấy hết, nhưng cũng không có đi tới một bước kia. Chưa. Ngươi cùng dã nam nhân làm sống tạm sự việc, liền Tiểu Ngọc đều thấy được, còn tranh cãi, coi như ngươi không biết xấu hổ, Bạch gia chúng ta còn muốn mặt, nếu như ngươi không đem hắn giao ra, ta không thể làm gì khác hơn là đem các người hai cái đều mang đi, miễn được ngươi ở bên ngoài tiếp tục ném Bạch gia chúng ta người, là ngươi đem hắn giao ra, vẫn là ta mang ngươi đi, chính ngươi chọn. Bạch Tiểu Long lạnh lùng nói. Tiểu Ngọc mụ mụ trên mặt lộ ra một mảnh khó khăn sắc, trong ánh mắt đều là không biết làm sao. Nàng do dự chốc lát, nắm thật chặt quả đấm, vẫn là không cam lòng nói. Chúng ta đi thu thập hạ, chúng ta cùng ngươi đi. Các nàng chạy chừng 10 năm, tóm lại vẫn là chạy không khỏi Bạch gia quy củ. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh tức giận nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Long, vậy là không thể làm gì. Ở Bạch gia phụ nữ là không có địa vị, tự do, vùng vây nhưng cái gì cũng không thay đổi được. Cô, ta giúp ngươi. Bạch Tiểu Long chân mày hơi chăm chú, khinh bỉ quét Tiểu Ngọc mụ mụ một cái. Tiện nhân chính là tiện nhân, bị người đàn ông chơi còn che chở người đàn ông kia, thật là mất mặt. Đồ cũng không cần thu thập, Bạch gia chúng ta không thiếu những vật này, cùng chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Long ra lệnh. Hắn nắm lên Tiểu Ngọc, giống như bắt một cái búp bê như nhau, xoay người đi xuống lầu, ngay tức thì đã không có bóng dáng. Tiểu Ngọc mụ mụ và Bạch Tiểu Hàn sắc mặt hai người thông suốt đại biến. Đồ cũng không đoái hoài được thu thập, vội vàng đi truy đuổi Bạch Tiểu Long. Bạch Tiểu Long trong tay, Tiểu Ngọc không ngừng vùng vẫy. Buông xuống ta, ngươi cái người xấu. Bé gái, ta khuyên ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, nếu như làm dơ quần áo ta, ta sẽ vẽ mặt ngươi. Bạch Tiểu Long lạnh lùng uy hiếp nói, đối với đứa trẻ vậy không có chút nào lưu tình. Ở hắn trong mắt Bạch gia người phụ nữ bất quá là tiết muốn công cụ, trao đổi phẩm, nối roi tông đường đổ đựng. Quan hệ thông gia tiền đặt cuộc. Hắn trúc cơ lúc cao cấp trúc cơ đan, chính là dùng một cái dòng thứ cô gái đổi lấy. Bởi vì làm cho nảy viên cao cấp trúc cơ đan, hắn đạo cơ là rất hiếm thấy màu đỏ, so vậy tu sĩ màu xanh đạo cơ lợi hại hơn rất nhiều. Trước mắt Tiểu Ngọc cũng giống như vậy, thân là Bạch gia người phụ nữ, thì phải là Bạch gia phục vụ, nếu không làm sao không phụ lòng trên mình Bạch gia cao quý huyết mạch. Tiểu Ngọc bị Bạch Tiểu Long hù dọa một cái như vậy hù dọa. Khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ảm đạm, nước mắt ủy khuất ở trong mắt bắt đầu lẩn vợn. Buông ta ra, ta muốn mụ mụ. Bạch Tiểu Long cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới, phiến khắc thời gian liền xuống lầu dưới. Mẹ ngươi con tiện nhân kia sẽ theo kịp, bất quá, đến Bạch gia, ngươi sau này muốn gặp nàng liền không như vậy dễ dàng. Tiểu Ngọc mụ mụ không tuân theo gia quy, cùng một người bình thường bỏ trốn, trở lại Bạch gia sau nhất định là nhốt vào Bạch gia địa cung. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ mới đi ra. Ta muốn gặp mụ mụ. Tiểu Ngọc vừa nghe, nước mắt rào rào rào rào rơi xuống. Muốn gặp mẹ ngươi cũng không phải không thể nào, trung thực cùng ta trở lại Bạch gia, là Bạch gia chúng ta làm công hiến, nói không chừng có thể đem đền bù qua. Bạch Tiểu Long cười đắc ý nói. Ta muốn mụ mụ. Tiểu Ngọc khóc lặp lại. Bạch Tiểu Long chân mày đông lại một cái, trong mắt lộ ra một mảnh không nén được vẻ. Nữ nhân ngu xuẩn. Hắn xách Tiểu Ngọc liền hướng hắn mở Porsche Cayenne đi tới. Một cái cao lớn uy vũ bóng người ngăn ở trước mặt hắn, người này chính là A Hảo. Đây là, Tiểu Ngọc mụ mụ và Bạch Tiểu Hàn hai cô gái cũng xuống đến lầu một, thấy A Hảo ba phụ nữ đều là sững sốt một chút. A Hảo các nàng đánh cuộc gặp qua, chẳng qua là không nghĩ tới A Hảo sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Vung xuống nàng, ngươi có thể rời đi Đông Hải. A Hảo nhìn một cái khóc quất thước Tiểu Ngọc. Trầm giọng nói. Hả? Bạch Tiểu Long ánh mắt híp lại, thoáng qua một mảnh sắc bén, thật giống như thấy một mực con kiến ở hướng hắn ầm ĩ vậy. A Hảo hắn cũng có chút ấn tượng, Mạc Phàm bên người hộ vệ, đưa tay đem đánh bay 6-7 cái người giả bị đụng, có như vậy một chút bản lãnh. Tiếp theo, hắn hướng Tiểu Ngọc mụ mụ nhìn một cái, danh manh cười một tiếng. Vô song cô, đây chính là ngươi ở bên ngoài nuôi giã hán tử, ánh mắt không tệ, cái này thân thể ngươi. Mấy năm này nhất định qua rất dễ chịu chứ. Tiểu Long, nói nhăng gì đó. Tiểu Ngọc mụ mụ lại là một hồi vừa xấu hổ vừa giận. Không thừa nhận cũng không có quan hệ, dám ngăn cản ta nói, không biết sống chết. Bạch Tiểu Long không cho là đúng nói. Hắn đem Tiểu Ngọc buông xuống, ánh mắt lạnh lùng rơi vào A Hảo trên mình. Tới đi, con kiến hôi, để cho ta xem ngươi cũng có bản lĩnh gì. Bạch Tiểu Long khinh miệt hướng A Hảo ngoắc ngoắc ngón tay. giọng nói vô cùng hắn khinh bạc. Chương 354, thảm bại. Tiểu Ngọc chạy mau hồi mụ mụ bên người, bị Bạch Vô Song ôm thật chặt. Bạch Tiểu Long không thèm để ý chút nào, nếu hắn ở chỗ này, mẹ con này không chạy khỏi. Hắn một đôi tràn đầy vẻ ngạo nghễ lạnh mâu như cũ khinh miệt nhìn A Hảo. Làm sao? Sợ, con kiến hôi. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh cau mày, mặt đầy lo âu. A Hảo thực lực các nàng thấy qua, cái tay đem một cái người giả bị đụng người lớn tát bay mấy mét xa, đang bình thường trong mắt người là tương đương lợi hại, nhưng là ở Bạch Tiểu Long hoàn toàn không đủ xem. Bạch Tiểu Long mặc dù mới hơn 20 tuổi, đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh cấp, không bao lâu chính là trúc cơ hậu kỳ, chuẩn bị đánh vào tiên tiến cảnh. Lại không nói Bạch gia thần thông đồng thuật, chỉ là hắn mạnh mẽ thực lực, A Hảo đều không phải là hắn đối thủ. Thật nếu là động tới tay, lấy các nàng đối với Bạch Tiểu Long biết rõ, A Hảo có thể sẽ chết ở Bạch Tiểu Long thủ hạ. A Hảo, ngươi đi nhanh lên, ngươi không phải hắn đối thủ. Chuyện này A Hảo không còn được, đừng lỡ tánh mạng, lại đắc tội Bạch gia. Bạch Tiểu Long dùng dư quang khỏe mắt lạnh Bạch Tiểu Hàn một cái, liền trở về lại A Hảo trên mình. Con kiến hôi, xem ngươi tu hành không dễ, tự đoạn một cái tay cút ngay đi, hoặc là chết. A Hảo không nhúc nhích chút nào, trên mặt không gặp nửa điểm vẻ sợ hãi. Lưu lại mẹ con các nàng, ngươi có thể rời đi thành phố Đông Hải. Hả? Bạch Tiểu Long chân mày nhỏ trọn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc nào con kiến hôi cũng đổi được như thế không biết sống chết. Trước mặt gặp phải Mạc Phàm, biết chút y thuật liền không ai bị nổi. Cái này Mạc Phàm bên cạnh nô lệ, có chút công phu, cũng dám cản hắn. Xem ra bọn họ Bạch gia quá khiêm tốn, khiêm tốn những con kiến hôi này cũng không biết cái gì gọi là kính sợ. Được rồi, nếu ngươi muốn chết, ta để cho ngươi kiến thức một chút ngươi mới vừa rồi cử động có nhiều ngu xuẩn, tới đi, con kiến hôi. Bạch Tiểu Long không cho là đúng nói. Dám khiêu khích hắn, liền phải trả giá ra máu. A Hảo không trả lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Long, nội kinh vẫn lên, một cổ hoang cổ khí từ chung quanh hắn hiện lên. Hắn hai cái trên nắm tay, bên phải thật giống như tựa như thiêu đốt ngọn lửa vô hình vậy, không khí sao động vô cùng. Bên trái nhưng băng hàn vô cùng, một mảnh xương mù màu trắng quấn quanh ở nắm đấm của hắn chung quanh. Nóng lên run lên, một cái cáu kỉnh, một cái yên tĩnh như vạn cổ băng nguyên, cho người đặc biệt cảm giác quái dị. Dưới chân hắn động một cái, dưới chân tấm đá xanh lập tức nghiền, hướng xuống vùi lấp thành hình một vòng tròn. Một khắc sau, hắn liền đến Bạch Tiểu Long bên cạnh, quả đấm về phía sau kéo một cái, cả người như con đánh vậy, mang ngọn lửa cuồng bạo, đập về phía Bạch Tiểu Long. Quả đấm chưa tới, một cổ bức người hơi nóng quẩn quẩn cũng đã tung lên, khí thế hung hăng. Liên liên Tiểu Ngọc mụ mụ các người cũng không nghĩ tới, Á Hảo lại như thế lợi hại. Bạch Tiểu Long cũng là mí mắt khẽ nâng. Trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, hắn vốn lấy là A Hảo đánh bậy đánh bạ luyện được nội kình, ai biết lại vẫn học có công pháp. Bất quá, loại công phu này làm sao có thể cùng bọn họ Bạch gia như nhau. Nhìn dáng dấp, Bạch gia kho vũ khí bên trong lại phải nhiều một bộ công pháp. Mắt gặp A Hảo giống như đạn đại bác giống vậy quả đấm đập tới, hắn khỏe miệng dương lên, trong con ngươi sạch bóng trước mắt. Hắn trắng non tay như dây leo vậy cuốn đi lên, tốc độ cũng không thấy thật là nhanh. Nhưng là, một khắc sau, rắc rắc một tiếng, Bạch Tiểu Long bắt A Hảo cái tay kia tựa như sấm đình vậy, mau để cho người không thấy rõ. A Hảo mặc dù là trúc cơ sơ kỳ, tốc độ cũng không chậm, nhưng không phản ứng chút nào tới đây, bị bốn lạng địch ngàn cân tựa như được ném ra ngoài. Ẩm. A Hảo đụng vào một cái lương đình trên cây cột, xi măng cốt sắt trụ tử ngay tức thì bể tan cảnh, lớn nhỏ không đồng nhất khối xi măng như con đánh vỡ bay. Lộ ra bên trong nhỏ lớn bằng ngón cái biến hình cốt sát. Ẩm. Cột đá lắc lư mấy cái, nóc sụt xuống, đùi bặm đung đưa một mảnh. Tiểu Ngọc mụ mụ liền vội vàng che Tiểu Ngọc ánh mắt, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh miệng mở thành nhỏ hình, trong mắt đều là kinh ngạc sáng bóng. A Hảo thực lực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, ai biết ở Bạch Tiểu Long thủ hạ liền một chiêu cũng không qua. Tiểu Hàn, A Hảo không có sao chứ? Bạch Tiểu Manh lo lắng hỏi. Bạch Tiểu Hàn lắc đầu một cái, không trả lời, liền xi măng trụ cũng đụng nát, người bình thường khẳng định chết, A Hảo coi như không chết, cũng hơn phân nửa sẽ bị thương. Phỏng đoán, thành phố Đông Hải chưa chắc có người có thể đỡ nổi Bạch Tiểu Long. Bạch Tiểu Long dửng dưng một tiếng, đi về phía A Hảo. Giao ra công pháp, ta có thể cho ngươi một con đường sống. A Hảo chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, công pháp liền lộ ra dị tượng, không so được bọn họ Bạch gia công pháp, nhưng vậy tất nhiên không tầm thường. Ở linh khí này cằn cỗi trái đất, cằn cỗi nào chỉ là linh khí, công pháp so linh khí còn muốn thưa thớt, một vốn công pháp liền có thể quật khởi một gia tộc. Vật tốt như vậy, nếu gặp, làm sao có thể bỏ qua? Hụ hụ hụ, công pháp, có bản lãnh tới lấy đi. A Hào ho khan hai tiếng, khoe miệng mang vết máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Long nói, từ trên cột đá rời đi. Hắn sau lưng quần áo đã bể tan cảnh không chịu nổi, nhưng là trên mình một chút vết thương cũng không có. Xương còn cứng coi lắm, ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Bạch Tiểu Long cười một tiếng. Dưới chân hắn động một cái, thân như quỷ mị như nhau, ngay tức thì biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến A Hào bên cạnh, nhẹ nhõm một chưởng vô hướng A Hào ngực. A Hào giận quát một tiếng, tay trái chặt chặt nắm chặt, một đạo màu xanh da trời sóng gợn lập tức hướng bốn phía bập bềnh đi. Đến mức, hết thể đều bị đóng băng tựa như được, Bạch Tiểu Long bàn tay tốc độ vậy giảm không thiếu. Duy nhất không có đóng băng chính là A Hào tay phải, hắn cái tay này mang nồng nặc cuồng bạo, khí bá đạo, mang băng thiên liệt địa khí thế đập về phía Bạch Tiểu Long. Bạch Tiểu Long lắc đầu một cái, không giận ngược lại còn thích. A Hào bộ công pháp kia huyền diệu tựa hồ có chút vượt qua hắn tưởng tượng, chẳng qua là ở A Hào trong tay quá lãng phí. Hắn khỏe miệng dương lên, cái tay còn lại nhẹ nhõm xuất hiện ở A Hào bá đạo quả đấm trước, không có bất kỳ sức lực. Khen! Kim thạch va chạm thanh âm vang lên, một hồi kịch liệt sức lực gió tung lên. Hơi hợt một trường, ung dung ngăn trở A Hào bá đạo một quyền. Ẩm! Cái tay còn lại in ở A Hào trên ngực. A Hào sau lưng cốt sắt ngay tức thì gãy lịa, khổng lồ lực đạo mang A Hào về phía sau bay đi, trên đất cày chỗ một đường rãnh thật sâu hác. Phúc! Một ngụm máu tươi từ A Hào trong miệng khạt ra. Ha ha! Bạch Tiểu Long cười lạnh một tiếng, không chút nào thả qua A Hào ý nghĩa, thân hình như điện, một trưởng lại in lên. Hắn cũng không thân thể cường tráng, không nhúc nhích lúc như đồ sộ trùng, vững như Thái Sơn, động lúc như điện vậy, sắp đến vô hình. Lực đạo mềm lúc như mây mang, cứng rắn lúc như kim cương, khi còn yếu như bà cụ một quyền, mạnh lúc nhưng như Thái Sơn áp đỉnh vậy. A Hào công pháp mặc dù có chỗ độc đáo, ở Bạch Tiểu Long thủ hạ chỉ có bị đánh phần, căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống. Nửa giờ sau đó, A Hào khỏe miệng không ngừng chảy máu, thở hổn hển, trên người trần trụi, đều là màu tím bầm trường ấn, từ loạn thạch trong lại bò dậy, chung quanh một mảnh hỗn độn. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh mày liếu nhíu chặt, quả đấm nắm chặt, trên mặt đều là vẻ lo âu. Tiếp tục như vậy, A Hào không phải bị đánh chết không thể. Tiểu Ngọc mụ mụ nhìn A Hào bị thương thành cái bộ dáng này, còn đứng lên, che miệng tiếng khóc nói. A Hào, ngươi đi nhanh lên đi, chuyện này ngươi chớ xía vào. Bạch Tiểu Long nhưng một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc, bản lĩnh cắm ở trong túi. Con kiến hôi, còn không chịu nhận thua. A Hào miệng to một liệt. Lộ ra một hớp mang máu răng trắng. Này, ngươi cái bộ dáng này còn muốn để cho ta nhận thua, ngươi quá để ý mình. Nếu như Mạc Phàm muốn thu thập hắn, một trường hắn liền chết. Cái này tóc bạch kim tiểu tử, đánh hắn lâu như vậy, hắn cũng còn sống, vậy không biết xấu hổ để cho hắn nhận thua. Bạch Tiểu Long chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một mảnh lạnh ý. Con kiến hôi, tự tìm cái chết. Thân hình hắn lại tránh, chớp mắt ở giữa đã đến A Hào bên cạnh. Một trưởng như có vạn quân lực, hướng A Hào bả vai vô tới. Còn chưa tới A Hào bả vai, A Hào chung quanh bể tan cảnh mặt đất liền hướng xuống vùi lấp đi. Chương 355, Mạc Phàm đến. A Hào như cũ mặt không đổi sắc, từ trong cổ tháo xuống vậy cái Mạc Phàm trước kia đeo kiếm phủ, trong mắt tinh quang lóe lên. Muốn giết ta, hỏi trước một chút ta kiếm phủ có đáp ứng hay không. Mạc Phàm có kiếm tới phiến, kiếm phủ này liền cho hắn dùng để phòng thân. Hắn đem cả người linh khí dưới vào trong đó, một trượng dài kiếm khí nhất thời phun ra. Kiếm khí này vừa ra, một cổ sắc bén ý nhất thời hướng bốn phía bập bềnh đi, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác sau lưng bị người cắm một thanh kiếm tựa như được, một cổ buồn nôn từ sống lưng dường như sông lên óc, thân thể không tự chủ được run rẩy. A Hào tay dậy kiếm rơi, trượng trường kiếm khí hướng Bạch Tiểu Long quét tới. Pháp khí. Bạch Tiểu Long ánh mắt híp lại, thần sắc khẽ biến. Pháp khí chân quý mặc dù không bằng công pháp, nhưng là mỗi một kiện không có mấy chục triệu căn bản không cầm được. Cái này người hộ vệ trên người có công pháp cũng được đi, nói không chừng vận khí tốt, gặp phải một quần áo lôi thôi lao đầu, đưa hắn một tràng cơ duyên. Nhưng là, cái này người hộ vệ trên mình vẫn còn có công kích pháp khí. Hắn trên mặt vẻ kinh dị chớp mắt rồi biến mất, trong mắt nhiều vẻ tham lam. Ngươi pháp khí vậy họ Bạch. Hắn nguyên bản vỗ về phía A Hào bả vai bàn tay, quay lại hướng A Hào cầm kiếm phủ cái tay kia cổ tay điểm tới. Chẳng qua là một chút, rắc rắc một tiếng, A Hào cổ tay trực tiếp tiêu nhịu xuống, phụt ra phụt vô kiếm mang ngay tức thì biến mất, kiếm phủ từ trong tay rơi xuống. Bạch Tiểu Long đưa tay tiếp lấy kiếm phủ, lui về phía sau, khỏe miệng dương lên, trên mặt đều là vẻ tự đắc. Linh khí dưới vào trong đó, đến gần hai trượng kiếm khí phụt ra phụt vô ra, phát ra vo ve kiếm minh thanh. Hắn hài lòng nhìn kiếm phủ, hắn đã sớm muốn có một cái như vậy pháp khí mặc dù thiếu, bọn họ Bạch gia làm sao có thể thiếu thiếu. Chẳng qua là, hắn cũng không phải là Bạch gia gia chủ nhất mạch, pháp khí vậy không tới phiên hắn chọn trước, đến hắn nơi này căn bản là còn lại một ít gần gà phụ trợ pháp khí. Không nghĩ tới, tới một chuyến Đông Hải cái này địa phương nhỏ, lại đạt được một cái kiếm phủ. Cánh tay hắn đưa ra, kiếm khí xa xa chỉ một cái, mặt đầy vẻ hài hước. Con kiến hôi, ngươi nói ta là trước chém xuống ngươi tay trái vẫn là chém xuống ngươi tay phải, vẫn là ngươi nói cho ta công pháp của ngươi. A Hào sắc mặt trầm xuống, quả thật như Mạc Phàm theo như lời, hắn không phải cái này tóc bạch kim đối thủ, bất quá mặt hắn lên vẫn không có vẻ sợ hãi. Ngươi muốn giết liền giết, ta cũng không phải là bố ngươi, không cần ta dạy ngươi cái gì trước chém vậy một chi. Bạch Tiểu Long chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt lửa giận thoáng hiện. Con kiến hôi, nhìn dáng dấp không đem chém thành thụ nhân, ngươi là không cần mở miệng. Hắn vốn muốn cho A Hảo chính miệng nói cho hắn công pháp, như vậy công pháp chính là chính hắn. Có A Hảo môn công pháp này, hắn sau này vượt qua gia chủ nhất mạch mấy con em kia vậy nói không chừng. Nhưng là, A Hảo nếu không phải chịu nói, hắn chỉ có thể đem A Hảo mang tới Bạch gia. Để cho trưởng lao thi triển đồng thuật siêu hồn, đến lúc đó Bạch gia nhiều nhất cho hắn điểm những thứ khác tài nguyên, công pháp này có thể sẽ cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Cánh tay hắn giương lên, vô cùng sắc bén kiếm khí lập tức hướng A Hào một cánh tay chém tới. Bất đồng Bạch Tiểu Long cánh tay rơi xuống, một cái tịnh lệ bóng người ngăn ở trước người của hắn. Tiểu Long, ngươi nếu như muốn thương tổn hắn, trước giết ta đi. Tiểu Ngọc mụ mụ quyết nhiên nói. A Hảo khẳng định không phải Bạch Tiểu Long đối thủ, nàng cũng biết một bộ công pháp giá trị, nhưng là nàng như không kịp ngăn cả nữa, A Hảo khẳng định bị Bạch Tiểu Long cắt thành thụ nhân. Nàng ở Bạch gia không phải là không có gặp qua thụ nhân, cả người bị chứa tràn đầy nước thuốc trong lon, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, vô cùng thống khổ. Vì mẹ con các nàng sự việc, để cho A Hảo bị như vậy tội, nàng tuyệt đối không thể đồng ý. Bạch Tiểu Long chân mày khẽ nhếch. Trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khinh thường. Cút ngay, đừng lấy là ta không dám giết ngươi. Nếu như A Hảo chẳng qua là phổ thông con kiến hôi, tha hắn vậy không phải là không thể. Đối với hắn mà nói, để cho một con kiến hôi hoặc là vẫn là chết hết, cũng không có quan đau ngứa. Ai mỗi ngày không giết chết mấy chục con kiến, lại để cho mấy chục con kiến từ dưới chân chạy thoát thân. Nhưng cái này con kiến hôi trên người có một cái tốt công pháp. Vậy thì không thể như vậy tùy tiện thả qua. Đừng nói Bạch Vô Song tiện nhân này ngăn cản hắn, coi như cộng thêm Bạch Tiểu Hàn ba cái cũng không dùng, hắn hoàn toàn có thể sáng tác cái lý do, sau đó đem các nàng giết sạch. Cùng công pháp chắc hẳn, các nàng bốn nhánh số mệnh nhằm nhỏ gì. Ta không đi, trừ phi ngươi thả hắn. Tiểu Ngọc mụ mụ kiên quyết nói. Cút không cút, do đến ngươi sao, nếu không cút, vậy đi, ngươi chết. Cái này con kiến hôi phỏng đoán liền mềm miệng. Bạch Tiểu Long cười lạnh nói. Hắn vung tay lên, một đạo sức lực gió như tơ mang như nhau hướng Tiểu Ngọc Mụ Mụ ném tới. Sức lực gió quất vào Tiểu Ngọc Mụ Mụ eo hết, Tiểu Ngọc Mụ Mụ lập tức giống như con diều đứt dây như nhau, thật nhanh hướng cách đó không xa vách tường đánh tới. Mụ Mụ. Tiểu Ngọc kêu một tiếng. Bạch Tiểu Manh và Bạch Tiểu Hàn vẻ mặt đại biến, vừa vội vừa tức, Bạch Tiểu Long lại đối với Tiểu Ngọc Mụ Mụ hạ tử thủ. Tiểu Ngọc Mụ Mụ cũng không phải là A Hào, không có A Hào như vậy thân thể mạnh mẽ, đánh như thế nào đều không sao. Nếu như Tiểu Ngọc Mụ Mụ đụng vào vách tường kia lên, tuyệt đối hữu tử vô sanh. A Hào chân mày chặt vặn, hắn muốn đi cứu, nhưng là hắn ở Bạch Tiểu Long thủ hạ cứng rắn chống giữ hơn nửa tiếng, trong cơ thể linh khí đã hao hết sạch, trên mình không có một cái địa phương không đau, có thể đứng ở đã rất tốt, căn bản không cứu được. Đẹp trai điệu đà khỏe miệng dương lên. Trước hết giết một cái, nếu như cái này còn kiến hôi còn không giao ra công pháp, liền lại giết một cái. Mắt gặp tiểu ngọc mụ mụ thì phải đụng vào vậy phiến trên vách tường, hương tiêu ngọc tổn, một cái thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh truyền tới. Nàng có chết hay không vậy không thể do ngươi. Câu này lời mới vừa dứt, một cái thân hình thoát một cái, xuất hiện ở tiểu ngọc mụ mụ trước người, đem tiểu ngọc mụ mụ nở nàng thân thể ôm lấy, ung dung đem nàng cứu xuống. Tiểu ngọc mụ mụ cảm giác thật giống như bị người ôm lấy, một cổ hơi thở của đàn ông xông vào mũi. Nàng mở mắt ra nhìn một cái, vẻ mặt chấn động một cái, trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Mạc tiên sinh, không có sao chứ? Mạc Phàm gật đầu một cái, hỏi. Ta không có sao, đà tạ Mạc tiên sinh. Tiểu ngọc mụ mụ mặt tuyệt mỹ màu đỏ, trong mắt đều là thẹn thùng khiếp vẻ. Mạc Phàm thần sắc khẽ biến, đem tiểu ngọc mụ mụ thân thể mềm mại để xuống. Cách đó không xa, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh vẻ mặt sững sốt một chút, khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm làm sao tới? Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm thật giống như cùng vô song cô biết, vô song cô xem Mạc Phàm ánh mắt cũng có chút không lớn bình thường. Tiểu ca ca, người này muốn đem ta và mụ mụ mang đi, đã thương A Hảo, thiếu chút nữa giết mụ mụ. Tiểu Ngọc thấy là Mạc Phàm, chạy tới ủy khuất cùng Mạc Phàm nói. Ta biết, đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đem các người mang đi. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Ngọc đầu, trấn an xuống. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua A Hảo, hỏi, không có sao chứ? Mạc tiên sinh, ta không có sao, chẳng qua là một chút bị thương ngoài da, hụ hụ hụ. A Hảo lời còn chưa nói hết, liền bắt đầu kịch liệt ho khan, nhưng khỏe miệng nhưng vẫn cười cho. Cuối cùng là không có hổ thẹn sứ mạng, chống được Mạc Phàm đến. Mạc Phàm nhíu mày lại, vậy thật may A Hảo tu luyện áo khoác ngoài truy pháp, thân thể luyện không phải người thường có thể so sánh. Nếu không hắn nhìn thấy đã là cổ thi thể. Đầu ngón tay hắn sáng lên, trong tay nhiều một viên bồi nguyên đan. Ngươi làm không tệ, đưa cái này ăn trước, tìm một chỗ nghỉ một lát, nơi này giao cho ta. Hắn búng ngón tay một cái, bồi nguyên đan bay về phía A Hảo. A Hảo tiếp lấy đan dược, xem cũng không xem liền nuốt vào, hướng Bạch Tiểu Hàn hai người đi tới. Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa Bạch Tiểu Long, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chương 356, ai cũng không mang được. Bạch Tiểu Long thấy người tới là Mạc Phàm, chân mày đầu tiên là nhíu một cái, tiếp theo khỏe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, ngược lại là xem thường ngươi, trên mình ngươi để cho ta không tưởng được địa phương không thiếu à. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm chỉ là một bác sĩ, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không chỉ có như vậy. Mạc Phàm không chỉ có mới vừa rồi dưới tình huống cứu Bạch vô song, Mạc Phàm trên mình vẫn còn có bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc được, có thể cố bổn bồi nguyên, tăng cường võ giả thể chất, ăn một viên liền mạnh một phần, vô cùng chân quý. Cho dù là hắn, ở Bạch Gia một năm cũng chỉ có 4 viên bồi nguyên đan, muốn dư thừa liền chỉ có bỏ tiền mua. Vật này có thể người luyện chế và nguyên liệu cũng càng ngày càng thiếu, nho nhỏ một viên đều phải trên 1 triệu, mặc dù có triệu, cũng chưa chắc có thể mua được, dẫu sao ai không muốn mình mạnh một chút. Mạc Phàm đưa tay chính là một viên cho liền A Hảo, một chút cũng không đau lòng dáng vẻ. Vậy ngươi tầm mắt thật đúng là nhỏ đến đáng thương. Mạc Phàm cười nói. Như vậy thì không tưởng được, không biết chờ một chút cái này Bạch Tiểu Long sẽ là cái gì diễn cảm. Bạch Tiểu Long lắc đầu một cái, xem thường cười một tiếng, ra lệnh. Thằng nhóc, cho ngươi thuốc nhuộm, ngươi liền mở nhuộm phường. Nếu ngươi tới, giao ra trên mình ngươi bồi nguyên đan, vậy cùng ta đi một chuyến đi. Một cái A Hảo đã để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, cái này Mạc Phàm càng phải bắt trở về tốt tốt nghiên cứu một chút, vạn nhất có kinh người gì phát hiện, nhiệm kỳ kế Bạch gia gia chủ có thể chính là hắn. Đan, y học không ở riêng, nói không chừng là một đan sư. Ngày hôm nay ngươi cái gì vậy không mang được, còn muốn lưu lại một ít thứ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói. Hắn không đến cũng được đi, nếu hắn tới. Liền không người nào có thể đụng Tiểu Ngọc mẹ con gái. Ai tổn thương người, cũng muốn trả lại gấp bội. Bạch Tiểu Long chân mày nhỏ trọn, trong mắt lộ ra một mảnh bị xúc phạm vẻ giận. Hết ngồi đáy giếng, ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn ta động thủ sao? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nhạt, cái này Bạch Tiểu Long cũng quá để ý mình. Ngươi cảm thấy ta tới là làm gì, bó tay chịu chói. Cũng được, thật là không tới Hoàng Hà lòng không chết. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ngươi muốn đắc tội là người nào. Bạch Tiểu Long cánh tay vừa nhấc, đến gần hai trượng kiếm khí chỉ Mạc Phàm, lại không có lập tức ý động thủ. Nhưng là, kiếm khí ở giữa sắc bén khí, đã để cho Tiểu Ngọc mẹ con gái biến sắc. Mạc tiên sinh, chuyện này ngươi chớ xê vào, các người không còn được, ngươi và A Hảo mau rời đi. Tiểu Ngọc mụ mụ bắt Mạc Phàm cánh tay, trong mắt lóe vẻ phức tạp, bất đắc dĩ nói. Nàng biết Mạc Phàm vậy biết công phu, nhưng là lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là Bạch Tiểu Long đối thủ. Mới vừa rồi A Hảo mạnh như vậy hoành, ở Bạch Tiểu Long thủ hạ căn bản không có bất kỳ đánh lại cơ hội. Nếu như bọn họ hai cái chạy trốn, nói không chừng còn có cơ hội. Nàng và Tiểu Ngọc bị mang về Bạch Gia, đã thành định cục, ngày hôm nay ai cũng không ngăn cản được. Ở Đông Hải còn có ta không quản được sự việc. Mạc Phàm nhìn Tiểu Ngọc mụ mụ một cái, cười hỏi. Tiểu Ngọc mụ mụ đắng chát cười một tiếng, nếu như tới là những người khác, nàng một chút cũng không nghi ngờ Mạc Phàm năng lực. Nào ngờ ra Đông Hải, có thật nhiều không là người bình thường biết thế lực, hơi động cái ý niệm, là có thể đem thành phố Đông Hải làm được long trời lỡ đất. Bạch Gia chính là đáng sợ như vậy tồn tại. Vô Song cô cô nói không sai, các người đi nhanh lên đi. Bạch Tiểu Hàn gặp Mạc Phàm như thế tự đại, vậy cau mày khuyên. Mạc Phàm chỉ có 16-17 tuổi, coi như thiên phú cao hơn nữa, cũng không khả năng là Bạch Tiểu Long đối thủ, huống chi Mạc Phàm làm sao xem cũng một bộ gầy yếu dáng vẻ. Muốn đi, muốn hỏi một chút ta kiếm trong tay phủ có đáp ứng hay không? Bạch Tiểu Long tự tin cười nói. Ngày hôm nay Mạc Phàm không đem bồi nguyên đan và trên người bí mật toàn giao ra, từ hắn bên trong đáy quần trôi qua, hơn nữa thể sau này lại cũng không tiếp xúc bọn họ Bạch Gia người phụ nữ, hắn có phải hay không thả Mạc Phàm đi. Tiểu Ngọc mụ mụ và Bạch Tiểu Hàn sắc mặt hai người rối rít biến đổi, trên mặt đều là không biết làm sao, hướng Mạc Phàm lắc đầu một cái, tỏ ý Mạc Phàm đi nhanh lên, chỉ cần chạy được nhiều người địa phương liền an toàn. Ở Bạch Tiểu Long trước mặt, các nàng một chút phản kháng chỗ trống cũng không có, chỉ có thể hy vọng Mạc Phàm và A Hảo có thể rời đi, không muốn chen vào đến các nàng chuyện Bạch gia tình. Kiếm ngươi phủ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng, đón kiếm khí đi tới. Kiếm khí khoảng cách Mạc Phàm vốn là chỉ có một bước xa, Mạc Phàm nhưng đi về phía kiếm khí. Tiểu Ngọc mụ mụ các người vẻ mặt sững sốt một chút, Mạc Phàm đây là muốn tìm cái chết sao. Bạch Tiểu Long có thể không phải là hạ người thiện lương. Hắn mới sẽ không quan tâm những người khác sống chết. Mạc tiên sinh, chớ đi. Tiểu Ngọc mụ mụ vội vàng đi kéo Mạc Phàm. Bạch Tiểu Long cũng là nhíu mày lại, thằng nhóc này muốn làm gì, lấy là hắn không dám giết người. Hắn một chút không có thu hồi kiếm khí ý nghĩa, Mạc Phàm nếu tự tìm cái chết, sao có thể tùy tiện để cho hắn chết, trước tiên ở trên người hắn lưu cái động tốt lắm. Ngay tại lúc này, mắt gặp Mạc Phàm thì phải đụng phải kiếm khí, bị kiếm khí hũ thể mà vào. Đến gần hai trượng kiếm khí, nhưng thật giống như sợ Mạc Phàm tựa như được, ngay tức thì đoản hơn một thước. Tiểu Ngọc mụ mụ đám người nhất thời cả kinh, tình huống gì? Bạch Tiểu Long không dám giết Mạc Phàm. Bạch Tiểu Long mới vừa rồi liền Tiểu Ngọc mụ mụ cũng thiếu chút nữa giết, làm sao biết không dám giết Mạc Phàm. Bạch Tiểu Long chân mày cũng là khều một cái, hắn vội vàng đi kiếm phủ trong rót vào nội kình. Nhưng mà, bỏ mặc hắn rót vào nhiều ít nội kình, theo Mạc Phàm đến gần một bước. Kiếm mang thì sẽ ngắn 1m, Mạc Phàm đi tới hắn 3m chỗ địa phương, kiếm phủ lên hoàn toàn một chút kiếm mang cũng không có, cùng thấy quỷ tựa như được. Cái gì phá đồ? Bạch Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Ngươi dùng ta luyện chế pháp khí giết ta, ngươi cảm thấy có thể sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Đại đa số luyện khí sư cũng sẽ tự mình luyện chế pháp khí lên làm chút tay chân, miễn được bị tự mình luyện chế pháp khí giết chết. Cái này kiếm phủ là hắn luyện chế, Bạch Tiểu Long suy nghĩ kiếm phủ cùng hắn đấu, có thể sao? Bạch Tiểu Long chân mày đông lại một cái, lãnh hội Mạc Phàm ý tứ trong lời nói, rất nhanh sắc mặt đại biến. Kiếm phủ này lại là Mạc Phàm luyện chế, luyện khí sư. Mạc Phàm trên người có bồi nguyên đan đã để cho hắn kinh ngạc vô cùng, lại vẫn là một luyện khí sư. Toàn bộ hoa hạ có thể luyện chế pháp khí, đều không vượt qua 200 người, mỗi một cái đều là các thế gia tranh đoạt đối tượng. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tiểu Long sắc mặt mới khôi phục bình thường. Thằng nhóc, vậy ngươi nhất định phải cùng ta đi một chuyến Bạch Gia, cùng ta hồi Bạch Gia, ta Vô Song cô cô chính là của ngươi. Mới vừa rồi Tiểu Ngọc kêu Mạc Phàm Tiểu ca ca, Mạc Phàm hơn phân nửa là Bạch Vô Song ở Đông Hải đẹp trai điệu đà. Mặc dù Bạch Vô Song khẩu vị nặng một chút, nếu là có thể là Bạch Gia đổi một luyện khí sư, gia tộc hơn phân nửa sẽ đồng ý. Tiểu Long, ngươi nói nhăng gì đó? Tiểu Ngọc mụ mụ mặt tuyệt mỹ, ngay tức thì đỏ đến bên hai. Vô Song cô, ngươi tốt nhất khuyên nhủ thằng nhóc này, hắn nếu như đàng hoàng cùng chúng ta đi, ngươi và Tiểu Ngọc ở Bạch gia địa vị khẳng định không giống nhau, nhưng nếu là cùng ta động thủ, đó cũng không giống nhau, vạn nhất bị thương ngươi tên mặt trắng nhỏ này, ngươi cũng đừng hối hận. Bạch Tiểu Long cười lạnh nói, thu hồi kiếm phủ. Tiểu Ngọc mụ mụ trong mắt lóe lên một mảnh vẻ phức tạp, do dự chốc lát, vẫn là nói, Mạc tiên sinh, ngươi đi nhanh lên đi. Pháp khí đối với Mạc Phàm không hữu hiệu, Bạch Tiểu Long trên tay công phu không phải Mạc Phàm có thể đối phó. Bạch ra chỗ này, nàng và Tiểu Ngọc trở về thì tốt lắm. Mạc Phàm nghiêng đầu qua, hướng Tiểu Ngọc mụ mụ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nói, ai tới vậy không mang được các người, ở chỗ này thật tốt ở lại đi. Chương 357, nghiền ép Bạch Tiểu Long. Bạch gia nhất định sẽ ngăn cản hắn và Tiểu Tuyết chung một chỗ, hắn sớm muộn đều phải cùng Bạch gia mâu thuẫn. Nếu là chuyện sớm hay muộn, vậy không bằng trước thời hạn một ít. Đời trước sự việc, đã phát sinh qua một lần. Nếu hắn lấy được lần này cơ hội sống lại, chẳng qua sẽ tới cái không giống nhau kiếp này. Nói xong, Mạc Phàm quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Long, trên mặt lại cũng không chê cười cho. Thủ hạ ta mới vừa tu luyện một tháng, ngươi có thể đánh tổn thương hắn vậy coi là có bản lĩnh, ta đi thử một chút ngươi rốt cuộc có nhiều ít bản lĩnh. Mạc Phàm những lời này vừa ra, bất kể là Tiểu Ngọc mụ mụ, Bạch Tiểu Hàn các người, vẫn là Bạch Tiểu Long nhất thời sững sốt một chút. A Hào mới tu luyện một tháng, không thể nào đâu. Bạch Tiểu Long đã là trong Bạch gia thiên phú thật cao, 8 tuổi liền bắt đầu tu luyện, bạn cùng lứa tuổi bên trong, có thể thắng được hắn không vượt qua 10 cái, 20 tuổi mới có trúc cơ trung kỳ đỉnh cấp thực lực. A Hào làm sao cũng có trúc cơ sơ kỳ tu vi, nếu không thể nào ở Bạch Tiểu Long thủ hạ vác lâu như vậy, làm sao có thể chỉ tu luyện một tháng. Bạch Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, thật giống như bị hung hăng tắt một bạt tai tựa như được. Thằng nhóc, ngươi đây là tự tìm cái chết. Hắn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, lại cũng không cùng Mạc Phàm nói nhảm, bóng người thoáng một cái, nhất thời biến mất không gặp, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm bên người, sắp đến làm cho không người nào có thể phát hiện. Hắn một vươn tay ra, có thể băng sơn đổ biển lực lượng, có ở đây không đến trong 1% giây trong thời gian bùng nổ, ấn hướng Mạc Phàm. Một trường này so với mới vừa rồi đối phó A Hảo, đều mạnh hơn liền rất nhiều. Trên đất đá vụn đất bùn cũng theo Bạch Tiểu Long bàn tay hướng Mạc Phàm bay đi. Tiểu Ngọc mụ mụ cùng người thần sắc biến đổi, toàn bộ lòng cũng treo lên. Các nàng không biết võ công, nhưng đều là Bạch gia người đi ra ngoài, cũng có chút nhãn lực. Một trường này mới vừa rồi nếu như đánh vào A Hảo trên mình, A Hảo khẳng định lập tức liền không đứng nổi. A Hảo vậy lộ ra vẻ trịnh trọng, cái này Bạch Tiểu Long tốc độ quá nhanh, phát lực vậy đặc biệt cổ quái. Hắn căn bản không cách nào chạm đến hắn bóng dáng. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ngay sau đó thư thái. Bạch gia truyền thừa xuống đồ thật đúng là không thiếu, đây là Bạch Nhật Tông bát cực thần công. Mau như tia chớp sấm không đạt tới, chậm như lão quy lực chấn thiên, mềm như tơ mang rút ngàn cân, mới vừa như ma thiết mềm dai vô địch, mạnh như thần kiếm chém vào trời, yếu như đông con ve tiếu không tiếng động, dài như biển mây vô biên tế, ngắn như hảo mang không thể tra. Bát cực trong luyện thành bất kỳ một loại, phối hợp với Bạch gia Bạch Đồng, uy lực đặc biệt đáng sợ. Cái này Bạch Tiểu Long thần công cấp 8 tựa hồ đã có chút sức lửa, mới vừa rồi vậy một chút liền dùng chậm, mau, yếu, mạnh bốn vô cùng. Trách không được A Hảo thua thảm như vậy, tu vi không bằng Bạch Tiểu Long, còn gặp giai đoạn trước ưu thế rất lớn thần công cấp 8. Cái này thần công cấp 8 đối phó bây giờ A Hảo đâm đâm có thừa, đối phó hắn ít nhất phải làm được 64 vô cùng mới được. Hắn dừng dưng một tiếng, linh khí dưới vào trong quả đấm, hai chữ từ trong miệng gạt ra. Băng sơn. Không có gì sặc sỡ một quyền, nên hướng Bạch Tiểu Long. Một trường một quyền, Bạch Tiểu Long giống như là diệt thế một kích, Mạc Phàm nhưng cùng tạm thời vùng vẫy như nhau. Bạch Tiểu Long khỏe miệng dương lên, cười đắc ý. Ngoài miệng cứng như thế, trên tay làm sao như thế mềm, còn lấy là thật lợi hại. Nhưng mà, hắn trưởng kinh đụng phải Mạc Phàm quả đấm một khắc kia. Ầm một tiếng vang thật lớn vang lên. Nhìn như cường hãn trưởng kình cùng giấy dán vậy, ngay tức thì nghiền. Bị Mạc Phàm trên nắm tay xoắn ốc lực một quyển, ngược hướng Bạch Tiểu Long đập tới. Bạch Tiểu Long sắc mặt đại biến, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Làm sao có thể? Chỉ do dự không tới 1/4 giây, dưới chân hắn động một cái, thân hình lần nữa biến mất. Lùi! Đi, ngươi chạy đi đâu? Mạc Phàm trong mắt lau một cái lam quang thoáng hiện, một bước về phía trước, mặt đất thật giống như bị rút ngắn tựa như được, trực tiếp liền đến cái đó bể tan cảnh lương đình hạ. Hắn vừa dứt chân, Bạch Tiểu Long vậy lộ thân hình ra, hắn anh tuấn đẹp trai cao ngạo trên mặt ngay tức thì không có trước như vậy ung dung. Hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ giận, chiêu cũ lặp lại, một tay như dây leo như nhau dây dưa tới Mạc Phàm. Mới vừa rồi hắn chính là bằng vào một chiêu này lượn quanh chỉ quấn, đem A Hảo cho ném bay. Tay hắn mới vừa dây dưa tới đi, liền muốn mượn Mạc Phàm khí lực trên tay, đem Mạc Phàm ném ra. Kéo kẹt. Trên cánh tay xương không chịu nổi gánh nặng thanh âm vang lên, Mạc Phàm ngay cả động cũng không động một cái. Hắn vẻ mặt ngẩn ra, dưới chân cử động nữa, liền phải rời khỏi. Còn muốn chạy, người chạy thoát sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không đánh lại chạy, A Hào để cho hắn chạy mất, ở hắn nơi này không thể nào. Bất đồng Bạch Tiểu Long biến mất, Mạc Phàm cái tay còn lại hướng Bạch Tiểu Long chung quanh vỗ một cái. Chấn biển. Ẩm. Giống như trời trong một tiếng sét. Không khí chấn động một cái, sóng gợn nhộn nhạo lên. Bạch Tiểu Long thân hình run lên, máu tươi từ trong miệng phun ra, Mạc Phàm quả đấm vậy đập về phía hắn trên mình. Đây là, một mặt lục giác tấm thuẫn xuất hiện ở Bạch Tiểu Long trước người. Tấm thuẫn có 1/3 người lớn lớn nhỏ, cổ đồng sắc, phía trên khắc đầy nòng nọc vậy phù văn, lóe lên cổ đồng sắc ánh sáng. Mạc Phàm trong mắt lóe hàn mang, hừ lạnh một tiếng. Phá cho ta. Khanh một tiếng. Cổ đồng tấm thuẫn ngay tức thì bị đánh bể, biến thành phế đồng lãn thiết, quả đấm chẳng qua là hơi hơi chậm lại, vẫn là rơi vào Bạch Tiểu Long trên mình. Khen! Bạch Tiểu Long như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau bay ra ngoài, hung hăng đụng vào tiểu khu trên lan can. Lan can ngay tức thì nghiêm trọng biến hình, dưới lan can xi măng cơ hồ toàn bộ vỡ bay, lộ ra bên trong cốt sát. Trung quanh, một mảnh tĩnh mịch, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ. Hồi lâu vậy không có phản ứng kịp. Tiểu Ngọc mụ mụ mắt đẹp trợn một bản, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mụ mụ, tiểu ca ca lại lợi hại thật là nhiều. Tiểu Ngọc kéo Bạch Vô Song quần áo nói. Tiểu Ngọc mụ mụ gật đầu một cái, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ lo âu. Bạch Tiểu Manh một tay che miệng, dùng ngón tay chỉ Mạc Phàm, muốn cùng Bạch Tiểu Hàn nói gì, kích động nửa ngày, vẫn là không có nói ra một chữ. Bạch Tiểu Hàn ngày thường tương đối lạnh mạc. Lúc này cũng là mắt đẹp đung đưa. Các nàng đều là lần đầu tiên gặp Mạc Phàm động thủ, lần trước người giả bị đụng đầu tiên là A Hào ra tay, sau đó là Tần gia lão gia tử hạ xuống đem sự việc giải quyết, ai muốn lấy được, Mạc Phàm như thế lợi hại. Bọn họ Bạch gia cao thủ trẻ tuổi, ở Mạc Phàm thủ hạ một chiêu cũng không đi được. Trách không được Mạc Phàm một mực như thế ổn định, chỉ có giải trừ hết thể nguy cơ người, mới có thể như vậy. Bất quá! Khiếp sợ và mừng rỡ sau đó, Bạch Tiểu Hàn ánh mắt sau đó buồn bã. Lần này phỏng đoán sự việc thật lớn chuyện rồi. Mạc Phàm một quyền kia không có giết chết Bạch Tiểu Long khá tốt, nếu như Bạch Tiểu Long chết, đừng nói cái này thành phố Đông Hải, toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng biết rung chuyển. Bạch gia không phải dễ trêu như vậy. Bạch gia trong hầm trú ẩn đụng vào trong cái bình những cây đó người, đều là chọc qua người của Bạch gia, bây giờ sinh không thể, chết không được. Mỗi ngày xem Bạch gia tâm tình sống qua ngày. Bên cạnh, A Hào mặc dù gặp Mạc Phàm ra khỏi mấy lần tay, lúc này cũng là hoảng sợ nói đều không nói được, thật là lợi hại, hắn so với Mạc Phàm kém không phải một điểm nửa điểm. Đinh hạ, Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, đi về phía Bạch Tiểu Long chỗ ở lan can, nhìn chằm chằm sắc mặt vô cùng nhợt nhạt Bạch Tiểu Long, lạnh lùng hỏi. Bây giờ, ngươi còn muốn mang đi ai? Chương 358, Bạch Đồng. Trên lan can, Bạch Tiểu Long từ biến hình cốt sắt trong rút ra thân tới, lảo đảo rơi trên mặt đất, đồng nha cắn chặt, trong mắt đều là tức giận và kinh ngạc. Hắn đường đường Bạch gia con em dòng chính, từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, tuổi tác so Mạc Phàm lớn mấy tuổi, lại bại bởi một cái so hắn tuổi tác còn nhỏ người bình thường. Hắn ở Bạch gia ít khi bị bại, cho tới bây giờ không có như thế mất mặt qua. Thằng nhóc, người rốt cuộc là ai? Cái này Mạc Phàm khẳng định không chỉ là bác sĩ đơn giản như vậy, tất nhiên có những thứ khác thân phận. Ngươi không có tư cách biết. Mạc Phàm cười cười nói. Hắn bất tử y hề tiền, há là ai muốn biết liền có thể biết. Ngươi. Bạch Tiểu Long hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa vậy, hắn lúc nào nhận loại này khí. Làm sao, không phục, ngươi có thể lại đi thử một chút. Mạc Phàm cười nhạt nói. ta giết ngươi. Bạch Tiểu Long trong mắt lóe vẻ dữ tợn, thân hình trước mắt, xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng, một trường lặng yên không tiếng động in ở Mạc Phàm lưng. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, xem cũng không xem, một cái đơn giản đá bên hông, thì có không khí phụ ở chân hắn lên, thật giống như một cây đao tựa như được, đao phong nổi lên bốn phía, hung hăng chém về phía Bạch Tiểu Long. Hoành luyện tông sư, không khí kỹ. Bạch Tiểu Long ánh mắt manh tấm, bên trong đều là không tưởng tượng nổi. Bọn họ Bạch gia cũng có thể tu, chính hắn vậy rèn luyện qua thân thể, như thế nào không biết không khí kỹ. Chẳng qua là, không khí kỹ lại xuất hiện ở Mạc Phàm trên mình, cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. 16-17 tuổi hoành luyện tông sư. Cái này, hắn thần sắc đại biến, ngay tức thì liền buông tha công kích Mạc Phàm, vội vàng rút về thu tay lại cánh tay đi ngăn cản. Hoành luyện tông sư một kích cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản. Giáp giáp. Xương gãy lịa thanh âm vang lên, Bạch Tiểu Long lần nữa bay ra ngoài mười mấy mét xa, quăng mạnh xuống đất, một mảnh đất đá cuốn lên. Hoàn hảo tiểu khu, một mảnh hỗn độn. Vậy thật may nơi này là tiểu khu cuối cùng một hàng trong góc, ngày hôm nay lại là ngày công tác, trong tiểu khu không có người nào, nếu không khẳng định đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Như thế nào, còn phải thử một chút sao? Mạc Phàm vung tay lên, bùi đất tản ra. Hù hù hù. Bùi đất trong, Bạch Tiểu Long một cái cánh tay cùng mì sợi như nhau rũ, chật vật đứng lên, trong mắt đều là vẻ dữ tợn. Thằng nhóc, ngươi thật đáng chết, ngày hôm nay không giết ngươi, ta hắn sao cũng không họ Bạch. Bạch Tiểu Long cơ hồ gào thét nói. Hắn trong mắt vẻ kinh dị trước mắt, nguyên lai màu đen con ngươi, ngay tức thì biến thành màu trắng. Tu vi mạnh hơn hắn như thế nào, hoành luyện tông sư thì thế nào, ở bọn họ Bạch ra dưới Bạch Đồng, đều phải chết. Hắn đã từng sẽ dùng Bạch Đồng, thần không biết quỷ không hay giết một cái đối với bọn họ Bạch gia bất kính tiên thiên tông sư, thuận tay còn giết cái này tông sư một nhà. Tiểu Ngọc mụ mụ, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Long con ngươi biến sắc, sắc mặt đi theo đại biến. Bạch gia Bạch Đồng, hoa hạ chỉ có đồng thuật, trừ phi có Bạch gia huyết mạch, nếu không căn bản không cách nào thi triển. Trừ độc nhất vô nhị gia, Bạch Đồng công kích vậy vô cùng cường đại. Nghe nói bọn họ Bạch ra một vị cao thủ, nhìn một cái ngoài ngàn thước đỉnh núi, chỉ nói một câu nói. Núi không đến liền ta, núi kia sẽ bị hủy đi. Sau đó, ngọn núi kia đỉnh núi ngay tức thì sụp đổ, khe núi thành là đất bằng phẳng, bị hắn trà đạp mà qua. Bạch Tiểu Long đối phó Mạc Phàm lại sử dụng Bạch Đồng, lần này phỏng đoán Mạc Phàm nguy hiểm. Coi như Mạc Phàm mạnh mẽ vượt quá bọn hắn tưởng tượng, Bạch Đồng công kích căn bản vô hình vô tướng, hoàn toàn không từ né tránh. Mạc tiên sinh, cẩn thận, hắn ánh mắt thấy địa phương. Tiểu Ngọc mụ mụ mặt đầy vẻ lo âu, vội vàng nhắc nhở. Hi hi, tránh cũng vô ích, hắn chết chắc. Bạch Tiểu Long khỏe miệng dương lên, tự đắc cười nói. Bọn họ Bạch ra Bạch Đồng nếu như vậy dễ dàng né tránh, bọn họ Bạch ra đã sớm biến mất. Giết! Thanh âm rơi xuống, một đạo ánh sáng màu trắng từ hắn trong mắt bắn ra, hướng Mạc Phàm bay đi. Giết ta, ngươi không có bản lĩnh này. Mạc Phàm tự tin cười nói. Hắn từ hông ở giữa gỡ xuống suối vàng thạch, linh khí dưới vào trong đó, tiện tay đi không trung ném một cái, hai mắt nhắm chặt, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Một đạo ngũ thải màn hào quang nhất thời xuất hiện ở trước người hắn, đem hắn cả người bao lại. Vậy ngay tại lúc này, ầm một tiếng, màn hào quang chấn động một cái. Mạc Phàm sau lưng hai cây người lớn lớn bằng cánh tay cây nhỏ, ngay tức thì bị vặn thành rách bươm như nhau, từ trong gián đoạn hết. Nhưng là, Mạc Phàm trên người ngũ thải quang cháo chỉ là vặn một cái, ngũ thải quang mang lớn thả, liền khôi phục bình thường, thật giống như cái gì đều không phát sinh tựa như được, ung dung chặn Bạch Đồng vặn cổ. Bạch Tiểu Long sững sốt một chút, thần sắc lần nữa biến đổi. Pháp khí gì như thế lợi hại? Vậy phòng ngự pháp khí, ở Bạch Đồng đồng thuật hạ trực tiếp bị cắn nát, Mạc Phàm cái này pháp khí nhưng có thể ngăn được Bạch Đồng đồng thuật. Hắn kinh ngạc đồng thời, trong mắt vẻ tham lam cũng càng nồng. Cái thằng nhóc này trên mình chân thực có quá nhiều bí mật, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn bắt cái thằng nhóc này. Thằng nhóc, ngươi không phải là rất lợi hại sao, làm sao trốn vào trong vỏ rùa mặt, ngươi có thể trốn vào trong vỏ rùa, bọn họ không có vỏ rùa có thể tránh chứ. Bạch Tiểu Long giữ tợn cười một tiếng, tàn nhẫn vẻ ở thuần bạch hắn trong con ngươi chợt lóe lên. Nói xong, hắn ánh mắt chuyển hướng Bạch Tiểu Hàn, á hào các người. Mạc Phàm màn hào quang hắn không phá hết. Hắn cũng không tin Mạc Phàm sẽ nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần Mạc Phàm từ màn hào quang trong đi ra, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Tiểu Hàn đám người sắc mặt thông suốt đại biến, không nghĩ tới Bạch Tiểu Long sẽ đối với bọn họ động thủ. Bạch Tiểu Manh hù được trốn tới Bạch Tiểu Hàn sau lưng. Bạch Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Bạch Tiểu Hàn lạnh giọng hỏi. Vì Bạch gia tương lai, chỉ có thể khổ cực hạ các người, yên tâm, ta sẽ để cho các người chết thống khoái điểm. Đúng rồi, kiếp sau nhớ được làm một người đàn ông. Bạch Tiểu Long âm hiểm cười nói, một chút cũng không cảm giác có gì không đúng. Chờ hắn đem Mạc Phàm trên người bí mật moi ra, Bạch gia thực lực tất nhiên tăng nhiều, Bạch Tiểu Hàn cũng coi là chết được hắn ơi. Dẫu sao, Bạch gia người phụ nữ không phải là Bạch gia cường đại còn sống sao. Bạch Tiểu Hàn mày liễu đông lại một cái, trong con ngươi xinh đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Long. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định phải dùng phụ nữ thân phận, giết ngươi. Bạch gia đang chết quý củ, nàng thật chịu đủ rồi. Tại sao người phụ nữ không thể tu luyện? Tại sao người phụ nữ liền nhất định phải là Bạch gia mà hy sinh? Tại sao là Bạch gia cống hiến mình, còn không có được có địa vị? Nếu như nàng có Mạc Phàm thực lực, nhất định phải đánh vỡ hết thảy các thứ này. Vậy tới đời tạm biệt. Bạch Tiểu Long đắc ý cười một tiếng, trong mắt ánh sáng trắng đung đưa, liền muốn đem Bạch Tiểu Hàn các người vặn cổ. Đây là, Mạc Phàm thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Không cần chờ kiếp sau, đời này liền có thể. Bạch Tiểu Hàn các người vẻ mặt sững sốt một chút, vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm, ánh mắt nhất thời khắc thường mấy phần. Bạch Tiểu Long khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm, chân mày nhất thời dương lên. Hắn còn không có ra tay, Mạc Phàm lại liền đem chung quanh màn hào quang cho rút lui hết, thật là một không biết sống chết ngu si. Thằng nhóc, nếu ngươi như thế có ái tâm, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn cười đắc ý, ánh mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, một đạo mắt thường không thể nhận ra sóng gợn hướng Mạc Phàm bay đi. Không có pháp khí, lần này còn không chết. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, thần sắc rất xem thường. Ngươi lấy là ngươi bọn ngươi Bạch gia có đồng thuật, ngươi lấy là các người Bạch gia đồng thuật là vô địch sao? Nói xong, hắn đóng chặt hai mắt mở ra, màu cam ngọn lửa từ con ngươi chỗ sâu hiện lên, nhanh chóng toát ra. Trung quanh, nhiệt độ ngay tức thì tăng vọt, như ở lò lửa trong như nhau. Chương 359, khiêu chiến Bạch gia. Bên cạnh, Tiểu Ngọc mẹ con gái, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh ánh mắt tĩnh được thông tròn, tràn đầy khó tin. Trong mắt phun lửa, các nàng chỉ ở TV, trong tiểu thuyết xem qua, ai biết một màn này ngay tại các nàng trước mắt. Liên liên Bạch Tiểu Long cũng là sững sờ, sắc mặt đại biến, đây là cái gì đồng thuật? Bọn họ Bạch gia đồng thuật không phải hoa hạ độc nhất vô nhị sao, thằng nhóc này ở đâu ra những thứ khác đồng thuật? Thằng nhóc, bớt giả thần giả quỷ. Hắn trong mắt ánh sáng trăng lóe lên, lại có mấy đạo sóng gợn hướng Mạc Phàm bay đi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười một tiếng. Nếu như Bạch Tiểu Long đến Bạch Nhật Tông nhậm chức tông chủ Bạch Khởi cái cảnh giới kia, một cái vận cổ 200.000 ma tông tu sĩ, hắn nhất định phải tránh lui 90 dặm. Nhưng là, Bạch Tiểu Long kém quá xa, quá xa. Đốt. Hắn ý niệm động một cái, trong mắt màu cam ngọn lửa thoáng một cái, trong không khí vậy mấy đạo từ Bạch Tiểu Long trong mắt hiện lên sóng gợn bốc cháy. Không có đến Mạc Phàm trước người, liền hoàn toàn hóa là vô hình, bị thiêu hủy. Bạch Tiểu Long sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống, khó coi giống như nuốt một mới vừa đã dùng qua bờ cờ ép như nhau. Bọn họ Bạch gia đồng thuật, một khi dùng được, ít có địch thủ, lại bị Mạc Phàm trong mắt bắn ra quỷ dị ngọn lửa thiêu hủy. Cái này ở bọn họ Bạch gia ghi lại trong, tuyệt đối không có qua. Không thể nào, làm sao có thể sẽ như vậy? Bạch Tiểu Long lắc đầu nói, trên mặt đều là không tin vẻ. Biểu tình kia, giống như là một cái hết ngồi đáy giếng. Thấy miệng giếng ra bầu trời vậy. Mạc Phàm lắc đầu một cái, mỉm cười cười một tiếng. Bạch đồng ở Hoa Hạ có lẽ chỉ có một nhà, nhưng là tại tu chân giới, tu luyện các loại đồng thuật tu sĩ không phải số ít. Ly hỏa kim đồng, huyễn nguyệt nước đồng, vô hình kiếm đồng đợi một chút, nơi nơi. Coi như hắn không cần hoạt động, cũng có những phương pháp khác, giải trừ bạch đồng đồng thuật. Như vậy phương pháp, chỉ là hắn bây giờ có thể dùng thì có trên trăm loại. Nhưng là... Nếu muốn cùng Bạch gia đại động căn qua, vậy thì chơi hơi lớn, để cho Bạch gia vậy run rẩy xuống đi. Ngươi cảm thấy chuyện không thể nào thực ra quá nhiều, bất quá, ngươi cũng không có cơ hội thấy. Hắn ánh mắt hơi mị, trên mặt thoáng qua một mảnh rùng mình. Đốt. Một chữ rơi xuống, Mạc Phàm trong mắt màu cam ngọn lửa ngay tức thì bạo tăng, như hai món màu cam laser như nhau. Không cho Bạch Tiểu Long kịp phản ứng, cột lửa liền không có vào hắn trong mắt. À! Bạch Tiểu Long kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy ánh mắt thật giống như bị hỏa thiêu vậy, dây dứt đau cơ hồ phải đem hắn đầu chia mấy múi. Hắn cũng không dám lấy tay đi xoa, vội vàng từ trong túi cầm ra một cái ngọc chất chai nhỏ. Đồng thuật sử dụng quá nhiều, sẽ tổn hại mắt, cho nên hắn một mực mang Bạch ra đặc chế nước thuốc. Trong suốt nước thuốc giọt đập vào trong mắt, một cổ mát rượi ý truyền tới. Hắn mở mắt ra, sắc mặt lại âm trầm có thể vặn ra nước. Hắn trước mắt một mảnh đen thùi lùi, cái gì cũng không thấy được. Hắn lại nhỏ vào mấy giọt nước thuốc, lại mở ra, kết quả cũng giống như vậy, vẻ dữ tợn, từ hắn trên mặt hiện lên. Cái này nước thuốc tên là Quỳnh Tương Ngọc Lộ, do 36 loại thưa thất linh dược luyện chế mà thành, liền mù cũng có thể chữa trị, giọt ở hai mắt của hắn lên lại không dùng. Mạc Phàm, ta muốn cho ngươi chết không được tử tế. Bạch Tiểu Long giận dữ hét, thanh âm như hoàn toàn bị chọc giận hắc ám quân chủ. Mạc Phàm cái này con kiến hôi, lại phá hủy hắn dẫn lấy làm hãnh diện Bạch Đồng. Cái này đối với ngươi mà nói, vậy là chuyện không thể nào. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hắn một bước tiến lên, nguyên bản khoảng cách Bạch Tiểu Long 5-6 m xa, lại bị hắn một bước vượt qua, nhẹ nhõm đến Bạch Tiểu Long trước người. Một trường như Thái Sơn áp đỉnh như nhau, hướng Bạch Tiểu Long đỉnh đầu vỗ tới. Phúc! Bạch Tiểu Long thân hình run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ảm đạm vô cùng. Chẳng qua là một trong nháy mắt, Bạch Tiểu Long cả người hãy cùng bị đâm phá bong bóng như nhau, tinh khí thần nhanh chóng tiêu tán. Lại cũng không có tới được thời điểm như vậy nhuệ khí bức người. Thằng nhóc, ngươi dám phế ta tu vi, Bạch gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Tiểu Long giận không thể xá kêu lên. Mạc Phàm không trả lời, lãnh khốc trên mặt không gặp nửa điểm diễn cảm, nhấc chân một chân đạp ở Bạch Tiểu Long giữa hai chân địa phương. Giáp giáp. Xương gãy lịa thanh âm vang lên, trái trứng đau hướng Bạch Tiểu Long toàn thân các nơi đánh tới. Bạch Tiểu Long ánh mắt một bản. Ảm đạm không ánh sáng con ngươi cơ hồ tuôn ra tới, há to miệng, đau nhưng không phát ra được thanh âm nào, hai chân chặt chặt kẹp, cả người không ngừng run rẩy. Xương chậu đều tan nát, càng không cần phải nói hắn phía dưới vậy sống ngày thường đụng một chút là có thể đau đến chảy mồ hôi, huống chi bị Mạc Phàm một chân đạp bể. Phốc thông. Bạch Tiểu Long ngã xuống đất, bản lĩnh che phía dưới lăn lộn, trên mặt có giật biến hình. Mạc Phàm mặt không cảm giác, mắt nhìn xuống trên đất Bạch Tiểu Long. Cái này Bạch Tiểu Long không phải cảm thấy ngươi đồng thuật vô địch sao, liền dùng đồng thuật đốt liền hắn ánh mắt. Tu vi rất cao đúng không, liền phế hắn tu vi. Thân là Bạch gia người đàn ông rất giỏi lắm, vậy thì thành là Bạch gia thái giám đi. Cách đó không xa, Tiểu Ngọc mụ mụ các người sững sốt một chút. Mạc Phàm phế Bạch Tiểu Long ánh mắt, tu vi và thân đàn ông, nhìn như rất lâu, thật ra thì chỉ dùng không tới 5 giây thời gian. Các nàng ngăn cản cũng chưa kịp. Bạch Tiểu Long người như vậy, vốn nên bị như vậy trừng phạt. Mặc dù không phải là các nàng ra tay, các nàng vào lúc này cũng là một hồi hả giận. Nhưng là Bạch Tiểu Long là người Bạch gia, Mạc Phàm như vậy phế hắn, Bạch gia chắc chắn sẽ không thả qua Mạc Phàm. Mạc Phàm là vô cùng lợi hại, nhưng chẳng qua là đánh bại Bạch Tiểu Long. Ở Bạch gia trước mặt, như cũ cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác biệt. Trong chốc lát, ba phụ nữ tâm tình toàn bộ nặng đến đáy cốc. Mạc Phàm, có bản lĩnh ngươi giết ta. Bạch Tiểu Long trên đất thống khổ kêu lên. Hắn đã thành phế nhân, trở lại Bạch gia cũng không có chỗ ích gì, chỉ có thể bị lâm vào là hạ đẳng nhất người, liền người phụ nữ cũng không bằng. Thà như vậy bất ức, ngược lại không như chết tính. Hắn như là chết, Bạch gia nhất định sẽ giết Mạc Phàm là hắn trả thù. Mạc tiên sinh, đừng giết hắn. Tiểu Ngọc mụ mụ vội vàng nhắc nhở. Chỉ cần không giết chết Bạch Tiểu Long, cũng còn có chỗ trống quay về, chẳng qua nàng mang Tiểu Ngọc hồi Bạch ra, cầu anh ta nàng, cũng chính là đường kim Bạch gia gia chủ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, giết Bạch Tiểu Long đối với hắn mà nói, bất quá là một cái ý niệm sự việc, ngay cả tay chỉ cũng không cần động một cái. Ngươi muốn chết ta thì phải giết, ngươi quá nhìn lên chính ngươi chứ. Ha ha, Mạc Phàm ngươi sợ, ngươi không dám giết ta, chính ta tới, chờ ta Bạch gia trả thù đi. Bạch Tiểu Long giống như điên, cười nói, há mồm liền muốn cắn lưỡi tự vận. Muốn chết, có như thế dễ dàng. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, một cước giẫm ở Bạch Tiểu Long trên mặt, một hớp răng lẫn vào máu phun ra ngoài, vô cùng thê thảm. Đồng thời, Mạc Phàm ở Bạch Tiểu Long hoàn hảo trên cánh tay bóp hai cái. Giáp giáp. Cái cánh tay này vậy tiêu nhịu xuống, hoàn toàn đoạn tuyệt Bạch Tiểu Long khả năng tự sát. Cái này Bạch Tiểu Long hắn nhất định sẽ giết chết, nhưng là phải đợi hắn dùng xong sau đó. Mạc Phàm, có dũng khí giết ta. Bạch Tiểu Long gầm hét lên, thanh âm thật giống như từ trong cổ họng phát ra tựa như được. Không cần nóng nảy chết, ngươi sẽ ngay trước Bạch gia gia chủ mặt bị ta giết chết, không bao lâu. Mạc Phàm bình tĩnh nói, mây thưa gió nhẹ diễn cảm, giống như muốn giết một con kiến vậy. Đều là. Bên cạnh, Tiểu Ngọc mụ mụ các người vẻ mặt mẩn ra, rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mạc Phàm làm gì vậy, muốn khiêu chiến Bạch gia huy nghiêm sao? Chương 360, lựa chọn. Nghe Mạc Phàm mà nói, Bạch Tiểu Long không giận ngược lại còn thích, ở Bạch gia gia chủ trước mặt giết hắn, cùng hướng Bạch gia hạ chiến thư không việc gì khác biệt. Mạc Phàm, ngươi nếu như dám như vậy, ngươi chờ cả nhà bị. Bạch Tiểu Long kêu cười nói. Bất đồng hắn nói chuyện, Mạc Phàm một chân đạp ở Bạch Tiểu Long trên cổ, Bạch Tiểu Long hôn mê bất tỉnh. Hắn bấm mấy cái pháp thuật, đánh vào Bạch Tiểu Long trong cơ thể, đối với Bạch Tiểu Hà nói. Các người có thể đem hắn mang đi. Ngươi thật nếu như vậy làm. Bạch Tiểu Hàn nhìn một cái trên đất Bạch Tiểu Long, nghi ngờ nói. Nàng không biết Mạc Phàm làm sao tại gia chủ trước mặt giết Bạch Tiểu Long, nhưng là lấy Mạc Phàm thực lực, trong mắt cũng có thể phun lửa, có thể làm xảy ra cái gì nàng đều không cảm thấy kỳ quái. Không làm như vậy làm gì, chẳng lẽ muốn chữa khỏi hắn ánh mắt, khôi phục hắn tu vi, để cho hắn mang các người hồi Bạch ra. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Nếu chọc tới hắn trên đầu tới, liền phải trả giá thật lớn. Bạch gia thì thế nào? Cho hắn một ít thời gian, tiêu diệt trên trái đất một cái ngàn năm gia tộc chẳng qua là vừa đọc sự việc. Bạch Tiểu Hàn mày liễu nhíu chặt, hàm răng cắn chặt, vừa vội vừa tức. Nàng thay Mạc Phàm cuống cuồng, vừa tức Mạc Phàm vẫn còn như thế tự đại. Ngươi căn bản không biết Bạch gia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Mạc Phàm cười một tiếng, Bạch gia sau lưng tiên môn Bạch Nhật Tông hắn đều đi qua. Bạch Khởi mù cặp mắt đều là hắn chữa xong, hắn sẽ không biết Bạch gia khủng bố. Bạch gia lại khủng bố, chẳng lẽ so bọn họ sau lưng Bạch Nhật Tông hơn nữa đáng sợ. Nếu như ngươi biết ngươi có thể có bao kinh khủng, ngươi cũng sẽ không đã nói như vậy. Mạc Phàm đi tới Bạch Tiểu Hàn bên cạnh, bất đồng nàng kịp phản ứng, ở mi tâm của nàng địa phương nhẹ nhàng điểm một cái. Bạch Tiểu Hàn ánh mắt chợt một bản, hai mắt khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Liên mới vừa rồi Mạc Phàm đụng nàng vậy một chút, trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều chữ viết và hình vẽ. Những thứ này thật giống như trực tiếp khắc vào trong đầu của nàng như nhau, chỉ cần nàng động một cái ý niệm, những thứ này sẽ xuất hiện ở trong đầu nàng. Bạch mục thần công. Cái này, đây là. Nàng thân là người Bạch gia, mặc dù không được tu luyện, nhưng là một ít ghi lại các loại pháp thuật sách vẫn là có thể lật xem. Đây là thần niệm truyền công. Là thay đổi. Còn tiếp tục sống ở khủng bố bên trong, chính ngươi chọn đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Bộ công pháp kia là Bạch Khởi tự nghĩ ra công pháp, là hắn chữa khỏi Bạch Khởi ánh mắt sau đó. Bạch Khởi đưa cho hắn quà cảm ơn một trong, nghe nói có thể đem đồng thuật uy lực phát huy đến trình độ cao nhất. Hắn cũng không có Bạch Đồng huyết mạch, cho nên vậy một mực cũng vô ích lên, đưa cho Bạch Tiểu Hàn lại không quá thích hợp. Kiếp trước, Bạch Tiểu Manh dựa theo Bạch gia ý nghĩa, gả cho một cái con nhà giàu. Kết quả rất mỹ mãn, không ra ngoài dự liệu đời này cũng là như vậy. Bạch Tiểu Hàn cũng chưa có như vậy may mắn, nàng thiên tính lạnh như băng, để cho nàng chịu không ít đau khổ. Cha mẹ chồng đối với nàng đều rất không muốn gặp, nàng gả cho cái đó phú thiếu cả ngày ăn chơi đàng điếm, cùng đem nàng đánh vào lãnh cung không sai biệt lắm. Bạch Tiểu Hàn sau khi kết hôn, hắn gặp một lần, cả người gầy ra bọc xương. Bộ công pháp kia, có thể giúp nàng thay đổi hết thảy các thứ này. Luyện hoặc là không luyện, quyền lựa chọn ở Bạch Tiểu Hàn trong tay. Các người có thể đi. Mạc Phàm khoát tay hào nói. Bạch Tiểu Hàn cau lại hạ chân mày, quấn quýt nhìn chằm chằm Mạc Phàm nhìn chốc lát, khạc ra mấy chữ. Bạch Tiểu Long ta sẽ mang về, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi còn thật tốt. Mạc Phàm cười một tiếng, không trả lời. Bạch Tiểu Hàn cùng Tiểu Ngọc mẹ con gái Hàn huyên một hồi, mang Bạch Tiểu Manh rời đi. A Hào xách Bạch Tiểu Long, đi theo. Lưu lại Mạc Phàm và Tiểu Ngọc mẹ con. Tiểu Ngọc mụ mụ mang Tiểu Ngọc đi tới, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy áy náy. Chuyện hôm nay, cảm ơn ngươi, bất quá Mạc tiên sinh mới vừa rồi không nên xuống tay nặng như vậy. Một khi Tiểu Hàn đem Bạch Tiểu Long mang về Bạch gia, Mạc Phàm phiền toái chỉ sợ cũng tới, hơn nữa tuyệt đối không phải giống vậy phiền toái. Bạch gia làm sao đối phó xúc phạm người của Bạch gia, nàng vô cùng rõ ràng. Nếu như ta không dưới nặng tay, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì kết quả? Mạc Phàm hỏi. Cái này. Tiểu Ngọc mụ mụ thở dài, trên mặt đều là không biết làm sao. Mạc Phàm nếu không phải phế Bạch Tiểu Long, nàng cùng Tiểu Ngọc sẽ bị mang về Bạch gia. Mạc Phàm và A Hảo coi như không có bị Bạch Tiểu Long giết chết, cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà vậy tổng so bây giờ tốt. Ha ha. Mạc Phàm dừng dưng cười một tiếng, sớm muộn cũng muốn sự tình phát sinh mà thôi, không phải là trước thời hạn xảy ra mà thôi. Tiểu Ngọc mụ mụ mày liếu nhỏ trọn, chợt nhớ tới Mạc Phàm cùng nàng đề cập tới Tuyết Nhi, chân mày lúc này mới thư thái. Đúng là chuyện sớm hay muộn. Nàng không biết Mạc Phàm và Tiểu Tuyết thế nào nhận thức, nhưng là nàng cảm giác được, Mạc Phàm đối với Tiểu Tuyết cảm tình đặc biệt sâu. Cứ việc Mạc Phàm bây giờ danh chấn thành phố Đông Hải, lại toàn bại Bạch Tiểu Long, thực lực kinh người vô cùng, muốn cưới Tiểu Tuyết vậy là chuyện không thể nào. Nhưng là Mạc Phàm nếu như liền Bạch Tiểu Long cũng không phải là đối thủ, càng không thể nào cưới được Tiểu Tuyết. Mạc Phàm muốn cưới Tiểu Tuyết, phải khuất phục Bạch gia mới được. Chúc ngươi cùng Tiểu Tuyết có thể sớm ngày chung một chỗ. Tiểu Ngọc mụ mụ cười khổ nói, lau một cái vẻ mất mát chớp mắt tức qua. Cảm ơn. Mạc Phàm cười một tiếng, trong mắt lóe lên một mảnh kích động, hướng Giang Nam phương hướng nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, hắn cúi người xuống, cùng Tiểu Ngọc nói. Tiểu Ngọc, ngươi Ngọc cho ta liếc mắt nhìn. À. Tiểu Ngọc khôn khéo từ trong cổ gỡ xuống khối ngọc bội kia, giao cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn một cái khối ngọc bội kia, ngay sau đó thư thái. Khối ngọc bội này lên nguyên lai có một cái có thể định vị trận pháp, trước ngọc bội linh khí hữu quạng, Bạch gia không tìm được Tiểu Ngọc mẹ con gái tung tích. Nhưng là, ngọc này bị hắn khắc lên tụ linh trận, cái đó trận pháp vậy ngay sau đó có hiệu lực, Bạch gia lúc này mới có thể đi tìm tới. Hắn linh khí rót vào trong đó, trên ngọc bội sáng lên, cái đó xác định vị trí trận pháp lập tức bị lao đi. Như vậy, bọn họ liền không tìm được ngươi. Mạc Phàm lần nữa cho Tiểu Ngọc đem ngọc bội mang theo. Tiểu ca ca, ngươi có thể dạy ta công phu sao? Sau này thì coi là bọn họ tìm được ta và mụ mụ, chính ta là có thể đem bọn họ đuổi chạy. Tiểu Ngọc nắm quả đấm, rụt rè nói. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc mụ mụ vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Pháp không khinh truyền. Tiểu Ngọc còn nhỏ không hiểu, nhưng là từ bọn họ Bạch gia hiện trạng là có thể nhìn ra được. Bạch gia không cho phép người phụ nữ tu luyện Bạch gia công pháp, chính là vì ngăn cản Bạch gia công pháp truyền đi, cái này đủ để gặp được công pháp trình độ chân quý. Bạch gia cũng không chịu để cho các nàng tu luyện công pháp, đi cầu Mạc Phàm truyền công, quá làm khó Mạc Phàm. Coi như Mạc Phàm đồng ý, sư môn của hắn cũng không đồng ý. Mạc tiên sinh, Tiểu Ngọc không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ. Không có sao, sau này để cho nàng cùng ta cùng nhau tu luyện đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Tiểu Ngọc là cực gâm thân thể, một khi tu luyện, tu vi có thể nói một ngày ngàn dặm. Tại tu chân giới, như vậy thể chất một khi bị phát hiện, lập tức sẽ đưa tới tất cả đại môn phái tranh đoạt. Đặt ở Bạch gia, nhưng thành dùng để sinh sôi đời sau công cụ, thật là vô cùng lãng phí. Thêm nữa, Tiểu Ngọc còn có Bạch Đồng huyết mạch, cực gâm thân thể phối hợp Bạch Đồng huyết mạch, vô cùng có thể đem Bạch Đồng thăng cấp đến top 10 đồng thuật một trong hỗn độn đồng. Hắn sớm có mang Tiểu Ngọc tu luyện ý tưởng, chẳng qua là gần đây vẫn bận những chuyện khác, nhờ vậy mới không có rút ra thời gian tới. Tiểu Ngọc nếu như tu vi thành công, ai còn có thể ngăn cản hắn cưới Tuyết Nhi? Có thật không? Tiểu Ngọc mụ mụ khó có thể tin nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, hắn để cho Tiểu Ngọc mẹ con gái thu thập thi lễ, đem các nàng mang tới biệt thự số 9. Nơi này đã không an toàn, trong biệt thự có chính là gian phòng, ngược lại không như ở nơi đó. Vậy thuận lợi hắn dạy Tiểu Ngọc tu luyện. Kế tiếp 2 ngày, hắn lại luyện chế một ít ngâm thân thể đan, chuyên tâm dạy kèm Tiểu Vũ và Tiểu Ngọc tu luyện. Hai người tuổi tác tương đương, tên chữ tương tự, tính cách lại không sai biệt lắm, rất nhanh đánh cho thành một mảnh, tu luyện vậy một người so với một người mua lực. Mạc Phàm đang hướng dẫn Tiểu Ngọc chỗ thiếu sót, chân mày hơi chăm chú, đồng nhiên hướng Giang Nam phương hướng nhìn lại. Rốt cuộc đến Bạch gia liền sao, không biết Bạch gia sẽ làm sao chọn. Chương 361, Bạch Nhật Lệnh. Lúc này, thỉnh Giang Nam ngoại ô một nơi cổ kính trong trang viên. Trang viên này nhìn như cùng giống vậy làng du lịch không sai biệt lắm, chung quanh trồng rất nhiều hoa đảo. Nhưng là lui tới đi ngang qua người thấy trên cửa Bạch Phủ hai cái in chữ vàng to, không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, nơi này chính là ngàn năm trắng chỗ nhà. Trang viện chỗ sâu, một cái rộng rãi đại sảnh nghị sự bên trong. Chung quanh mấy tờ gỗ đỏ điêu khắc trên ghế thái sư, ngồi 6-7 cái áo dài trắng tử ông già, trẻ tuổi nhất cũng có 50 tuổi lên, có mấy cái thậm chí đầu đầy tuyết phát, trên mặt dài rất nhiều màu đen thi ban. Nhưng là, tuổi tác càng lớn, trong mắt ánh sáng cũng chỉ càng sáng, cho người cảm giác bị áp bách cũng sẽ càng mạnh. Phòng nghị sự chủ tọa lên, ngồi một cái cao lớn uy vũ người đàn ông trung niên, 40 tuổi dáng vẻ trừng, chán bây giờ cùng tiểu ngọc mụ mụ có 5-6 phần tương tự, nhưng uy nghiêm rất nhiều. Gia chủ, cái thằng nhóc đó đem nhà chúng ta tiểu long bị thương thành cái bộ dáng này, căn bản là coi rẻ bạch gia chúng ta, ngươi nhất định phải là nhà chúng ta tiểu long trả thù. Phòng nghị sự trung ương, một cái người trung niên tức giận nói. Người đàn ông này vừa mở miệng, nhất thời đưa tới phòng nghị sự một hồi gọn sóng. Chính là một người mới vừa thành danh Đông Hải tiểu tử, không chỉ có trở ngại bạch gia chúng ta chuyện nhà, còn trọng thương bạch gia chúng ta con em, ta đề nghị trực tiếp diệt hắn cửu tộc. Trên ghế thái sư, một cái sắc mặt âm lệ ông già âm thanh nói. Diệt hắn cửu tộc quá tiện nghi hắn đi, ta cảm thấy đem hắn toàn tộc toàn bộ cắt thành thụ nhân, bỏ vào bạch gia hầm giam, để cho hắn biết đắc tội bạch gia chúng ta kết quả. Ta xem là bạch gia chúng ta yên lặng quá lâu, người khác cũng không biết bạch gia chúng ta lợi hại, không bằng mấy người chúng ta người đồng loạt ra tay, diệt thằng nhóc kia thôn trang, xem sau này ai dám chọc bạch gia chúng ta. Một người khác nhìn lướt qua chủ tọa lên bạch vô thành, lạnh lùng nói. Một đám người, ngươi một lời ta một lời, thế tất yếu đem Mạc Phàm Chu diệt vậy, một người so với một người thủ đoạn tàn nhẫn. Đến gần cửa địa phương, bạch tiểu hàn chân mày nhíu chặt, sắc mặt tảm đạm vô cùng, nên tới vẫn là phải tới. Chủ tọa lên, bạch gia gia chủ bạch vô thành ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng qua. Dám trêu bạch gia chúng ta, tự nhiên không thể bỏ qua, nhị trưởng lão. Trước kiểm tra tiểu long thương thế như thế nào, cùng hắn tỉnh sau nói sau. Bạch vô thành hướng bạch tiểu long bên cạnh một cái tóc bạc lão giả nói. Bạch tiểu long bị mang về bạch gia sau đó, vẫn không có tỉnh lại. Nhị trưởng lao hướng bạch vô thành khẽ vước cảm, trong mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, con ngươi biến thành màu trắng. Hai đạo bạch quang từ hắn trong mắt tách thả ra ra, giống như hai món ít kia vậy. Cái này hai món ánh mắt vừa dứt ở bạch tiểu long trên đầu. Một mực hôn mê bất tỉnh bạch tiểu long đống nhiên mở mắt ra, như xác chết vùng dậy vậy. Hắn như mắt cá chết trong con ngươi, hai luồng ngọn lửa nhanh chóng từ con ngươi hiện lên, giống như từ vực sâu không đáy bò lên địa ngục nghiệp hỏa. Ngọn lửa này một dọi vào hai ông bà già trong mắt, nhị trưởng lao nhất thời cảm giác cả người giống như rơi vào địa ngục. Ngày xưa chết ở người dưới tay hắn, tướng mạo dữ tợn, phát ra quỷ khóc sói chu chi âm, hướng hắn nhào tới, phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. May là hắn tâm tính kiên nhược bản thạch, cũng là cả người buồn nôn, mồ hôi lạnh ngay tức thì ướt đầm y lìa bị. Nhị trưởng lão kêu một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại. Dù vậy, trong mắt cũng là nóng hừng hực, thật giống như bị phỏng vậy, hai hàng máu nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Trung quanh, một đám đang âm thầm thảo luận như thế nào trừng phạt Mạc Phàm người bạch ra, vẻ mặt ngẩn ra nhìn lại. Thế nào, nhị trưởng lão? Bạch vô thành sắc mặt đại biến, cau mày hỏi. Bị pháp thuật cắn trả. Nhị trưởng lao thống khổ nói. Pháp thuật cắn trả. Không ít người chân mày đông lại một cái, trước khi kêu căng phách lối yếu đi một ít. Vốn lấy là thằng nhóc kia chỉ so với bạch tiểu long mạnh một chút, ai biết lại đang bạch tiểu long trên mình lưu lại cắn trả pháp thuật, liền nhị trưởng lão một cái sơ sẩy cũng làm cho bị thương. Đây vẫn chưa kết thúc. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bạch tiểu long thân thể bỗng nhiên đùn lên, tứ chi không ngừng run rẩy. Cực kỳ thống khổ dáng vẻ. Hô một tiếng, màu cam ngọn lửa từ hắn trong mắt phun ra, như lưu động núi lửa nham thạch nóng chảy như nhau, nhanh chóng hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn đi. Chẳng qua là chớp mắt một cái, màu cam ngọn lửa liền bao trùm hắn toàn thân. Trong ngọn lửa, Bạch Tiểu Long tiềm thức đưa tay hắn phụ thân bắt đi. Cứu ta, cứu ta. Chàng trai kia sắc mặt đại biến, không chỉ không có đi cứu, ngược lại lui về phía sau. Ngọn lửa này nhìn thì có loại làm người sợ hãi cảm giác, nếu như dính trên người, khẳng định không có trái cây ngon ăn. Bạch gia những người khác cũng là sắc mặt tảm đạm vô cùng, từng cái kinh được không nói ra lời, không có một người đi cứu. Khu hỏa thuật không hề hiếm lạ, bọn họ Bạch gia cũng có cao cấp vô cùng khu hỏa thuật. Nhưng là có thể đem ngọn lửa che giấu ở người trong cơ thể, ở đặc định dưới điều kiện dẫn hỏa, không có chân nhân cảnh giới khẳng định không cách nào thi triển. Ngọn lửa này còn không phải là ngọn lửa thông thường, là trong truyền thuyết nghiệp hỏa, đây càng là khó lại càng khó hơn. Cái này Đông Hải tiểu tử, tuổi còn trẻ thì có khống chế nghiệp hỏa thực lực, chân thực hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bây giờ đổ còn chưa đủ để cùng Bạch gia là địch, nhưng là nếu thời gian dài, vậy thì chưa chắc. Gia chủ, ta cảm thấy có cần phải lập tức nhổ cỏ tận gốc, nếu không sẽ dưỡng hổ vi hoạn. Một cái giữ lại màu trắng râu tóc ông già sắc mặt nặng nề nói. Đại trưởng lão nói không sai, phải nhanh giết cái thằng nhóc đó. Những người khác phụ hòa nói. Bạch Vô Thành nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Long ngọn lửa trên người, ánh mắt lóe lên không chừng. Hắn liền muốn làm ra quyết định, sắc mặt thông suốt biến đổi. Tranh thủ thời gian để cho mở. Nhị trưởng lão, Bạch Tiểu Long phụ thân nghe vậy, vội vàng lui về phía sau. Liên gặp, Bạch Tiểu Long quanh thân ngọn lửa bỗng nhiên bạo tăng, ngực hắn địa phương, một cái ánh mắt vậy dấu vết thông suốt sáng lên. Bao tố. Một đạo thùng nước lớn bằng cột sáng màu trắng phóng lên cao, đâm thủng phòng nghị sự nóc phòng, cắm thẳng vào mây xanh. Trong cột ánh sáng, màu cam ngọn lửa hóa thành tơ nhỏ, lẫn nhau cuốn quýt, rất nhanh thì trở thành một bàn tay lớn nhỏ ngọn lửa lệnh bài. Lệnh bài một mặt có khắc một cái cổ truyện chữ trắng, ngoài ra một mặt chính là có khắc 10 cái mặt trời, dưới mặt trời mặt có khắc 10 rồng bay phượng múa chữ nhỏ, ban ngày theo núi hết sức, vạn tiên tất cả khô lâu. Mặc dù chỉ là cái nho nhỏ lệnh bài, một đám người Bạch gia nhưng là trợn mắt hốt mồm. Cái này, tông chủ đây không phải là. Nhị trưởng lão mở mắt ra, ánh mắt đung đưa, khó tin hỏi nói. Chúng tia sáng duy trì chốc lát, liền kể cả cái đó màu đỏ lệnh bài cùng nhau biến mất. Trên thạch đài, Bạch Tiểu Long cũng coi như bọn họ tất cả Bạch gia cao tầng mặt, bị đốt thành cho bụi. Nhưng là, vào lúc này, lại cũng không có người nói bọn họ Bạch gia bị coi rẻ. Càng không có người nói muốn giết Mạc gia cựu tộc, phải đem Mạc Phàm người cả nhà cắt thành thụ nhân cái gì, có chẳng qua là chết vậy yên lặng. Hồi lâu, Bạch Tiểu Long phụ thân, lúc này mới yếu ớt hỏi. Tông chủ, cái thằng nhóc đó, chúng ta chuẩn bị làm sao thu thập? Phái người đi điều tra tên tiểu tử kia bối cảnh, chuyện này trước không muốn nhắc lại, giải tán đi. Bạch Vô Thành trầm giọng nói. Lần này, không có ai phản bác, không có nghi ngờ. Một đám người lòng vẫn còn sợ hãi tăng hẳn ra. Bạch Tiểu Hàn mắt đẹp chớp chớp, đầu óc mơ hồ, tình huống gì, Mạc Phàm chỉ như vậy bị Bạch gia bỏ qua. Nhị gia gia, mới vừa rồi cái lệnh bài kia là cái gì, tại sao tông chủ bọn họ? Ra phòng nghị sự, Bạch Tiểu Hàn không nhịn được hỏi. Bạch Nhật Lệnh. Chương 362, Linh Trà. Đợi Bạch gia bầu trời đạo cột sáng kia biến mất, Mạc Phàm vậy thu hồi ánh mắt quang. Bạch Nhật Lệnh. Bạch Nhật Tông một trong mật lệnh. Đây là hắn cự tuyệt Bạch Khởi đưa hắn Bạch Nhật Tông người đẹp sau đó, Bạch Khởi cong lao bà đưa cho hắn kiện thứ hai quả cảm ơn. Nói là ngày nào hắn gặp phải Bạch Nhật Tông người đẹp cứ việc truy đuổi, có cái này mật lệnh, làm lớn bụng không phụ trách vậy không quan hệ. Chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau giống nhau chú pháp vậy ngưng tụ không ra. Lúc ấy, hắn khóc cười không được nhận lấy. Không biết trên trái đất có hữu hiệu hay không. Ca. Làm sao rồi, bên ngoài không có máy bay à? Tiểu Vũ gặp Mạc Phàm đống nhiên nhìn xuất thần, dừng lại tu luyện, tò mò đến hỏi. Không việc gì. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, để cho hai nàng thật tốt luyện, mình đi tới bên cạnh cửa sổ, trong mắt ánh sáng lóe lên. Bỏ mặc Bạch Nhật lệnh có hữu dụng hay không, hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, lấy biến hóa đối phó và biến, nếu không tai nạn có thể so với kiếp trước tới còn nhanh hơn. Hoàng gia, Bạch gia, Lâm gia. Thiếu Lâm tự, còn có Vạn Thiên Tuyệt, cái nào hắn đều không sợ, nhưng đều là không thể khinh thường tồn tại. Hắn thở ra một hơi dài, chỉ ở giữa sáng lên, quỷ xà vương viên kia yêu đan xuất hiện ở trong tay hắn. Trúc cơ đỉnh phong yêu đan, chỉ cần hắn uống vào, bằng vào thái thượng hóa linh kinh, hơn phân nửa có thể lên cấp trúc cơ hậu kỳ. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút liền thu. Hắn bằng vào yêu đan vừa mới tới trúc cơ trung kỳ hơn một tháng. Lần nữa uống yêu đan sẽ đưa đến căn cơ bất ổn. Con đường tu luyện, nhất định phải một bước một cái dấu chân. Nếu như một lòng vội vã tạo lầu, thì sẽ giống như lâu đài trên cát, không biết ngày nào liền ầm ầm bính tháp, vạn trượng cao lầu lúc này tan biến, cái mất nhiều hơn cái được. Linh khí tu vi không thể liều lĩnh, chỉ có tiếp tục rèn luyện thân thể. Hắn đã dùng qua đâm thần và thứ huyết châm, tiếp theo chính là thấu xương kim. Thấu xương kim một khi sử dụng, trong cơ thể hắn xương liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cho dù là tầng thứ nhất ngọc cốt, cũng có thể ung dung chặn viên đạn. đệ nhị trọng thiết cốt và đệ tam trọng kim cương cốt thậm chí có thể chặn pháp khí công kích. Chẳng qua là cái này thấu xương cần tiên thiên chi ngọc mài tiên thiên chi kim, không biết có thể hay không tìm được. Tiên thiên chi ngọc chính là tiên thiên sanh thành linh ngọc, cũng không phải là đi qua ngày mốt địa chất đổi hóa thành linh ngọc, bất kỳ một khối nào tiên thiên linh ngọc đều có thể ung dung chế tạo thành một kiện linh khí. Nhìn dáng dấp chỉ có đi ra ngoài thử vận khí một chút. Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài, chân mày bỗng nhiên dương lên. Một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe từ bên ngoài biệt thự truyền tới. Nhà gia Cắt Gia Cắt Nguyệt trước tới thăm, cầu gặp Mạc tiên sinh. Mạc Phàm cười một tiếng, ở Âm Sơn lúc hắn cùng Gia Cắt Nguyệt nói qua, nếu như Gia Cắt Nguyệt muốn mua bồi nguyên đan, có thể đến thành phố Đông Hải đến tìm hắn, không nghĩ tới Gia Cắt Nguyệt thật tìm tới cửa, không biết có thể hay không có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Vũ, các người hai cái đi trên lầu luyện công đi. Mạc Phàm cùng Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ nghe lời gật đầu một cái, mang Tiểu Ngọc lê lết đi lầu hai. Mạc Phàm tâm niệm vừa động, tụ linh đại trận tránh ra một cái lối đi. Vào đi. Thanh âm không lớn, nhưng vừa vận chuyển vào hai người trong thai. Cửa địa phương, Gia Cát Nguyệt tóc như cũ buộc thành đuôi ngựa, lộ ra hoàn mỹ hôn huyết khuôn mặt, cao ngất trên sống mũi nhiều một bộ mắt kính gọng đen. Nàng lên người mặc vào sợi đay áo sơ mi cà rổ, phía dưới là một cái quần jean. Khiêm tốn ăn mặc so với trước khi liền thể áo ra ít đi chút hấp dẫn và nóng. Nhưng thêm mấy phần nhà bên cạnh cô bé lớn lệ chất, đừng cái một phen phong tư. Bên cạnh nàng đứng người đàn ông trung niên, 50 tuổi dáng vẻ trừng, ăn mặc huyền y sắc đường trang, xúc chức dâu, một mặt lanh sắc. Đan thúc thúc, chúng ta vào đi thôi. Gia Cát Nguyệt nghe được Mạc Phàm thanh âm, cùng bên cạnh người đàn ông trung niên nói. Gia Cát Đan chân mày đông lại một cái, lộ ra một mảnh bất mãn. Nguyệt Nhi, cái này Mạc tiên sinh tư thế không khỏi quá lớn chút chứ. Bọn họ đường đường người nhà Gia Cát tới cửa viếng thăm, lại cửa đều không ra, càng không cần phải nói nên đón. Cho dù là thành phố Đông Hải thị trưởng, bọn họ nhà Gia Cát viếng thăm, cũng biết mời dặm chào đón. Đan thúc thúc, bồi nguyên đan muốn chặt, lúc tới có thể nói xong, hết thể đều nghe ta. Gia Cát Nguyệt nghịch ngợm cười nói. Mạc Phàm bản lãnh, nàng chính mắt nơi gặp quả thật không cần nên đón các nàng. Cũng được, chúng ta đi vào xem rồi hay nói. Nếu như cái này Mạc tiên sinh thật có thể luyện chế hợp cách bồi nguyên đan, không cùng hắn so đo là được. Gia Cát Đan lắc đầu nói. Mặc dù không có lại so đo, nhưng dư khí hiển nhiên chưa tiêu. Thế ra ngàn năm cũng tốt, mới lên hậu sinh cũng được, cuối cùng bàn về đều là thực lực. Nếu như cái này Mạc tiên sinh thật là có bản lãnh, quả thật không cần đi ra chào đón, nhưng nếu là chẳng qua là lãng đắc hư danh, đó cũng không có tốt như vậy nói. Gia Cát Nguyệt không có nói gì, trên mặt tuyệt mỹ mơ hồ lộ ra một vẻ lo âu. Trong phòng khách, Gia Cát Nguyệt thấy Mạc Phàm, hấp dẫn khỏe miệng khẽ nhếch, cong ra lau một cái nụ cười quyến rũ. Mạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Giọng so với trước ở Âm Sơn, khách khí rất nhiều. Gia Cát tiểu thư ngồi đi, uống chút gì không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giống vậy trà là tốt. Vị tiên sinh này đâu? Mạc Phàm nhìn Gia Cát Đan, khách khí hỏi. Gia Cát Đan lạnh lùng quét Mạc Phàm một cái, cũng không trả lời, ngược lại hướng Gia Cát Nguyệt hỏi. Nguyệt Nhi, đây chính là ngươi nói quát lui quỷ xả vương Mạc tiên sinh, ngươi có lầm lẫn không? Hắn vốn lấy là Mạc tiên sinh làm sao cũng có 30 tuổi cơ đó, ai biết chỉ là một 16-17 tuổi đứa trẻ, mặc dù so với vậy đứa trẻ già dặn một ít, nhưng là cái tuổi này làm sao có thể quát lui quỷ xả vương, luyện chế ra bồi nguyên đan. Nếu như là hắn sư phụ hắn có thể còn tin mấy phần. Gia Cát Nguyệt trên mặt lộ ra một mảnh khó chịu vẻ, ở Âm Sơn lúc nàng ban đầu vậy không tin Mạc Phàm có cái gì pháp lực. Nhưng là, từ Mạc Phàm đạp nước mà đi, quát lui quỷ xà vương sau đó, nàng mới phát hiện mình sai có nhiều ngoại hạng. Đan thúc thúc, hắn chính là Mạc tiên sinh, chúng ta chính mắt nhìn thấy Mạc tiên sinh quát lui quỷ xà vương. À! Gia Cát Đan lắc đầu thở dài nói. Tiểu Nguyệt! Ngươi có nghĩ tới hay không, quỷ kia xà vương là hắn sư môn nuôi yêu thú. Người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ, sinh hoạt lịch duyệt quá cạn, như thế tùy tiện chỉ tin tưởng, liền chúng vòng bộ cũng không biết, nào ngờ tu đạo giới nhất không thiếu tên lường gạt giả thần giả quỷ. Cái này, Gia Cát Nguyệt mày liếu hơi nhăn, lúc ấy chân thực quá nguy hiểm, nàng quả thật không có đi về phương diện này muốn. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể được. Mạc Phàm vừa mới tới Minh Hồ, không chỉ có biết quỷ xà có độc và giải độc phương pháp, còn biết quỷ xà cũng không có bị bọn họ giết chết, chân thực có chút kỳ hoặc. Cần phải chẳng lẽ như vậy sao? Gia Cát Nguyệt Như cũ hỏi. Mạc Phàm coi như là cứu nàng một mạng, nàng đánh đáy lòng không muốn đi xấu phương diện muốn. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Gia Cát tiểu thư, vị này là... Bất đồng Gia Cát Nguyệt trả lời, Gia Cát Đan liền cắm một miệng. Lão phu Gia Cát Đan, nhà Gia Cát luyện đan sư, thằng nhóc, ngươi không phải mới vừa hỏi ta uống gì sao, Bích Lạc Linh Trà có hay không, ngươi nếu có thể luyện chế bồi nguyên đan, Linh Trà làm sao cũng nên có đi. Bích Lạc Linh Trà. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Loại vật này hắn làm sao có thể không biết, Linh Trà ở giữa một loại, có thể ngâm ra linh khí. Tại tu chân giới cơ vốn tất cả tu sĩ cũng chuẩn bị có, dùng để chiêu đãi quý khách. Bất quá đại đa số linh trà ra vẻ thành phần tương đối lớn, người bình thường uống có thể cường thân kiện thể, đối với tu sĩ cơ bản không dùng. Kiếp trước, Bích Lạc Linh Trà hắn ngược lại là không có, có cũng là cao cấp nhất linh trà ngộ đạo trà, một ly đi xuống có thể để cho thể hồ còn đính, đánh vỡ bình cảnh cái loại đó. Cái loại đó trà không có ích gì, ta nơi này không có. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chương 363, nhà Gia Cát uy hiếp. Gia Cát Đan khỏe miệng khinh thường dương lên, linh trà cũng không có, còn không biết xấu hổ nói linh trà không dùng. Không có cũng chưa có, tìm cái gì mượn cớ. Nếu không có linh trà, vậy thì tới ly nước trong tốt. Hắn vậy không nóng nảy đâm phá Mạc Phàm, lập tức đem thân phận vạch trần cũng chưa có ý nghĩa, vẫn là từng điểm để cho Mạc Phàm lộ ra nguyên hình thoải mái. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, gọi Vương Mụ đi chuẩn bị uống. Không một hồi nữa, hai ly long tỉnh và một ly nước trong liền bưng lên. Gia Cát Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nâng chung trà lên nước cạn cạn nếm một cái, liền chuyển nhập chính đề. Mạc tiên sinh, chúng ta lần này tới chủ yếu là muốn từ ngươi nơi này mua bồi nguyên đan. Không biết Mạc tiên sinh nơi này có nhiều ít viên, chúng ta nhà Gia Cát nguyện ý toàn bộ mua lại. Bọn họ nhà Gia Cát có một nhóm hậu bối đang đứng ở cố bổn bồi nguyên thời kỳ cao nhất, bọn họ ngàn năm gia tộc, tự nhiên không thể để cho hậu bối thua ở xuất phát lên mạng. Nếu như không phải là cần bồi nguyên đan, Gia Cát Nguyệt cũng không biết dẫn người đi trước Cấm Sơn, lại thật xa từ Bắc Xuyên chạy đến Đông Hải Mạc Gia. Ít một chút, đại khái còn có 500 cái đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì, tiểu tử ngươi không có lầm chứ? Gia Cát Đan một hớp nước vừa mới tới trong miệng, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Thằng nhóc này làm bồi nguyên đan là sô cô la kẹo, hơi một tí 500 viên. Phải biết luyện đan cũng không phải là sản xuất kiểu dây chuyền kẹo, luyện chế 10 viên đan dược nguyên liệu, cuối cùng luyện chế 2-3 viên thuốc, đã coi như là thành đan trước tiên rất cao. Hắn thân là nhà Gia Cát cao cấp đan sư, luyện đan hơn 30 năm, thành đan trước tiên chỉ có 20%. Mặc Phàm tuổi tác nhỏ như vậy, thành đan trước tiên mới có thể có một thành liền rất tốt. Đây cũng là xem ở hắn có thể giải trừ bệnh truyền nhiễm phân thượng, nếu không, một thành hắn cũng bất giác được sẽ có. Coi như là 20% thành đan trước tiền, 500 cái bồi nguyên đan cũng cần 2.500 phần tài liệu. Nếu như bồi nguyên đan nguyên liệu tốt như vậy tìm, bọn họ cũng không cần chạy đến Mạc Phàm nơi này. Hù hù hù. Gia Cát Nguyệt một tay đặt ở mép, ho nhẹ hai tiếng, hiển nhiên bị sặc. Mạc tiên sinh, ngươi thật có nhiều như vậy. Mạc Phàm lấy được huyết linh chi không thiếu, nhưng là có thể luyện chế 500 cái bồi nguyên đan, vẫn là ít một chút. Mạc Phàm bưng lên trước mặt nước trà, thổi hạ phía trên hơi nóng. Nếu như Gia Cát tiểu thư ra nổi giá tiền, ngươi sẽ thấy nhiều như vậy bồi nguyên đan. Phổ thông đan sư thành đan trước tiên phần nhiều là 2-3 thành, hắn làm sao có thể có thấp như vậy? Kiếp trước, chỉ là bồi nguyên đan hắn luyện chế đâu chỉ hơn 100 triệu cái. Luyện chế 10 lần thì có 10 lần thành công. Nếu như có một lần không thành công, vậy lò đan chỉ là bởi vì là trung phẩm đan dược. Mặc dù huyết linh chi bị hắn dùng rất nhiều, hắn như muốn luyện chế, còn dư lại huyết linh chi vậy đủ hắn luyện chế 500 cái. Giá tiền chúng ta nhà ra các khẳng định xuất nổi, chính là không biết ngươi có nhiều như vậy hay không thật bồi nguyên đan. Gia Cát Đan âm dương quái khí nói, luyện chế thất bại đan dược gọi là hư đan, đi qua một phen xử lý ngoài mặt cùng thật đan không sai biệt lắm. Nhưng là hiệu quả cùng thật đan so sánh kém 108.000 giảm, còn có lớn tính đan độc. Hư đan thường thường lẫn vào đan dược trong, trà trộn bổ sung cho đủ. Mạc tiên sinh, ra đi, chúng ta nhà Gia Cát muốn hết. Gia Cát Nguyệt mắt đẹp hơi sáng, nói. Nàng còn sợ Mạc Phàm thành đan trước tiên quá thấp, luyện chế không ra nhiều ít bồi nguyên đan, ai biết Mạc Phàm nơi này lại có 500 cái nhiều. Nhiều như vậy bồi nguyên đan, đủ bọn họ nhà gia cắt sử dụng, còn như tài lực nàng căn bản không cần lo lắng. Bọn họ nhà gia cắt nếu như không mua nổi, cũng không có nhiều ít gia tộc có thể mua được. Một quả 10 triệu, nếu như là thiên tài địa bảo khác coi là. Mạc Phàm giơ lên một ngón tay nói. 10 triệu. Gia cắt đan ánh mắt một bản, bồi nguyên đan đang bình thường hội đấu giá căn bản không thấy được, nhưng là ở võ đạo thế gia, pháp đạo thế gia cử hành hội giao dịch và chợ đen lên vẫn có thể mua được. Cho dù là chợ đen sao như vậy lợi hại, cũng là 5 triệu chừng một viên, đã là cao đến bầu trời. Mạc Phàm há mồm muốn 10 triệu, so chợ đen còn cao gấp đôi, cái này quả thực có chút ngoại hạng. Gia Cát Nguyệt cũng là cao lại hạ chân mày, một quả 10 triệu, 50 cái chính là 5 tỷ. Nhiều tiền như vậy, coi như là bọn họ nhà Gia Cát lập tức vậy không lấy ra được, quả thật quá đắt. Thằng nhóc, ngươi tại sao không đi cướp à? Gia Cát Đan không nhịn được nói. Ngươi nếu như ngại đắt, vậy 20 triệu một viên tốt. Mạc Phàm uống rượu nước trà, bình tĩnh nói. Thằng nhóc, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi có tin hay không, nếu như chúng ta không mua được bồi nguyên đan, chân trước từ nơi này rời đi, chân sau ngươi nơi này có 500 viên bồi nguyên đan tin tức liền chuyển khắp toàn bộ Hoa Hạ, đến lúc đó ngươi cảm thấy sẽ lại có bao nhiêu người đến cửa tìm ngươi. Gia Cát Đan vỗ xuống bàn hét. Trong lòng vách đá có tội, 500 cái bồi nguyên đan đã là rất lớn một khoản tài sản, đủ để cho rất nhiều người động tâm. Bỏ mặc Mạc Phàm có hay không, phỏng đoán tin tưởng người so không tin người nhiều hơn. 1 triệu một quả, người yêu bán một chút, không thương bán, chúng ta lập tức đi. Gia Cát Đan trong mắt lóe vẻ đắc ý, trầm giọng nói. Hắn cũng không tin mèo không ăn cá, thằng nhóc này không sợ có người đến cửa. Gia Cát Đan cái vô này, không chỉ có dưới tay hắn cầm thạch bàn nhóm mấy đạo may, Gia Cát Nguyệt mặt nhất thời liếc xuống. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang lóe lên. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Có phải hay không mình cân nhắc đi đi. Gia Cát Đan bản lĩnh ôm ngực thản nhiên tự đắc nói. Một cái nhóc con cùng hắn trả giá, còn quá non, đổi sư phụ hắn tới còn không sai biệt lắm. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Đan. Tay hắn chỉ khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị cách dùng thuật giết Gia Cát Đan. Dám ở chỗ này uy hiếp hắn, người này vậy sống chấm dứt. Bất đồng hắn động thủ, trên lầu xuống 2 lão đầu. Một cái là Tần gia lão gia tử, một cái chính là Bắc Xuyên lão Thái Sơn Lạc Phi. Cái này hai người phát hiện trong biệt thự linh khí muốn đậm đà rất nhiều, luôn luôn tới biệt thự cùng ba hắn so tài đánh cờ. Bên người còn mang Tiên Thiên Tông sư Vân Thiên Không, có một cao thủ như vậy ở biệt thự miễn phí làm hộ vệ, hắn cũng lười để ý hai người. Vào lúc này, hai người nghe xuống phía dưới thanh âm, quả quyết đi xuống. Ta cho là ai đó, nguyên lai là nhà gia cắt sư phụ. Mạc tiên sinh nơi nào đắc tội các ngươi lên chốt cửa Mạc tiên sinh nhà bản cũng cho đánh tan nát, không biết cái bản kia bọn chúng ta hạ còn muốn ăn cơm, ngươi là muốn cho lão tử ở trên thảm ăn cơm không? Lạc Phi trong tay cây nạng đi trên đất đâm một cái, một khối cẩm thạch sàn nhà lập tức bể tan cảnh. Gia Cát Đan vốn là đang đắc ý trên đầu, sẽ chờ Mạc Phàm bị bất đắc dĩ dùng giá thấp đem đan dược bán cho bọn họ. Lão đầu này vừa xuất hiện, sắc mặt hắn lập tức tiêu nhịu xuống. Hoảng sợ nhìn về phía Lạc Phi, chê miệng một cái, nửa ngày mới phát ra thanh âm. Lạc Lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn không sợ Mạc Phàm, nhưng là ở Bắc Xuyên, thế ra rất nhiều, có nhiều ít không ý kỵ Bắc Xuyên Lạc Phi. Đã từng có tông phái định xúc phạm Lạc Phi ở Bắc Xuyên uy nghiêm, cả gia tộc phủ đệ bị tạ san thành bình địa, tất cả con em Phàm là có điểm nhơ toàn bộ bán chết, không có điểm nhơ lưu đầy ngàn giảm. Bọn họ nhà Gia Cát cùng Lạc Gia có mấy phần giao tình, nhưng là cũng không phải là nói, bọn họ có thể ở Lạc Phi trước mặt ngang ngược. Hừ, nếu như ta không ở nơi này, ngươi hẳn sẽ đem nhà ta tiểu kiệt sư phụ cho hại chứ. Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, nói. Chương 364, Máu Rồng và Địa Nhũ. Tiểu kiệt sư phụ. Gia Cát Đan sắc mặt khó coi như heo gan như nhau. Lạc Phi trong miệng tiểu kiệt hắn dĩ nhiên biết. Tần gia lão gia tử cháu trai, Lạc Phi ngoại tôn Tần Kiệt. Không chỉ là thành phố Đông Hải phối hợp đời tiểu ma vương, ở Bắc Xuyên cũng giống như vậy. Bắc Xuyên rất nhiều môn phái, thế gia định hướng Tần Kiệt đưa ra cành ô liu, đều bị Tần Kiệt không chút do dự cự tuyệt, lại bái ở cái thằng nhóc này thủ hạ. Cái này, Gia Cát Đan xem Mạc Phàm ánh mắt, nhất thời khác thường rất nhiều. Thằng nhóc này rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại liền hai vị khai quốc tướng quân cũng đứng ở hắn bên kia. Gia Cát Nguyệt mắt đẹp đung đưa, cũng là không nghĩ tới, ngày xưa đi theo nàng phía sau cái mông xoay quanh Tần Kiệt, lại bái Mạc Phàm vi sư. Lạc lão, Tần lão, Mạc tiên sinh, ta đang thúc thúc tạm thời xung động, mời ngài không nên phiền lòng, Tiểu Nguyệt lấy nhà Gia Cát ngàn năm danh tiếng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Gia Cát Nguyệt liền vội vàng giải thích. Không có mua được bồi nguyên đan không có quan hệ, chẳng qua bọn họ đi chợ đen đi một chuyến, nhưng là đắc tội Lạc Phi không thể được. Nói không chừng bọn họ đi bên này ra Mạc ra biệt thự, còn chưa trở lại nhà Gia Cát, nhà Gia Cát đã bị đặt bằng. Tốt nhất không phải như vậy, bất quá nếu mới vừa rồi mạo phạm Mạc tiên sinh, mình cho mình hai bàn tay, sau đó cho Mạc tiên sinh nói lời xin lỗi đi. Lạc Phi vô tình nói. Gia Cát Nguyệt cau mày, bất đắc dĩ nhìn Gia Cát Đan một cái. Gia Cát Đan sắc mặt trầm xuống, tràn đầy tức giận và không cam lòng. Hắn là nhà Gia Cát luyện đan sư, cho dù ở nhà Gia Cát vậy chuẩn bị được người tôn trọng, dẫu sao nhà Gia Cát đan dược đều phải do hắn luyện chế, bây giờ hắn lại muốn cho mình hai bàn tay, còn muốn cùng một đứa bé nói xin lỗi. Nếu như không phải là không đủ tài liệu, hắn kia cần bị khí này. Làm sao, không phục, muốn không muốn ta để cho bầu trời giúp ngươi. Lạc Phi chân mày nhỏ vặn, thanh âm dương lên. Bạc bọc. Gia Cát Đan quả quyết đưa tay cho mình hai bàn tay. Thật xin lỗi, Mạc tiên sinh, mới vừa rồi là ta xung động. Lời nói xong, Gia Cát Đan sắc mặt đỏ bừng vô cùng, trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Gia Cát Nguyệt vội vàng đổi chủ đề, tìm một dưới bậc thang. Mạc tiên sinh, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói 20 triệu một quả, 500 cái bồi nguyên đan chúng ta nhà Gia Cát muốn hết, có thể không? Quân không nói đùa. Mới vừa rồi Mạc Phàm nếu nói là 20 triệu một quả, không thể nào xuống đến 10 triệu. Nguyệt Nhi. Gia Cát Đan vừa nghe cái giá cả này, chân mày chặt vặn, không nhịn được nói. 20 triệu ở chợ đen cũng có thể mua được 4 cái, thậm chí nhiều hơn, ở cái thằng nhóc này nơi này chỉ có thể mua một viên. Gia Cát Nguyệt không để ý đến, nếu như không phải là Gia Cát Đan mới vừa rồi gây phiền toái, tại sao có thể như vậy? Có thể. Không quá ta hy vọng dùng thiên tài địa bảo để đổi. Mạc Phàm giải tán pháp thuật, lạnh nhạt gật đầu một cái. Chỉ bằng Gia Cát Đan lời nói mới rồi, hắn đã là người chết. Bất quá, xem ở Gia Cát Nguyệt thức thời như vậy phân thượng, thả qua một cái không quan trọng người vậy không phải là không thể. Mạc Phàm dứt lời hạ, Lạc Phi và Tần Gia lão gia tử liền hồi đến lầu thượng tiếp tục đánh cờ. Gia Cát Nguyệt dài thở ra một hơi, lộ ra một tia nụ cười thư thái, cầm lấy điện thoại ra. Điều ra một ít tranh ảnh, đặt ở Mạc Phàm trước người. Đa tạ Mạc tiên sinh khoan hồng độ lượng, chúng ta nhà Gia Cát cũng đang coi ý đó. Mạc tiên sinh xem những thứ này thiên tài địa bảo bên trong có hay không người chúng ý đồ. Mạc Phàm quét trên điện thoại di động tranh ảnh một cái, mí mắt khẽ nâng. Thứ một loại là một loại màu sữa chất lỏng, cùng sữa nước ép như nhau, nhưng lại đậm đặc không thiếu, hiện lên nhàn nhạt ánh sáng trắng. Địa nhũ. Địa nhũ là mạch tinh hoa, máu dịch. Bên trong ẩn chứa đậm đà địa mạch tinh khí. Không chỉ là luyện chế đột phá bình cảnh phá cấp đan nguyên liệu, cũng là cao cấp ngâm thân thể đan dược long nguyên đan thuốc chủ yếu, chỗ dùng nhiều vô cùng. Vật này thu thập không dễ, vậy đặc biệt chân quý, bình thường trong lòng đất vạn năm trong hang động đá vôi mới có thể phát hiện, bây giờ cho dù có vậy sớm bị người thải quang. Mạc Phàm ở điện thoại bay lên mấy cái, không bao lâu một cái lớn chừng ngón cái chai hấp dẫn hắn. Chai lên khắc đầy phù văn. Chỉ là cái bình này đều là một kiện pháp khí. Hắn lật tới tấm kế tiếp tấm ảnh, trong bình mặt chỉ có một giọt chất lỏng màu đỏ, giống như là nào đó máu của động vật, nhưng hiện lên nhàn nhạt màu vàng. Máu này thật giống như sống được như nhau, không ngừng biến hóa hình dáng, thỉnh thoảng trung thành ở bình đề, nước động vậy. Máu rồng, không đúng hẳn là bán long máu. Mạc Phàm nhìn ra Cát Nguyệt nói, nếu như là máu rồng, sẽ là toàn thân màu vàng. Mạc tiên sinh mắt thật là tốt. Gia Cát Nguyệt hấp dẫn khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Trăm năm rắn hóa là dao, ngàn năm dao đến mỗi mùa hè, thừa dịp mưa như thác đổ từ rừng sâu núi thẳm trong lao ra, sông lên long môn, thì hóa là long, không có sông lên thì là dao. Hoa hạ trên lịch sử, không thiếu giết rồng tồn tại, bất quá theo bọn họ nhà Gia Cát biết, phần nhiều là cầu. Cái này giọt máu chính là một lần giết rồng sau đó lấy được, rồng chi máu tươi. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, nhà Gia Cát thật không hổ là ngàn năm gia tộc, tại tu chân giới có thể tìm được một giọt máu rồng cũng không khó, nhưng trên trái đất cơ hồ không thể nào, nhà gia cắt cất giữ lại có. Long huyết này mặc dù chỉ có một giọt, nếu như phụ trợ địa nhũ và mấy loại khác ngâm thân thể linh dược, luyện vào bên trong cơ thể, hắn ra thịt lập tức có thể đạt tới hoành luyện tông sư đến nước, đau thương bất nhập. Bất quá, hắn chuyện này phải chờ tới hắn thối cốt sau đó. Một khi hắn rèn luyện ra thịt, lại thối cốt sẽ không có dễ dàng như vậy. Bây giờ được, cũng không tính là chuyện xấu, ngược lại là tỉnh hắn đi tìm. Lật nhìn xong tất cả thiên tài địa bảo, Mạc Phàm để điện thoại di động xuống, bất ngờ đồng thời, lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Nhà gia cát sưu tầm rất phong phú, nhưng cái này bên trong cũng không có hắn bây giờ yêu cầu tiên thiên chi ngọc. Gia Cát Nguyệt gặp Mạc Phàm nhìn xong, hỏi, bên trong có hay không Mạc tiên sinh chúng ý đồ? Đó còn cần phải nói. Gia Cát Đan ngạo nghễ nói. Bọn họ nhà Gia Cát nếu như không có để cho Mạc Phàm chú ý, ở Hoa Hạ vậy không tìm được. Địa nhũ và máu rồng có thể để 400 viên bồi nguyên đan. Cái gì, 400 viên bồi nguyên đan? Gia Cát Đan tức giận cắn răng, không nhịn được nói. Hai thứ đồ này, vô luận cái nào đều là khó gặp bà bối, đến Mạc Phàm nơi này lại chỉ trị giá 400 viên bồi nguyên đan. Giọt kia máu rồng. Kinh đô hoàng gia tới tìm bọn họ vô số lần, nguyện ý cầm 1.000 viên bồi nguyên đan đi ra, bọn họ đều không đổi. Bọn họ vốn lấy là dùng long huyết này có thể cùng Mạc Phàm đổi một ít huyết linh chi. Thằng nhóc này dựa vào sau lưng có Bắc Xuyên Lạc gia, chân thực lấn hiếp người quá đáng. Mạc tiên sinh, có phải hay không có chút quá ít chút? Gia Cát Nguyệt cau lại hạ chân mày, cái giá tiền này chân thực để cho nàng cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nếu như Gia Cát tiểu thư không đồng ý, vậy thì mời hồi đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Đan dược trừ thành đan trước tiên bên ngoài, chất lượng còn phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Hạ phẩm mới có thể có 2 phân dược liệu cũng không tệ, trung phẩm thì có 5 phân, thượng phẩm có 8 phân, cực phẩm chính là 10 điểm dược liệu. Dược liệu ngoài ra bộ phận chính là đan độc, dùng lâu dài sau đan dược không chỉ biết dần dần mất đi hiệu lực, đối với tu sĩ bản thân vậy trăm hại vô lợi. Hán luyện chế bồi nguyên đan, phần nhiều là cực phẩm, đan dược cực phẩm tại tu chân giới cũng không là mỗi người cũng có thể luyện chế. 400 cái cực phẩm bồi nguyên đan tương đương với 2.000 cái hạ phẩm bồi nguyên đan còn nhiều hơn, như vậy điều kiện trao đổi một giọt dao máu và địa nhũ, dư sức có thừa. Nhà Gia Cát nếu không phải muốn trao đổi, hai thứ đồ này tạm thời trước đặt ở nhà Gia Cát, cùng hắn thôi hoàn cốt sau đó, đi lấy là được. Cái này... Gia Cát Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Bất đồng Gia Cát Nguyệt làm ra quyết định, Tiểu Vũ mang hồ ly nhỏ đạp đạp từ trên lầu đi xuống, một mặt vẻ lo lắng. Ca, Chu tỷ tỷ mới vừa rồi gọi điện thoại của ngươi, không nói gì liền cút, bây giờ làm sao vậy không gọi được. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, mới vừa giơ tay lên nhưng lại dừng lại, trên mặt một mảnh vẻ ngưng trọng. Chương 365, cái bang tung tích. Điện thoại di động hắn một mực bị hồ ly nhỏ cầm chơi. Cho nên cũng không tại hắn bên cạnh. Bất quá, vậy không cần điện thoại, ngay tại Tiểu Vũ mở miệng sau đó, hắn cảm giác được Chu Hiệt pháp khí lên kim cương chú tự động kích hoạt, hẳn là gặp phải nguy hiểm. Hắn vừa muốn kích hoạt phía trên sấm tiêu trận, phát hiện pháp khí cùng hắn quan hệ chặt. Có thể làm được điểm này, chí ít cũng là trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi, hoặc là có pháp khí cao cấp phá Chu Hiệt pháp khí. Người nào đối với Chu Hiệt động thủ? Hoàng gia! Hải ngoại thanh bang, vẫn là thiếu lâm tự. Chẳng qua là chốc lát, Mạc Phàm liền bỏ qua một bên những ý niệm này. Một ngày vi sư, suốt đời là cha. Bất kể là ai, tổn thương học trò, cũng phải trả giá ra máu, đợi khi tìm được Chu Hiệt thì biết. Ta biết, đưa điện thoại di động cho ta, các người ngây ngô ở chỗ này, ta đi ra ngoài một chuyến. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ô hát, ca ngươi, cẩn thận, nhất định đem Chu Hiệt tỷ tỷ mang về. Tiểu Vũ gật đầu một cái, đem điện thoại di động đưa cho Mạc Phàm, lo lắng nói. Mạc Phàm mặc dù không nói, nàng cũng đoán được, khẳng định xảy ra chuyện. Yên tâm đi, không có việc gì. Mạc Phàm lau một cái Tiểu Vũ đầu nói. Bên cạnh, Gia Cát Đan gặp Mạc Phàm sắc mặt đại biến, khóe miệng hơi dương lên. Giống như Mạc Phàm như vậy tự đại cuồng ngạo người, đặc biệt dễ dàng đắc tội với người. Coi như bọn họ nhà Gia Cát không cùng hắn vậy kiến thức. Có chính là người thu thập hắn, có thể không phải là người nào cũng mua tần gia và lạc gia nợ, lần này báo ứng tới chứ. Mạc tiên sinh, có phải hay không xảy ra chuyện tình gì, chúng ta xe ở bên ngoài, chúng ta mang ngươi cùng đi chứ? Gia Cát Nguyệt khẩn thiết nói. Có mua hay không không có ở đây, Ân Huệ ở. Mạc Phàm tuổi còn trẻ thì có thực lực bực này, lại có Tần Gia và Lạc Gia ở sau lưng là hắn chỗ dựa, bọn họ nhà Gia Cát nhất định phải chỉ thị tốt, đối với bọn họ nhà Gia Cát chỉ có chỗ tốt. Lần này Gia Cát Đan khác thường không có ngăn trở, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Nguyệt Nhi, xe là đi qua chúng ta nhà Gia Cát đã biến cải, tốc độ không phải vậy xe có thể so sánh, hẳn có thể giúp bận điệu. Mới vừa rồi Mạc Phàm như vậy cuồng, để cho hắn bông dưng mình cho mình hai bàn tay, còn muốn dùng 400 khối bồi nguyên đan đổi lấy nhà bọn họ máu rồng và địa nhũ. Bây giờ Mạc Phàm gặp phải phiền thoái, hắn không đi xem Mạc Phàm là làm sao biết sao được. Mạc Phàm khẽ như mày, không để ý đến Gia Cát Đan, vậy không có cự tuyệt. Ba người mang theo A Hảo, ngồi lên Gia Cát Nguyệt xe, nhanh chóng rời đi biệt thự số 9. Lúc này, thành phố Đông Hải ngoại ôm một cái bỏ hoang trong xưởng. Một cái đầu mập thai to, mang trên mặt thẻo người đàn ông vằm vỡ, tóc rối bời, thật giống như mấy ngày không có giặt dáng vẻ. Đại hán đao xẻo một tay cầm một cái xương mài kiếm nhỏ, tay kia cầm Chu Hiệt bích huyết thạch chuôi đeo tay, dưới chân đạp Chu Hiệt ngày thường dùng điện thoại di động, mặt đầy cười gàn. Cô nàng, trên tay có bản lĩnh, trong tay vẫn còn có pháp khí, sư phụ ngươi là ai, nói cho ta, nói không chừng lao tử có thể nhếu ngươi một mạng. Nát bấy trên xi măng. Chu Hiệt quần áo lam lũ, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết và bên trong nịt ngực màu trắng, cánh tay và trên mình thật giống như bị dã thú bắt vậy, máu thịt một mảnh mơ hồ. Bụng của nàng lần trước cái lớn chừng ngón cái lô máu, huyết dịch không ngừng từ nơi này chỗ vết thương và nàng trong miệng mũi chảy ra, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Sư phụ ta tên chữ, ngươi không xứng biết, đem đệ đệ ta trả cho ta, nếu không bỏ mặc đi tới chỗ nào, ta cũng nhất định phải giết các người. Chu Hiệt cắn răng nhịn đau, định từ dưới đất bỏ dậy. Đại hán đao xẻo khẽ như mày, cô nàng này xương thật đúng là cứng rắn. Nội kinh đều không luyện ra, bị hắn nhiều như vậy hạ, còn bị hắn pháp khí đánh xuyên, lại vẫn có thể bỏ dậy, thật là một quái thai. Cái này đại hán đao xẻo vậy chỉ là nếp nhăn hạ mi, lại quái thai cũng chỉ là một hậu thiên võ giả. Cô nàng, đệ ngươi cũng đừng nghĩ, nếu gia nhập chúng ta cái bang. Chúng ta cái bang sẽ chiếu cố thật tốt hắn, ngươi vẫn là cân nhắc một chút chính ngươi đi. Đại hán đao xẻo vừa nói, một cước giẫm ở Chu Hiệt trên bụng, huyết tương nhất thời từ tổn thương miệng phun ra. À! Chu Hiệt kêu thảm một tiếng, gương mặt tuyệt đẹp đau co quắp. Nàng bản lĩnh ôm lấy đại hán đao xẻo chân, định đem đại hán đao xẻo chân nâng lên, nhưng là đại hán đao xẻo chân giống như cột đá như nhau, căn bản động một cái cũng không động. Có phải hay không rất đau? Đại hán đao xẻo khỏe miệng vì tiểu, giữ tợn cười một tiếng, thu hồi chân tới. Hắn đứng ở Chu Hiệt bên cạnh, một tay cầm Chu Hiệt cầm thật nhọn, thô bỉ ánh mắt ở Chu Hiệt trên mình bơi. Suy nghĩ kỹ không có, có muốn gia nhập hay không chúng ta cái bang, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta cái bang, ngươi không chỉ có cùng đệ ngươi chung một chỗ, không có sao chúng ta còn có thể ở trên giường song tu hạ, chỉ cần ngươi đem lão tử làm vui vẻ. Lão tử nói không chừng còn biết truyền cho ngươi cái bang tuyệt kỹ, Giáng Long thập bát trưởng nghe nói qua chưa, đều có thể giao cho ngươi. Hắn tương đối thích thành thục điểm, cô nàng này trẻ tuổi là trẻ một chút, vóc người và gương mặt đều rất ca tụng, so hắn mấy ngày trước chơi xa mô hình còn khen. Ngoài ra, cô nàng này còn có hậu thiên đỉnh phong tu vi, chắc chắn sẽ không làm mấy cái hãy cùng cái đó xa mô hình đều to như nhau không chịu nổi. Chơi đã! Sau này còn có thể có chỗ đại dụng, dù sao cũng là một hậu thiên võ giả, so chộp tới đám kia tiểu tử mạnh hơn nhiều. Ngươi đừng hòng, ta là không biết phản bội sư phó ta. Chu Hiệt hung hăng trợn mắt nhìn đại hán đao xẻo nói. Mạc Phàm ở nàng nhất tuyệt vọng lúc cứu nàng, còn thu nàng làm đồ đệ, tương đương với cho nàng cái mạng thứ hai, cái này ân tình coi như là nàng chết cũng không biết quên. Trả lời cứng rắn, đồ đê tiện. Có phải hay không đã bị ngươi cái đó sư phụ ngủ sảng khoái? Đại hán đao xẻo cười dâm đãng, vỗ Chu Hiệt mặt nói. Ngươi im miệng, ngươi không cho phép nói như vậy ta sư phụ. Chu Hiệt tức giận nói, hận không được ở đao xẻo trên mặt của đại hán lưu lại nữa mấy cái vết xẻo. Cô nàng, coi như ngươi không chịu phản bội sư phụ ngươi, tổng phải suy nghĩ một chút đệ ngươi đi, không có ngươi, hắn ở cái bang có thể sẽ bị khi dễ, liền hắn thân thể nhỏ kia, ha ha. Đại hán đao xẻo cũng không tức giận, ngược lại cười gần nói. các người đám này xuất sinh, tốt nhất lập tức thả đệ đệ ta, nếu để cho ta sư phụ biết, chắc chắn sẽ không tha các ngươi. Chu Hiệt tức giận kêu lên, trong mắt lệ quang lóe lên. Không buông tha chúng ta. Ha ha. Đại hán đao xẻo không cho là đúng cười một tiếng, thật giống như nghe nói vớ vẩn. Ngươi không cùng ta đi cũng được, ta đem đệ đệ ngươi mang đi, đem ngươi ngủ với, xem ngươi cái đó cao lớn uy vũ sư phụ có thể làm gì ta, ha ha. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một mảnh nóng bỏng vẻ, vội và không gấp đợi hướng Chu Hiệt trên mặt gầm đi. Chu Hiệt thần sắc hốt hoảng, bản lĩnh theo bản năng hướng đại hán đao xẻo bắt đi, dùng sức kéo một cái. Đâm. Đại hán đao xẻo trên đầu một tập đầu phát, kể cả da đầu cùng nhau bị xé xuống, chảy máu đổ vào một mảnh. Đại hán đao xẻo kêu thảm một tiếng, đi trên đầu sờ một cái, trên tay đều là huyết dịch, trong mắt nhất thời hiện lên một mảnh vẻ dữ tợn, đối với Chu Hiệt vậy hoàn toàn không có hứng thú. Hán vốn là lớn lên mặt đầy hung dữ, trên mặt còn mang đao xẻo, tóc lại bị lột xuống một khối, lần này lại xấu xí lên một tầng lầu. Gai điếm túi, nếu ngươi không muốn sống, vậy đi chết đi. Trong tay hắn kiếm nhỏ ánh sáng trắng lóe mạnh, một đạo cơ hổ ngưng thực chất yếu vậy kiếm khí phụt ra phụt vô ra. Phốc suy. Kiếm khí ngay tức thì xuyên qua đem Chu Hiệt xuyên qua, một cái lớn chừng ngón cái lô máu xuất hiện ở Chu Hiệt ngực. Chu Hiệt thân thể run lên, sắc mặt ngay tức thì lại tái nhợt mấy phần, tràn đầy không cam lòng và tức giận trong con ngươi thần quang chậm chậm bắt đầu tan rã. Đặc biệt, đồ đê tiện, xem ai có thể cứu các người tỷ đệ. Hắn một cước đem Chu Hiệt đá một bên, lại ói miệng nước miếng, lên một chiếc SUV, nhanh chóng biến mất ở thành phố Đông Hải ngoại ô bên trong. Chương 366, Chiêu Hồn. Nửa giờ sau đó, một chiếc cải trang Ken ngừng ở bỏ hoang công xưởng trước. Mạc Phàm mở cửa xe, mấy bước liền đến Chu Hiệt ở địa phương đó, Á Hảo theo sát phía sau. Trong bụi cỏ, Chu Hiệt nằm ở một mảng lớn trong vũng máu, tim và trên bụng lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Trên mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở hoàn toàn không có, hiển nhiên đã chết. Hắn giống như vũ trụ ngôi sao ánh mắt híp lại, bên trong tựa như mang diệt thế sấm đình vậy, ít có lửa giận ở hắn trong lòng dễ chịu. Hắn kiếp trước thấy quá nhiều chết, đời này hắn không hy vọng bên người hắn bất kỳ một người nào ra bất kỳ sự việc, nhưng là hắn học trò vẫn bị giết, ngay tại thành phố Đông Hải. A Hảo cũng là sắc mặt trầm xuống, quả đấm không tự chủ được nắm lại. Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Đan vậy đi tới. Gia Cát Nguyệt mày liễu nhíu lên, trong mắt lóe lên một mảnh thương tiếc. Chu Hiệt nhìn dáng dấp cùng nàng tuổi tác không lớn bao nhiêu, như thế trẻ tuổi vốn nên đang lên đại học, nói yêu thương, thoải mái nhất thích thú lúc này, nhưng ở nhất tịnh lệ tuổi tác bị người tàn nhẫn giết chết, thực đang đáng tiếc. Gia Cát Đan nhìn Mạc Phàm âm trầm như nước sắc mặt, ngoài miệng không có nói gì, trong mắt nhưng thoáng qua một mảnh vẻ đắc ý. Đến hắn cái tuổi này, đã xem chịu sống chết, Chu Hiệt cái tuổi này chết đi đi nhiều. Không có gì lớn không được, thế giới chính là như thế tàn khốc. Mạc tiên sinh, nàng là ngươi. Gia Cát Đan thấp giọng hỏi. Hắn không trả lời, ánh mắt lam quang lóe lên, ý niệm nhanh chóng chuyển động, từng cái ý lý thuật ở trong đầu. Gia Cát Nguyệt vậy không ngại, mày liêu nhỏ trọn, vội vàng hướng Gia Cát Đan hỏi. Đan thúc thúc, ngươi mang có hay không hồi hồn đan có thể hay không cứu sống nàng. Nhà bọn họ hồi hồn đan nghe nói có hồi hồn kéo dài tánh mạng công hiệu, nói không chừng có thể cứu cô gái này một mạng. Nếu thật là có hiệu quả, đối với bọn họ nhà Gia Cát và Mạc Phàm đều có chỗ tốt. Gia Cát Đan cầm dương lên, quét Chu Hiệt một cái, giả mù sa mưa nói. Hồi hồn đan ta mang ngược lại là có, nhưng là con bé này đã chết, coi như là chúng ta nhà Gia Cát hồi hồn đan vậy không cứu được. Nhà bọn họ hồi hồn đan chỉ có thể cứu chết giả người. Lại không nói Chu Hiệt trong trái tim vết thương, chỉ là trên đất giữ lại nhiều máu như vậy, cũng đã hết cứu. Người bình thường nếu như chảy máu vượt qua 40% trở lên, trên căn bản cũng đã hết cứu. Chu Hiệt tim còn bị đồ sắc bén xuyên qua, coi như là tu sĩ cũng phải chết. Có không có biện pháp khác? Gia Cát Nguyệt cau mày, khẩn thiết hỏi. Đan y từ trước đến giờ không ở riêng, Gia Cát Đan trừ là bọn họ nhà Gia Cát Đan sư. Cũng là bác xuyên nổi danh thần y yề. Mặc dù không đạt tới Mạc Phàm ngọn gió như vậy thịnh, nhưng là vậy thừa kế bọn họ nhà Gia Cát ngàn năm y yề thuật cao minh vô cùng. Có ngược lại là có, kinh đô hoàng gia nơi đó có một bụi ngàn năm linh dược, nghe nói có cải tử hồi sinh hiệu quả, nói không chừng có thể cứu nàng. Bất quá, hoàng gia xem bụi cây này linh dược so bọn họ số mệnh còn chân quý, căn bản không có thể cho người ngoài sử dụng, hay là chuẩn bị hậu sự đi, con bé này đã chết. Gia Cát Đan vuốt vuốt râu, tự tin vô cùng nói. Nói chuyện đồng thời, hắn trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Đây chính là ngông cuồng kết quả, bây giờ xảy ra chuyện chứ. Cái này, Gia Cát Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống, không nói gì thêm. Gia Cát Đan nói đã chết, trên căn bản đã hết cứu. Gia Cát Đan gặp Mạc Phàm từ đầu đến cuối một câu nói đều không nói, một bộ thúc thủ vô sách dáng vẻ, thần sắc trong lại là đắc ý. Giải trừ bệnh truyền nhiễm thần y gì vậy chưa ra hình dáng gì sao, ở chết trước mặt người cái gì cũng làm không được. Mạc Phàm, nếu như ngươi còn muốn gặp nàng một mặt, ta biết một chút chiêu hồn thuật, ngược lại là có thể để cho ngươi cùng nàng nói mấy câu, bất quá làm thù lao, hy vọng ngươi có thể đem bồi nguyên đan giá cả xuống thấp một chút, nói thí dụ như dùng vậy một giọt địa nhũ đổi lấy bên trong tay ngươi tất cả bồi nguyên đan. Nói xong, Gia Cát Đan lại ý tốt nhắc nhở câu. Ngươi tốt nhất nhanh lên cân nhắc một chút, nếu như thời gian chết quá lâu, ngươi có thể liền cuối cùng mấy câu nói cũng không có biện pháp cùng nàng nói. Bọn họ nhà Gia Cát thân là pháp đạo thế gia, bảy sao kéo dài tánh mạng loại này nghịch thiên cải mệnh pháp thuật cũng biết, chiêu hồn thuật tự nhiên không nói ở đây. Nhưng là, thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí, muốn hắn hao phí pháp lực chiêu hồn, nhất định phải cầm ra thù lao tới, chí ít đem trước tăng đi lên giá tiền hạ xuống đi. Gia Cát Đan những lời này vừa rơi xuống, A Hảo vốn là nắm quả đấm lập tức cốt két vang dội. Lao già kia, ngươi có phải muốn chết hay không? Gia Cát Nguyệt cũng là ngay tức thì thần sắc đại biến, cho dù cùng là người nhà Gia Cát, nàng cũng là có chút tức giận nhìn về phía Gia Cát Đan. Đan thúc thúc, ngươi ở nói nhăng gì đó? Gia Cát Đan lúc này cùng Mạc Phàm nói bồi nguyên đan sự việc, cùng thừa dịp cháy nhà hôi của không có gì khác biệt. Hành động này không chỉ có một chút đều không rõ trí, ngược lại đặc biệt ngu xuẩn. Nàng mặc dù cùng Mạc Phàm tiếp xúc không nhiều, nhưng là lấy nàng đối với Mạc Phàm biết rõ, Gia Cát Đan tính toán nhỏ nhặt không chỉ có không biết đánh cho thành, còn biết chọc giận Mạc Phàm. Chọc giận Mạc Phàm là kết quả gì, nàng rõ ràng nhất bất quá. Ngày đó ở Minh Hồ, liền nhà bọn họ phù chú cũng không làm gì được quỷ xà định công kích Mạc Phàm. Mạc Phàm một tiếng cút, liền chết trên trăm cái. Bây giờ mỗi lần nhớ tới một màn kia, nàng như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, thật may không có đem Mạc Phàm đắc tội chết, nếu không các nàng tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Trước ở biệt thự, có Lạc Lao cho bọn họ một cái dưới bậc thang, nơi này cũng không có nấc thang, có chẳng qua là đang bực bội lên Mạc Phàm. Không việc gì, ta chẳng qua là nói chút tránh sự thôi, ngươi không cần để ý, chuyện này ta tới xử lý. Gia Cát Đan không cho là đúng cười nói. Ở trong biệt thự có Lạc Phi cho Mạc Phàm chỗ dựa, nơi này cũng không có. Một đứa con nít có cái gì tốt sợ đi, cái thằng nhóc này còn có thể đem bọn họ ăn sao. Coi như muốn động thủ, cũng phải có bản lĩnh này, chính hắn là trúc cơ trung kỳ tu vi, còn nắm giữ nhà Gia Cát hơn loại thuật pháp, vậy trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều không phải là hắn đối thủ. Đan thúc thúc, nói xong chuyện này nghe ta. Gia Cát Nguyệt hốt hoảng nói. Ở Mạc gia biệt thự nghe ngươi, ở chỗ này liền nghe ta. Gia Cát Đan ưu việt nói, xem Gia Cát Nguyệt ánh mắt vậy lạnh lùng không thiếu. Đường đường nhà Gia Cát con em, cùng một cái 16-17 tuổi đứa trẻ nói chuyện cũng thấp giọng hạ khí, chân thực quá ném bọn họ ngàn năm nhà Gia Cát mặt. Vốn là Gia Cát Nguyệt có một nửa ngoại quốc huyết thống, hắn thì có chút xem Gia Cát Nguyệt không dậy nổi, bây giờ càng không có sắc mặt tốt. Gia Cát Nguyệt chân mày chặt vặn, trên mặt đều là vẻ lo âu. Nàng biết Gia Cát Đan đối với vậy hai bàn tay ghi hận trong lòng, nhưng là trước đúng là Gia Cát Đan không đúng, lại lấy Mạc Gia An Nguy uy hiếp Mạc Phàm xuống giá. Nếu như không phải là Lạc Lao ra mặt, tuyệt đối không phải hai bàn tay và nói một tiếng xin lỗi đơn giản như vậy. Bây giờ Gia Cát Đan lại đã chiêu hồn uy hiếp Mạc Phàm xuống giá, hắn đã không trông cậy vào Mạc Phàm sẽ đem bồi nguyên đan bán cho nhà Gia Cát, chỉ hy vọng Gia Cát Đan có thể sống sót đi. Gia Cát Đan lời vừa dứt hạ, Mạc Phàm chân mày vận thành một đoàn, hai trong con ngươi như có như tia chớp, nhìn về phía Gia Cát Đan. Ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại một lần ta nghe một chút. Gia Cát Đan khỏe miệng dương lên, một chút cũng không sợ hãi, cười nói. Ta nói con bé này đã chết, ngươi muốn cùng nàng nói mấy câu, ta có thể giúp ngươi chiêu hồn, nhưng là phải dùng bồi nguyên đan làm là bồi thường. Chết, chiêu hồn. Mạc Phàm trầm giọng lặp lại hạ mấy chữ, ánh mắt chợt một bản. Trung quanh tựa hồ có điện quang ở tí tách vang dội. ngươi nói chiêu hồn là thế này phải không? Chương 367, thần y lìa ra tay. Mạc Phàm bóng người một vọt đến Gia Cắt Đan bên cạnh, trong cơ thể hào hùng linh khí không chút nào cất giữ, như sóng biển như nhau điên cuồng hiện lên, hướng Gia Cắt Đan hung hăng đè đi. Không gặp có bất kỳ pháp ấn nặn ra, cũng không gặp thần chú, phụ chú, tay hắn lần trước cái bùa vẽ quỷ giống vậy chữ ly dấu vết thông suốt sáng lên, hướng Gia Cắt Đan trên mặt bắt đi. Gia Cắt Đan khỏe miệng dương một nửa, quất mấy cái, lại cũng dương cao không đi lên, diễn cảm vô cùng quái dị. Hắn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mặc dù không sở trường chiến đấu, cũng là thứ thiệt trúc cơ trung kỳ. Nhưng là, ở Mạc Phàm linh áp hạ, nhưng cùng trong biển rộng lục bình như nhau, phân phút bị đánh thành mảnh vỡ. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì, ta là người nhà Gia Cát. Gia Cát Đan gặp Mạc Phàm tay năm tới, hoảng sợ kêu lên. Ta muốn giết ngươi, nhà Gia Cát không gánh nổi ngươi, nhưng ta sẽ không giết ngươi, ngươi chớ mắt nhìn đi. Mạc Phàm sắc mặt lạnh lùng. Hai chữ trùng trùng từ hắn trong miệng cả ra. Ly hồn. Lòng bàn tay hắn chữ ly ánh sáng trắng lớn thả, ngay tức thì đem tay hắn bao vây lại, tay hắn vậy chộp vào Gia Cắt Đan trên mặt. Hắn năm ngón tay nắm chặt, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái, thật giống như tầng một màu trắng trong suốt da bị bắt xuống. Gia Cắt Đan vẫn duy trì biểu tình hoảng sợ, động một cái cũng không động, cùng người chết như nhau. Hắn bên ngoài cơ thể một người bình thường không cách nào thấy màu trắng hư ảnh trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, lớn lên cùng Gia Cắt Đan giống nhau như lúc. Chu Hiệt và A Hảo đều là tu sĩ, cũng có thể nhìn thấy. Cái này bóng trắng, nhìn sau lưng hắn mình không nhúc nhích thân xác, cùng thấy quỷ như nhau. À! Một tiếng hét thảm. Cái này bóng trắng không phải cái khác, chính là Gia Cắt Đan linh hồn. Chỉ có chết, linh hồn mới có thể thấy được mình thân thể. Gia Cắt Đan hồn phách bản lĩnh không ngừng biến hóa, bấm pháp ấn, định trở lại trong thân thể. Nhưng là, không biết Mạc Phàm dùng cái gì cao minh pháp thuật, vô luận hắn dùng pháp thuật gì, đều không cách nào lại trở lại trong thân thể đi. Mạc Phàm, ngươi đối với ta làm cái gì, ngươi đối với ta làm cái gì, ta là người nhà Gia Cắt. Gia Cắt Đan kinh hoàng kêu lên. Hắn cách có thể nguyên thần ra khỏi vỏ kém xa, linh hồn không thể thời gian dài ở bên ngoài. Nếu như không thể nhanh đi về, sẽ thật chết. Thật tốt ở bên ngoài ở đi, xem ở Gia Cắt Nguyệt phân thượng, ta trước không giết người, nhưng là nếu như học trò ta có điểm sơ suất gì, hoặc là lại để cho ta nghe được ngươi thanh âm, ta sẽ để cho người nhà ngươi liền chiêu hồn cũng không thấy được ngươi. Mạc Phàm trầm giọng nói, người nhà Gia Cắt thì thế nào, hắn đã đắc tội nhiều như vậy hoa hạ thần bí gia tộc, nhiều đi nữa một cái nhà Gia Cắt cũng không nhiều. Ở hắn trong mắt, giết Gia Cắt Đan cùng đồ sát cho không có gì khác biệt. Cái này Gia Cắt Đan điều không phải muốn xem hắn bêu xấu sao, vậy thì giữ lại Gia Cắt Đan mạng chó thăm hắn là làm sao cứu người, giết thế nào địch. Hắn búng ngón tay một cái, một tia sáng trắng đánh vào Gia Cắt Đan hồn phách lên. Gia Cắt Đan hồn phách lên lập tức phân ra một cái bạch tuyến, điều này bạch tuyến theo Mạc Phàm đánh ra vậy đoàn ánh sáng trắng bắn vào trong cơ thể hắn, ở hắn thân thể và linh hồn bây giờ xây một cái tuyến. Gia Cắt Đan linh hồn còn ở bên ngoài, lại có thể khống chế thân thể, chẳng qua là tương đối chậm chậm. Gia Cắt Đan linh hồn giơ tay lên lại rơi xuống, hắn thân thể nửa ngày mới làm ra giống nhau động tác, giống như inter kéo dài lớn lúc chơi trò chơi như nhau. Gia Cắt Đan thử mấy lần, sắc mặt càng ngày càng khó kham vô cùng. Mạc Phàm xử lý Gia Cắt Đan, liền trở lại Chu Hiệt bên cạnh, một mặt ngưng trọng. Bên cạnh, Gia Cắt Nguyệt kinh dị nhìn xem linh hồn chia lịa Gia Cắt Đan. Xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường không thiếu. Mạc Phàm vậy thật đáng sợ, bọn họ nhà Gia Cắt trúc cơ trung kỳ, ở thủ hạ hắn lại nửa điểm phản kháng cũng không có, ngay tức thì bị ly hồn. Cái này còn không là đáng sợ nhất, đáng sợ là Gia Cắt Đan lại không cách nào đem linh hồn kéo trở về. Điều này nói rõ Mạc Phàm không chỉ có công cao, thuật pháp vậy cao, dạng gì thế ra, tông môn có thể bồi dưỡng được người như vậy. Mạc tiên sinh, chúng ta nhà Gia Cắt thiên tài địa bảo có hay không có thể giúp được ngươi, nếu như có thể cứu sống Chu tiểu thư, ngươi cứ mở miệng, đồ đều ở đây đan thúc thúc trong tay. Gia Cắt Nguyệt gặp Mạc Phàm tựa hồ còn không có buông tha Chu Hiệt, ân cần hỏi. Bọn họ lần này tới, mang đến nhà Gia Cắt chỉ có hai chiếc nhẫn chữ vật ở giữa một quả, thiên tài địa bảo đều ở bên trong. Nguyệt Nhi, ngươi. Gia Cắt Đan sắc mặt đại biến. Gia Cắt Nguyệt đây là đem bọn họ nhà Gia Cắt bảo bối bại lộ ở đường mắt người hạ, hắn còn chưa nói hết, liền vội vàng nhắm lại. Mạc Phàm lạnh lùng quét Gia Cắt Đan một cái, Gia Cắt Đan chiếc nhẫn hắn sớm liền thấy. Chính là chiếc nhẫn chữ vật, tại tu chân giới hắn không biết có nhiều ít, căn bản nhìn không thuẫn mắt, nếu không há sẽ còn mang ở Gia Cắt Đan trên tay. Không cần, ta tử có biện pháp để cho học trò ta cải tử hồi sanh. Gia Cắt Đan vẻ mặt nhỏ lăng, tràn đầy vẻ hoán độc trong mắt, tất cả đều là không tin vẻ. Con bé này tim đều bị đâm thủng, chết chắc. Hắn đến muốn xem Mạc Phàm y dị thuật có thể cao đi nơi nào, không cần ngàn năm linh dược có thể đem con bé này cứu sống. Gia Cát Nguyệt cũng là hơi kinh hãi, Gia Cát Đan y dị thuật, nàng vẫn là biết. Nếu Gia Cát Đan nói Chu Hiệt đã chết, có thể trên căn bản là hết cứu. Bất quá nàng vẫn là đầy mắt khao khát nhìn Chu Hiệt, nếu là có thể cứu sống cái cô gái này tốt nhất biết bao. Mạc Phàm nói xong câu nói mới vừa rồi kia, liền không để ý đến người bất kỳ. Ánh mắt ít có trịnh trọng, chăm chú nhìn Chu Hiệt. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, mười ngón tay nhanh chóng múa, từng cái phù văn không ngừng bay vào không trung, rất nhanh liền tạo thành một cái xanh biếc hình tròn hình vẽ. Mạc Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Chu Hiệt, vung tay lên, một đoàn chất khí xuất hiện, nâng Chu Hiệt thân thể, trôi lơ lửng ở hình tròn hình vẽ dưới. Hình vẽ lục quang sáng lên, một đoàn sức sống bừng bừng lục quang lập tức rơi xuống, chui vào Chu Hiệt thân thể. Chu Hiệt trên mình trừ bụng và ngực ngoài ra vết thương lập tức ngừng chảy máu, kết vảy, đổi thành tầng một mới trắng nõn như ngọc da. Chỉ chốc lát sau, vết thương nhanh chóng biến mất, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như nhau. Bất quá, Chu Hiệt vẫn không có xuất hiện dấu hiệu sinh mạng, trên mặt nhợt nhạt dò người. Gia Cắt Đan hồn phách khỏe miệng khẽ nhếch, mấy giây sau, Gia Cắt Đan khỏe miệng vậy đi theo nâng lên. Chữa trị ngoại thương pháp thuật hắn cũng có, nhưng thì phải làm thế nào đây? Tim làm sao tu bổ, dùng bùn nặn một cái. Gia Cát Nguyệt và A Hào nhíu mày, lòng treo lên, nếu như Mạc Phàm cũng không có biện pháp, có thể Chu Hiệt thật hết cứu. Mạc Phàm thần sắc không thay đổi, hai người họ chỉ ở một loại khác trên tay rạch một cái, đao kiếm bình thường cũng không gây thương tổn được trên tay xuất hiện một vết thương, huyết dịch toát ra. Một đoạn đắng chắc cứng rắn thần chú từ Mạc Phàm trong miệng khạc ra, môi khạc ra một cái nốt nhạc. Ở trên tay hắn vết thương bên trong liền sẽ bay ra một viên giọt máu lóe ngũ thải quang mang, chui vào Chu Hiệt ngực và trên bụng lỗ máu bên trong. Mỗi có một viên máu bay vào Chu Hiệt trong cơ thể, Mạc Phàm sắc mặt vậy tái nhợt mấy phần, Chu Hiệt trên mình vậy hai cái đem nàng bắn thủng lỗ máu vậy nhỏ mấy phần. Một thời gian uống cạn chun trà sau đó, vậy hai cái lỗ miệng biến mất, Mạc Phàm ánh mắt vậy trước đó chưa từng có sáng ngời. Chu Hiệt thương tích quá nặng, có thể hay không cứu Chu Hiệt. Chỉ có thể xem lần này. Theo cái cuối cùng nốt nhạc khạc ra, hắn vậy chỉ còn chảy máu tay bỗng nhiên tách thả ra ngũ thải quang mang, toàn bộ tay như một khối ngũ thải thạch như nhau. Tỉnh lại cho ta. Hắn trong mắt ngũ thải quang mang lớn thả, nhìn chằm chằm Chu Hiệt ánh mắt chợt quát một tiếng. Vậy ngay tại lúc này, hắn vậy lóe ngũ thải quang mang tay không có vào Chu Hiệt cao ngất bên trái ngực bên trong. Vâng. Ngũ thải quang mang bạo tăng. Đem Chu Hiệt và Mạc Phàm toàn bộ chìm ngập. Một cổ phong cách cổ xưa, tang thương tựa như trời đất mở lại hơi thở lấy Chu Hiệt làm trung tâm, hướng chung quanh truyền đi, cỏ cây điên tăng. Chương 368, sống lại. Trong ánh sáng năm màu, Mạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, như ngâm như hát, trầm thấp chữ viết từ hắn trong miệng khạc ra. Lấy ta huyết mạch đổ ngươi thân xác, lấy ta hơi thở thông ngươi thể lạc, lấy ta thần niệm kêu ngươi hồn phách, nghe ta nói như vậy. Từ ta mệnh lệnh, tỉnh lại cho ta. Thanh âm một thôi, sáng vô cùng ngũ thải quang mang như con nước dòng nước biển, toàn bộ không có vào Chu Hiệt trong cơ thể, Mạc Phàm tay vậy từ Chu Hiệt ngực lấy ra. Cái gì cũng tốt giống như không có phát sinh vậy, hết thể quy về bình thường. Trung quanh yên tĩnh dọa người, liền liền dã trong đất khúc khúc thanh âm cũng không có. A Hào là gặp qua Mạc Phàm làm phép số lần nhiều nhất một cái, lúc này vẫn trợn mắt hốc mồm đi. Gia Cát Nguyệt là người nhà Gia Cát, đường đường pháp đạo thế gia, trong nhà chỉ cất giấu một cái đạo pháp thông thiên chân nhân, vào lúc này vậy kinh được không nói ra lời. Bọn họ không chỉ một lần gặp qua nhà chân nhân làm phép, nhưng là không có một lần giống như Mạc Phàm làm phép như thế thanh thế thật lớn, tách thả ra ngũ thải quang mang. Trước vẫn đối với Mạc Phàm lòng trong lòng oán hận Gia Cát Đan, vào lúc này cũng là sắc mặt tạm đạm, thần hồn không yên. Hắn thần hồn bên ngoài. Càng có thể cảm nhận được Mạc Phàm pháp thuật mạnh mẽ, không có chân nhân cảnh giới khẳng định không cách nào làm được. Thật đáng sợ, hắn đắc tội rốt cuộc là một cái gì? Mạc tiên sinh, Chu cô nương thế nào? Gia Cát Nguyệt thấp giọng hỏi. Năm màu quang tiêu đi, Chu Hiệt vết thương trên người đã không gặp, thay vào đó là một cái khối mới ra, so với trước đó ra còn muốn trắng nõn, nhưng là Chu Hiệt lại không có tỉnh lại. Mạc Phàm không trả lời, hắn dùng máu tươi của mình làm chất dẫn, lấy bổ thiên thuật là Chu Hiệt bổ sung thân thể vết thương. Cái này y thuật có thể đền bù vốn sinh ra đã kém cỏi, hắn đã từng dùng cái này thuật cứu không thiếu tiên thiên không hoàn toàn đứa trẻ, nhưng là tiêu hao cũng không phải lớn như vậy. Cho dù là hắn đã sử dụng qua thứ huyết châm, cũng có chút không chịu nổi. Trừ cái này ra, hắn dùng kêu hồn thuật định kêu Chu Hiệt chi hồn. Bổ thiên thuật và kêu hồn thuật là hắn bây giờ có thể sử dụng duy một cải tử hồi sanh biện pháp. Những biện pháp khác hắn vậy có thật nhiều, hiệu quả cũng phải tốt rất nhiều, nhưng là phải chờ tới hắn tiên thiên cảnh và kim đan kỳ mới được, bây giờ không đợi cứu sống Chu Hiệt, chính hắn đã chết. Dẫu sao sanh lão bệnh tử chính là thiên đạo tuần hoàn, cải tử hồi sanh chính là nghịch thiên mà đi, nghịch thiên nếu như vậy dễ dàng, ngày đó liền không phải trời. 1 phút, 2 phút, Chu Hiệt vẫn không có động tĩnh. Gia Cát Nguyệt hơi than thở, đường cong rõ ràng hôn huyết trên gương mặt nhàn nhạt vẻ bị thương. Ta đi điều tra một chút là ai, nhất định phải giết bọn khốn kiếp kia. A Hào nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền rời đi. Gia Cát Đan trên mặt không có gì thay đổi, nhưng là trong mắt lại cất giấu vẻ đắc ý. Pháp thuật thanh thế như thế thật lớn, không phải cũng không có cứu sống. Bị thương thành cái bộ dáng này, còn cải tử hồi sanh, nào có như thế đơn giản. Mạc Phàm khẽ như mày, trong mắt sắc bén càng ngày càng thịnh. Hắn định thay đổi Chu Hiệt đời người, để cho nàng đi lên không giống nhau đường. Ai biết hắn cắm một cước này, quả thật thay đổi Chu Hiệt một số người sinh, nhưng tăng tốc độ cái chết của nàng. Nếu như hắn không có đi tìm Chu Hiệt nhiều nhất cùng đại bàng ra ngủ một giấc, qua sống không bằng chết sinh hoạt. Chẳng lẽ lịch sử định trước không có cách nào thay đổi? Vẻ nghi hoặc ở trong lòng hắn hiện lên, ngay tức thì liền bị hắn dập tắt. Hắn đời này sống lại, chính là tới khoai y ân cửu, vừa phun kiếp trước hết thể khó chịu. Nếu như cái gì cũng không thay đổi được, hắn đi cái này một lần có gì dùng. Nếu để cho hắn sống lại tới nơi này, hắn liền đánh vỡ dị vãng hết thảy, ai cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Người không được, thần không được, thiên cũng không được. Ý niệm đạt tới này, hắn cả người khí thế tái biến, áo khoác không gió tự động. Trong mắt ánh sáng thịnh vượng vô cùng. Như hai món phải đem trời đất đốt sạch cây đốt vậy. Môi hắn khẽ mở, viễn cổ thần chú lần nữa từ hắn trong miệng khả ra. Cái đầu tiên âm tiết mới ra tới, nguyên bản bầu trời quang đãng, ngay tức thì mây đen dày đặt, một cổ thê lương, tang thương, thật lớn hoang cổ khí từ Mạc Phàm chung quanh giật tán ra. Bất kể là đi về phía xa xa A Hảo, vẫn là Mạc Phàm bên cạnh Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Đan, thân thể không tự chủ được run lên, thật giống như đưa thân vào thời đại viễn cổ vậy. Hung thú hoành hành, rắn côn trùng khắp nơi, gỗ lớn chọc trời, núi cao như kiếm, thương giang như rồng. Ở nơi này vô tận trong man hoang, cực kỳ nhỏ bé cảm giác xông lên lần ở bọn họ trong lòng, nhanh chóng đổi là sợ hãi. Bất đồng Mạc Phàm khạc ra cái thứ hai âm tiết, một cái yếu hơi thanh âm chuyển vào Mạc Phàm trong thai. Sư, phó, Mạc Phàm ánh mắt trợn một bản, nhìn về phía Chu Hiệt. Chu Hiệt như cũ trên mặt tái nhợt, thật dài lông mi mau hạ. Ánh mắt không biết lúc nào mở ra một cái khe hở, tùy thời muốn nhắm lại dáng vẻ. Đôi môi khẽ mở, rất chật vật khạc mấy câu nói, mỗi nói mấy chữ thì sẽ dừng lại một chút. Vậy, người, bắt ta, đệ tử không, có thể đánh, bất quá, hắn để cho, ta bài hắn, vi sư, gia nhập cái bang, ta cử, tuyệt. Mạc Phàm nghe Chu Hiệt mà nói. Trên gương mặt lạnh lùng lộ ra một tia ít có vẻ kích động, dài thở ra một hơi, thư thái cười một tiếng. Đệ ngươi ta sẽ cho ngươi mang về, tổn thương ngươi người, ta sẽ liền hắn sư phụ và tông môn cùng nhau giết. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong mắt sát khí tràn ra, chung quanh nhiệt độ cũng giảm rất nhiều. Ngươi nọ có thể hủy diệt Chu Hiệt pháp bảo, tuyệt đối không phải ngâm thân thể đỉnh cấp Chu Hiệt có thể đối phó, liền A Hảo cũng không biết là người nọ đối thủ. Chu Hiệt không phải hắn đối thủ quá bình thường. Nếu dám cùng hắn bất tử y tiên cướp học trò, cái này cái bang có thể biến mất. Ta. Lấy là. Ta phải chết, có thể. Thấy. Ngươi thật. Được, sư phụ. Chu Hiệt cố gắng nói. Nàng lấy là nàng lại cũng gặp không được Mạc Phàm, lại cũng gặp không được đệ nàng. bị đại hán đao xẻo một kiếm xuyên qua, lúc này nàng cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, trước mắt càng ngày càng đen, không có gì cả, ai biết vẫn bị người kéo về. Còn sống thật tốt. Nói xong lời cuối cùng, nàng mong mỏng khỏe miệng hiện lên một tia nhợt nhạt nụ cười, như gió trong hoa tường vi vậy, làm hai hàng nước mắt chập chờn. Chết! Nói cho ngươi, sư phụ ngươi có cái danh hiệu kêu bất tử y địa tiên, ta không để cho ngươi chết, ai cũng đừng nghĩ. Mạc Phàm tay chỉ điểm Chu Hiệt chán, thần xác trịnh trọng truyền âm nói. Chu Hiệt còn muốn mở miệng, bị Mạc Phàm ngừng. Chu Hiệt mới vừa ổn định mạch máu, vẫn là nói ít điểm lời tốt, còn dư lại giao cho hắn là được. A Hảo, cho ta vậy mấy chai nước tới, để cho Chu Hiệt uống chút. Mạc Phàm hướng A Hảo hô. Chu Hiệt chảy máu quá nhiều, trước bổ sung điểm lượng nước tốt. A Hảo sững sốt một chút, Chu Hiệt không phải là không có cứu sống sao, làm sao? Hắn quay đầu nhìn một cái, mở mắt Chu Hiệt, sững sốt chốc lát, miệng to một liệt, lộ ra một hớp răng trắng, kích động một quyền nện ở ra cắt nguyệt hót chờ cậy ẩn lên, trên xe lập tức vùi lấp đi xuống một khối lớn. Được rồi. A Hào đáp một tiếng, vội vàng đi lấy nước. Mạc Phàm bên cạnh, ra cắt nguyệt mắt đẹp chớp chớp, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hấp dẫn khỏe miệng vi tiểu, vui mừng, cười một tiếng. Chúc mừng Mạc tiên sinh. Ra cắt đa nước chừng nán lại hơn 2 phút đồng hồ, trên mặt mới có diễn cảm, một gương mặt già nua thượng hạng giống như bị phá dày cho rút ra qua tựa như được. Hắn mới vừa nói chỉ có ngàn năm linh dược mới có thể cứu, Mạc Phàm chỉ dùng pháp thuật. Hắn cảm thấy cải tử hồi sinh là không thể nào, Mạc Phàm thật đem một cái tim bị đâm xuyên, chết đã lâu người cứu sống. Mặt mũi này đánh, ra cắt đan hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Chương 369, Nam Phái. Mạc Phàm cho Chu Hiệt cho ăn điểm nước, lại phân nhiều lần để cho nàng ăn viên bồi nguyên đan. Chu Hiệt bản thân lại là ngâm thân thể đỉnh cấp, thân thể đi qua bản lòng tuyệt rèn luyện qua, muốn so với người bình thường mạnh rất nhiều. Người bình thường trải qua như vậy tổn thương nặng nề, ít nhất phải ở trọng chứng phòng giám hộ ngây ngô 2 tuần lễ trở lên mới có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Chu Hiệt chẳng qua là 1-2 tiếng sự việc, hơi thở rất nhanh liền ổn định lại. Mạc Phàm để cho A Hảo mua một đống lớn nước, xin nhờ ra cát nguyệt giúp Chu Hiệt rửa đi trên mình vết máu. Không lâu lắm, Chu Hiệt thay cả người ra cát nguyệt ngày thường mặc sạch sẽ quần áo, một kiện in hẻo lộ kịt tì áo thun và một cái dây đeo quần jean. Trở lên xe nghỉ ngơi, A Hào một khắc không rời ở bên cạnh trông. Mạc Phàm chính là đứng ở Chu Hiệt nơi bị thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đất vậy một mảnh máu, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Gia Cát tiểu thư, ngươi đối với cái bang hiểu rõ nhiều ít. Mạc Phàm mở miệng hỏi. Kiếp trước, hắn xa không có giống như bây giờ tiếp xúc tới nhiều như vậy tông phái, thế ra. Hắn đối với cái bang biết rõ, phần nhiều là từ TV và tiểu thuyết võ hiệp lên thấy. Khai phái tổ sư kêu Trang Nghĩa Phương, thành viên đại đa số là ăn mày, lấy ăn xin mà sống. Bởi vì số người đông đảo, được gọi là thiên hạ đệ nhất đại bang. Triều đại bang chủ trong, tương đối nổi danh nói thí dụ như Tiêu Phong, Hồng Thất Công, Hoàng Dung và Tô Khất Nhi. Những thứ này đều là trong tiểu thuyết nói, chân chính trong lịch sử có hay không môn phái này, hắn cũng không biết. Tu chân giới ngược lại là có cái bang đồn đại giáng long thập bát trưởng môn công phu này. Nhưng lại không có cái bang môn phái này. Gia Cát Nguyệt thân là nhà Gia Cát hậu nhân, ở Hoa Hạ truyền thừa ngàn năm, so cái bang lịch sử muốn rất xưa mấy trăm năm, nếu quả thật có cái bang môn phái này, nhất định sẽ bị nhà Gia Cát biết. Cái bang. Gia Cát Nguyệt mày liếu hơi nhăn, lộ ra một tia vẻ khó xử. Mới vừa rồi nàng cũng nghe được Chu Hiệt mà nói, Chu Hiệt nói là một cái đệ tử cái bang bắt đệ đệ nàng, còn mời nàng gia nhập cái bang. Làm sao? Cái này cái bang rất lợi hại. Mạc Phàm gặp Chu Hiệt lộ ra khó khăn sắc, khe nhíu mày, hỏi. Coi là vậy đi. Gia Cát Nguyệt cười nói. Những lời này kể từ đâu, dính líu tới nhà Gia Cát thư kỳ mới, không tiện nói cho ta sao. Cái này đến không phải, chẳng qua là. Gia Cát Nguyệt ánh mắt đung đưa, có chút khó mà mở miệng dáng vẻ, cuốn quýt chốc lát, vẫn là mở miệng. Cái bang là trên thực tế chân thực tồn tại cái bang, thành lập cùng đường chiều. Mỗi hướng mỗi đời đều có lâm vào là ăn mày người, đám người này tụ hỏa là bang hội bất bình dùm, cử chỉ giới hồ tránh tà bây giờ. Bây giờ cái bang chia 2 phái, theo thứ tự là Nam Phái và Bắc Phái. Bắc Phái phần nhiều là nghèo khổ vất vả người lưu lạc đầu đường, cưỡng bức sinh kế, gia nhập bang phái. Những người này cũng có nghiêm khắc chế độ cấp bậc, không ít người thân trong lòng công pháp, nhưng làm người tương đối ôn hòa, không có nguy hiểm gì. Nam phái cũng chưa có như thế đơn giản, Nam phái nắm giữ không thiếu cái bang bí mật bất truyền, trong đó như nhau gọi là hôn nguyên nhất khí công. Một phần trong đó Nam phái con em sẽ để cho tất cả học trò tu luyện hôn nguyên nhất khí công, nhưng là chỉ đào tạo trong đó mấy cái tương đối xuất chúng. Còn dư lại phần lớn người thì thành những người khác đồ cưới, bị rút đi hôn nguyên nhất khí công tu vi. Bị quất lấy tu vi người người tội nặng trực tiếp chết, người tội nhẹ thành hình quái dị, sinh hoạt không thể tự lo liệu. Cho dù thành hình quái dị, đám người này vậy không buông tha những đệ tử này. Những đệ tử này bị khiến ra phố ăn xin, là bang phái mưu cầu kim tiền, trên đường chính những cái kia cơ hình ăn xin người phần nhiều là từ chỗ này tới. Nam phái người thường xuyên sẽ cầm dáng long thập bát trưởng tới hấp dẫn đầu đường lưu lạc đứa trẻ, lừa gạt bọn họ gia nhập cái bang. Một ít có ngộng võ hiệp đứa trẻ rất dễ dàng sẽ bị lừa, không chỉ có như vậy, bọn họ thậm chí sẽ tổ chức đệ tử đến vắng vẻ nông thôn, vùng núi lấy trộm đứa trẻ, cưỡng ép dạy bọn họ hôn nguyên nhất khí công, Chu Hiệt đệ đệ hơn phân nửa là lên bọn họ làm. Chu Hiệt giải thích, hôn nguyên nhất khí công. Mạc Phàm chau mày, ánh mắt sắc bén như đao. Công phu này nghe không phải ma công, so với ma công còn muốn ma công. Bắt một nhóm rốt nát đứa trẻ tu luyện, cùng bọn họ công pháp thành công lúc đó, trực tiếp rút ra lấy bọn họ tu vi cho mình dùng, cưỡng ép tăng lên mình tu vi. Bị hắn rút lấy tu vi người, còn muốn là bọn họ kiếm lấy dùng tu luyện vật liệu. Ở linh khí thiếu thốn, số người đông đảo trái đất, như vậy phương pháp tu luyện, quả thật không chỗ nào bất lợi, nhưng đê hèn hành vi đơn giản là diệt tuyệt nhân tính. Một người luyện thành thần công, lại có vạn người thành xương trắng. Biết người của cái bang hẳn không thiếu đi, lại không có ai đi để ý tới. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Gia Cát Nguyệt sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra một mảnh mất tự nhiên, vẫn là nhắm mắt nói. Làm như vậy chẳng qua là Nam phái rất ít một nhóm người, đám người này nếu như bắt thế gia và tông phái con em, nhiều sẽ hoàn hảo không hao tổn thả lại tới, vô cùng thiếu sẽ cùng tông phái thế gia mâu thuẫn. Nói cách khác, người có thân phận có địa vị, bọn họ vậy không biết động, bọn họ lừa gạt thiếu niên và trộm đi đứa trẻ cũng là người nhà bình thường, bởi vì là cùng các người không có xung đột lợi ích, cho nên, các người cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Chu Hiệt, cười lạnh nói. Hắn trước kia nghe hắn sư phụ nói qua, vượt uy cao quyền trọng người, khoảng cách nguy hiểm càng xa, vậy liền vượt dễ dàng khinh thường những người khác nguy hiểm. Hắn trước kia một mực không hiểu lắm. Bây giờ rõ ràng là như vậy. Gia Cát Nguyệt cắn răng nói. Nàng vậy không ưa những cái kia Nam phái đệ tử làm là, những người này chân thực quá tàn nhẫn. Có chút phụ mẫu vì tìm đứa trẻ, dùng cả đời thời gian, cuối cùng vậy không có thể gặp lại con mình. Nàng trước gặp phải một cái vận khí tốt phụ huynh, gặp phải mình 8 năm trước bị trộm đi đứa trẻ ở đầu đường hướng nàng ăn xin, mẹ con được gặp nhau. Bất quá, đứa trẻ đã thiếu thủ đoạn chân, sao dạng người. Không biết may mắn còn chưa may mắn. Còn có một cái phụ huynh là cảnh sát, bởi vì là thi hành công vụ sơ sót đứa trẻ an toàn, bị Nam phái người trộm đi. Người cảnh sát này từ đi công tác, một đường theo dõi rốt cuộc tìm được Nam phái một cái cứ điểm. Ở trong cứ điểm mặt tìm được con của hắn, bất quá hắn không có đem đứa trẻ mang đi ra ngoài, liền bị người đánh tàn phế, ném tới trên đường ăn xin, thành Nam phái một thành viên. Đây là hắn sau khi chạy ra ngoài nói. Đã từng trên báo chí đưa tin qua, nàng hướng nhà gia cắt gia chủ đề cập tới Nam phái sự việc, nhưng là gia chủ chỉ cùng nàng nói một câu nói. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, chớ quản người khác trên ngói xương, cái này thế gian sự việc giống như những người khác nhà tuyết như nhau, ngươi là quét không xong. Những lời này để cho nàng có lúc vui mừng mình là người nhà gia cát, có lúc lại tương đối chán ghét. Bất quá, nếu như Mạc tiên sinh phải trừ hết những thứ này ung thư. Ta Gia Cát Nguyệt nguyện ý cùng ngươi đi một chuyến. Gia Cát Nguyệt trịnh trọng nói. Gia Cát Đan nghe Gia Cát Nguyệt mà nói, sắc mặt thông suốt đại biến. Nguyệt Nhi, ngươi nói nhăng gì đó, ngươi có phải điên rồi hay không? Nam phái lại cùng bọn họ nhà Gia Cát không thù không oán, cần gì phải chọc cái phiền phái này. Hắn nghe gia chủ nói qua, hôn nguyên nhất khí công cũng không có ma công tai hại, nếu như trên trái đất còn có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh trở lên. Hơn phân nửa chính là Nam phái trong đám người kia một cái. Cái này đủ để gặp được Nam phái đám kia bắt nạt kẻ yếu người, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ Gia Cát Nguyệt lại muốn cùng Mạc Phàm đi tìm Nam phái phiền toái, thật là không biết sống chết. Ngươi mới vừa rồi, nói gì? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Gia Cát Đan, hỏi, tiếng như hàn băng lợi kiếm ra khỏi vỏ. Gia Cát Đan thần sắc đại biến, vội vàng im miệng, bây giờ Mạc Phàm muốn giết hắn bất quá nhúc nhích một chút ngón tay vấn đề. Ta nói, các người làm sao tìm được nam phái? Cái này biết khó khăn đạt được ta. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không ngờ bên ngoài mà như vậy nói. Hắn bất tử y ỉa tiền, nếu như sẽ bị cái này khó khăn đến, hắn sau này không nên kêu cái danh hiệu này. Chương 370, vạn dặm tòa hồn. Gia Cát Đan khẽ như mày, nam phái chỗ ẩn thân nổi danh khó tìm. Nam phái nhiều đệ tử như vậy, nội bộ tương đương đoàn kết, tùy tiện một chỗ đều có thể giấu người, khắp nơi đều là nam phái thai mắt và hang ổ, tìm một cái trong đó cùng mò kim đáy biển còn khó hơn. Thành phố Bắc Xuyên đã từng đả kích qua một lần, chỉ là tìm ra mấy cái trống rông cứ điểm, tìm về mấy cái hình quái dị mà, liền lấy thất bại chấm dứt. Mạc Phàm từ dưới đất nhặt lên một toát tóc, phía trên còn mang ra đầu, máu đã khô héo. Hắn qua đến lúc tới, cái này toát tóc chặt chặt bị Chu Hiệt bắt trong tay. Hắn bấm mấy cái pháp ấn đánh vào trong đó, vang một tiếng, phát bốc cháy. Chỉ chốc lát sau, tóc hóa là cho tàn, một cái giống như thán số vậy ký hiệu màu đen trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Đi! Mạc Phàm ra lệnh. Ký hiệu thật giống như có linh tính vậy, trên không trung lung lay hạ, hướng xa xa bay đi. Ký hiệu này cũng không có bay xa, đến ngoài ngàn thước địa phương, phát hiện Mạc Phàm không núp ních, liền loạn choạng người ngừng lại, chờ đợi Mạc Phàm. Ngàn dặm truy hồn. Gia Cát Đan nhìn phù hiệu kia, vẻ mặt ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Pháp thuật này lấy người truy lùng một chút lông, da hoặc là huyết dịch làm chất dẫn, cho dù xa ở ngàn dặm cũng khó trốn truy hồn, đặc biệt khó dây dưa. Nhà Gia Cát ghi lại có cái này pháp thuật, lại không có cái này pháp thuật pháp quyết và dấu tay. Mạc Phàm không trả lời, loại này thuật cũng không phải là ngàn dặm truy hồn, mà là mạnh hơn vạn dặm tòa hồn. Coi như giết Chu Hiệt người kia núp ở chân trời góc biển, cũng đừng nghĩ chạy khỏi cái này pháp thuật phong tỏa. Nếu dám giết học cho hắn, sẽ chờ tử thần hạ xuống đi. Ngươi là cùng đi, vẫn là mình ở lại chỗ này. Ta cùng các người cùng nhau. Gia Cát Đan chẳng qua là do dự chốc lát, đắc. Nếu Gia Cát Nguyệt phải đi chuyến cái này thẳng nước đủ, hắn làm sao vậy muốn đi theo đã qua. Vạn nhất đến lúc hậu Mạc Phàm không địch lại nam phái đám người kia, hắn cũng tốt đứng ra cứu Gia Cát Nguyệt, thuận tiện trong vắt quan hệ. Đến lúc đó hắn liền nói Gia Cát Nguyệt và hắn đều là bị Mạc Phàm bắt giữ, lấy bọn họ nhà Gia Cát danh tiếng, nam phái tuyệt đối sẽ không làm khó bọn họ. Nhưng là Mạc Phàm cũng chưa có như thế đơn giản, một người mới vừa quật khởi người mới, nam phái như vậy môn phái sẽ mua hắn tài khoản mới là lạ. Mạc Phàm nếu là bị nam phái người bắt, cũng không khó khăn từ Mạc Phàm trong miệng đạt được hồi hồn thuật, hắn cũng không cần giống bây giờ cái này quỷ dáng vẻ. Như vậy nhất cử lưỡng tiện sự việc, hắn làm sao có thể bỏ qua. Mạc Phàm sắc mặt như thường, không có nói gì liền trở lên xe. Hót chờ Ken một đường hướng bắc, đi theo cái đó ký hiệu đuổi theo. Bất chi bất giác, sắc trời đã ảm đạm xuống. Bọn họ vậy đến thành phố Bắc Xuyên một cái tên là Trấn Tê Phượng núi Trấn. Trấn không lớn, khắp núi khắp nơi trồng cây ngô đồng. Bởi vì là đã là cuối mùa thu, ánh nắng chiều trên không, liếc nhìn lại đỏ đau một mảnh, tựa như giữa trời đất cũng cháy tranh màu đỏ ngọn lửa vậy. Nghỉ ngơi một chút đi. Mạc Phàm hướng A Hào khoát tay Hào nói. Tê ơ. Cây én ngừng ở Trấn Tê Phượng lối vào, một nhà siêu thị bên cạnh. Liên tục mở ra lâu như vậy xe, coi như là A Hào là trúc cơ sơ kỳ, cũng có chút mệt nhọc, càng không cần phải nói ra Cát Nguyệt và ra Cát Đan hai người. Bọn họ xuống xe dễ dàng hạ, mua một chút ăn uống lúc này mới trở lên xe. Mạc Phàm từ như ý trong chiếc nhẫn cầm ra một cái bình ngọc, đổ ra một quả màu đỏ viên thuốc, phân biệt đưa cho Gia Cát Đan và A Hảo. Cái này là... Gia Cát Nguyệt nắm đan dược, đặt ở trước mắt nhìn xem hỏi. Nhỏ lớn chừng ngón cái viên thuốc, toàn thân gần như trong suốt màu đỏ, đặc biệt tươi đẹp, nặn đi lên mềm nũng, mặt trên còn có một vòng màu vàng đường vân. Cực kỳ giống đứa bé thích ăn kẹo, nhưng so kẹo phải tinh xảo rất nhiều, cơ hồ có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Một cổ nồng nặc mùi thuốc từ đan dược lên giật tán ra, nghe liền để cho đầu óc người thanh tỉnh thèm ăn tăng nhiều. Bất đồng Mạc Phàm trả lời, Gia Cát Đan hồn phách ánh mắt khoa trường một bản, hồn phách lên ánh mắt muốn tính rách vậy. Cực phẩm khí huyết đan. Gia Cát Nguyệt không nhận biết đan dược, hắn cái này đan sư làm sao có thể không nhận biết. đan thành thượng phẩm, mới có thể gần như trong suốt sắc, nhưng là bên trong vẫn có đan độc. Đan thành cực phẩm, đan dược lên sẽ có màu vàng đan văn, toàn bộ đan dược toàn bộ không độc, dược liệu 100%. Những thứ này chẳng qua là ghi lại, hắn luyện đan luyện mấy chục năm, cũng không có gặp qua một quả đan dược cực phẩm. Như vậy một quả đan dược cực phẩm giá trị ít nhất là đồng loại hạ phẩm đan dược 6 lần trở lên. Dẫu sao đan dược cực phẩm không chỉ có dược liệu mạnh, chân quý nhất là không có đan độc tồn tại. Ngươi làm sao đem đan dược luyện chế thành như vậy? Gia Cát Đan hỏi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không để ý đến Gia Cát Đan, cho Chu Hiệt đem liền hạ mạch, cũng cho nàng một viên khí huyết đan. Đan dược chẳng lẽ không đến lượt là thế này phải không? Á Hào đem khí huyết đan ném tới trong miệng, hỏi. Mạc Phàm cho hắn đan dược, 80-90 đều là như vậy. Gia Cát Đan sắc mặt một mảnh đỏ bừng, thật giống như bị người trái phải cùng làm, tắt hai bàn tay như nhau. Không chỉ có bị đánh, còn đánh được hắn không thể không phục. Đan dược quả thật mỗi một viên cũng luyện đến cực phẩm mới kêu đan dược, luyện không tới đều là độc dược. Thế nào, đan thúc thúc? Gia Cát Đan nghi ngờ hỏi. Đây là đan dược cực phẩm, một viên có thể để chợ đen bán đan dược 6 viên còn nhiều hơn. 400 viên cực phẩm bồi nguyên đan đổi nhà chúng ta địa nhũ và máu rồng một chút đều không thiếu. Gia Cát Đan hối hận vô cùng nói. Nếu như không phải là hắn chọc giận liền Mạc Phàm, dựa theo 10 triệu một quả, bọn họ nhà Gia Cát tuyệt đối là được lợi lật. Cái này. Gia Cát Đan vẻ mặt sững sốt một chút, nhìn trong tay đan dược cực phẩm, mày liêu nhíu lên, trong lòng cũng có chút hối hận. Nàng không có xem Mạc Phàm trong tay bồi nguyên đan cực phẩm, liền cự tuyệt Mạc Phàm. Quả thật có chút không sáng suốt. Nàng ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Mạc Phàm, còn không có nói gì. Cốc cốc. Ngoài cửa sổ truyền tới một hồi tiếng vang. A Hảo quay cửa xe xuống, một cái ăn mặc lôi thôi, một mặt tướng vô lại còn mặt đầy mặt dấu người trung niên nằm ở trên cửa sổ xe, hướng trong buồng xe liếc mấy cái. Thấy ra Cát Nguyệt và Chu Hiệt, cái này vô lại ánh mắt thông suốt sáng lên. U, nàng không tệ, các người đây là gia đình du lịch. Vẫn là đến tìm người. Có quan hệ thế nào sao? Mạc Phàm quét cái này vô lại một cái, lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là có, nếu như là du lịch chỉ một cái tâm tư chơi, cái gì cũng đừng để ý, chúng ta trấn Tê Phượng phong cảnh nhưng mà rất nổi danh. Nếu như là tìm người, khuyên các người còn là dẹp ý niệm này, người không tìm được, mình vậy chờ ở chỗ này, ta cũng có lòng tốt nhắc nhở các người nếu là không nghe, liền làm ta cũng không nói gì. Vô lại cười lạnh nói, trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, ánh mắt dần dần sáng lên. Xem các người quen mặt, nói cho các người cái tin đồn, trong núi ngày hôm nay mới tới liền một nhóm người mới, không sai biệt lắm ngay tại hơn một giờ trước, các người không biết tìm những thứ này người mới chứ. Vô lại âm hiểm cười nói, tin tức này hắn vậy sẽ không nói, nhưng là ai bảo xe này trên có hai cái người đẹp. Chỉ cần bọn họ đến tìm người. Trấn trên gà tiệm tối nay thì phải nhiều hai cái người đẹp, một cái trong đó vẫn là hôn huyết. Nghe được cái này vô lại nói, Chu Hiệt vốn là đang nhắm mắt thông suốt mở ra, mặt đầy vẻ lo lắng. Bất đồng nàng mở miệng nói chuyện, Mạc Phàm thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm tên vô lại này. Ừ, chúng ta liền là tới nơi này tìm người. Chương 371, báo thủ. Vô lại nụ cười trên mặt cứng đờ, chân mày nhất thời vận làm một đoàn. Mỗi tháng tới trấn Tê Phượng tìm đứa trẻ không có 100 cũng có mấy chục, phần nhiều là lấy du lịch danh nghĩa. Còn không có một cái rõ ràng là đến tìm người, còn như thế trắng trợn nói đến tìm người. Hắn quan sát Mạc Phàm mấy lần, ngay sau đó thư thái. Mạc Phàm cũng chỉ dáng vẻ 16, 17 tuổi, còn là một học sinh, xử thế khẳng định không sâu. Bây giờ lại thất lạc anh chị em cái gì, đang bực bội lên, nhanh mồm nhanh miệng quá bình thường. Bất quá. Không thể không nói, thằng nhóc này quá ngu xuẩn quá ngây thơ, hoàn toàn không biết câu nói mới vừa rồi kia có nhiều nguy hiểm. Vào lúc này, chỉ cần hắn một câu nói, cái này người trên xe cũng xong rồi. Người bạn nhỏ, lá gan rất mập à, dám tới nơi này tìm người, chúng ta nói cái đổi trác, để cho hai người mỹ nữ này cùng ta ngủ mấy đêm, ngươi nói cho ta các người người muốn tìm hình dạng thế nào, tên cứ gọi là gì, ta giúp ngươi đem hắn mang ra ngoài như thế nào. Nếu không, ta, chỉ cần ta kêu một tiếng, các người ngày hôm nay đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Vô lại nhìn chằm chằm Chu Hiệt và Gia Cát Nguyệt bộ ngực cao vút cười nói. Trước đem cái này hai cái nàng chơi rồi hay nói, còn như bọn họ người muốn tìm, nếu vào trấn Tây Phượng, vậy còn có rời đi đạo lý. Gia Cát Nguyệt và Chu Hiệt bị tên vô lại này nhìn chằm chằm, mày liều hơi nhăn, trên mặt nhiều một mảnh tức giận. A Hảo quả đấm nắm chặt, chờ Mạc Phàm ra lệnh. Gia Cát Đan nhưng là một mặt lo âu, nơi này cũng không phải là Đông Hải là Bắc Xuyên, cho dù có Lạc Phi cho Mạc Phàm chỗ dựa, một hồi lâu vậy không đến được nơi này. Mạc Phàm ở chỗ này gây chuyện, chờ một chút bọn họ đừng muốn rời đi. Như thế nói ngươi cũng là trong Nam Phái một cái. Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Ừ, các người cũng là người trên đường, chúng ta chính là Nam Phái Bắc Xuyên nhất mạch, không biết các người là môn nào phái nào. Vô lại bất ngờ cười nói. Biết bọn họ Nam Phái, nếu như không phải là Tông Phái chính là con em thế gia. Nếu ngươi là Nam Phái người là được, những thứ khác ngươi liền chưa cần thiết phải biết. Mạc Phàm trong mắt hồng mang trước mắt, màu đen con ngươi biến thành hai đợt màu máu trăng lưới liềm. Đem ngươi biết Nam Phái đệ tử, Phàm là ăn trộm gạt bán qua đứa trẻ, tay chân toàn bộ cắt đứt, đi đi. Mạc Phàm ra lệnh. Vô lại khỏe miệng đầu tiên là dương lên, giống như nghe được cười nhạo tựa như cười một tiếng. Ăn trộm lừa gạt đứa trẻ hắn biết rất nhiều, toàn bộ trấn Tê Phượng nhiều hơn, nhưng là một cái nhóc con vậy tới đây xen vào việc của người khác, liền những cái kia đại tông phái cũng không dám quản, thật là không biết sống chết. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không chán sống, nếu đã tới, bên cạnh ngươi hai cái nàng lưu lại, các người cũng đừng nghĩ. Hắn lời còn chưa nói hết, thấy Mạc Phàm trong mắt ánh đỏ, trên mặt phách lối diễn cảm lập tức biến mất, bị một mảnh mặt không cảm giác thay thế. Vô lại rời đi cửa kiếng xe đi tới một cái tiệm kim khí bên cạnh, cầm lên một đoạn dài một thước ống thép, trực tiếp đập hướng mình tay trái. Giang giác. Hắn cánh tay trái lập tức từ trong ở giữa tiêu nhịu xuống, nhìn liền để cho da đầu tê dại. Tên vô lại này làm xong điểm này, thật giống như không biết đau như nhau, đi về phía một tên đại hán, ống thép chợt hướng người nọ chân ném đi. À, nhị ma tử, ngươi đặc biệt mẹ điên rồi. Đại hán kia kêu thảm một tiếng. Giận dữ hét. Vô lại không có trả lời, ống thép hướng người nọ cánh tay tiếp theo đập tới. Mới vừa rồi còn hòa nhã trấn Tê Phượng, ngay tức thì rối loạn lên. Trong xe, Gia Cát Nguyệt, Gia Cát Đan ngây người như phông vậy, xem Mạc Phàm ánh mắt như thần linh như nhau. Một lời thành làm. Cái này, coi như bọn họ nhà Gia Cát chân nhân vậy không nhất định có thể làm được. Nhất là Gia Cát Đan, hồn phách lên diễn cảm khoa trương đến cực kỳ. Nếu như Mạc Phàm muốn giết bọn họ, thật là quá đơn giản, cũng chính là một câu nói cũng sự việc. Cho dù bọn họ chết, vậy không tra được Mạc Phàm trên mình, tra được cũng không có chứng cứ. Nói chuyện cũng có thể giết người, ai sẽ tin tưởng. Trong nháy mắt, Gia Cát Đan rốt cuộc rõ ràng hắn trước rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Mạc Phàm thực lực này, phải dùng tới ra cửa nghênh đón bọn họ. Mạc Phàm thực lực, cần sợ hãi bọn họ uy hiếp. Một lời không hợp, giết bọn họ chính là... Nhà Gia Cát muốn báo thủ cũng phải ước lượng hạ. Mạc Phàm thần sắc như thường, ánh mắt nhắm lại lại mở ra, hướng A Hảo nói, đi thôi, trước mặt chữ đinh giao lộ quẹo phải, một mực đi trên núi mở đã đến. Tốt. A Hảo lần nữa cho xe chạy, dựa theo Mạc Phàm nói mở. 10 phút sau đó, xe ngừng ở một cái trước đại viện. Viện tử rất cũ nát, nhìn dáng dấp có chút năm đầu, trên vách tường xi măng đều biến thành màu đen. Sân bằng gỗ cửa đóng chặt. Trước cửa ngừng một chiếc cỡ chung xe buýt và một chiếc việt giã. Trên cửa, treo một tấm bảng, phía trên tất chữ đã xem không rõ ràng lắm, chỉ có thể loáng thoáng thấy cô nhi hai chữ. Sư phụ, chính là cái này hai chiếc xe. Chu Hiệt thấy hai chiếc xe kia nói, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ giận dữ. Nàng vốn là đạt được Mạc Phàm cho phép, đi thăm đệ đệ nàng Chu Vân, Mạc Phàm trả lại cho nàng một bản thẻ ngân hàng. Nàng cầm cái thẻ này, không làm sao dám hoa. Chẳng qua là cho Chu Vân mua mấy người chúng đương quần áo, mang Chu Vân đi sân chơi chơi một ngày, đi ăn một bữa tiệc lớn. Đến buổi tối, Chu Vân nói mau không có tiền, nàng do dự một chút liền lấy 10.000 khối cho Chu Vân. Lấy tiền lúc này nàng không cẩn thận để cho Chu Vân thấy trên thẻ số còn lại, nàng sai một ngày, mới phát hiện cái thẻ này lên lại có 9 con số. Trở lại chỗ ở, Chu Vân thì phải cầu nàng. Để cho nàng nhiều lấy một ít cho hắn mua chiếc xe thể thao mở. Nàng tại chỗ liền cự tuyệt, mua chiếc xe thể thao đối với trên thẻ tiền mà nói, căn bản không coi vào đâu. Nhưng là, cái thẻ này là Mạc Phàm, không phải nàng, coi như là nàng, cũng không cho Chu Vân mua. Chu Vân vẫn là học sinh cấp 3, cái tuổi này liền muốn không nhọc mà thu hoạch lái xe thể thao, sau này cùng những cái kia du thủ tốt rồi danh con nhà giàu không có gì khác biệt. Chu Vân vừa giận dỗi, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nàng còn không có để ở trong lòng, ai biết đợi một đêm cũng không có gặp Chu Vân trở lại. Vậy Chu Vân giận dỗi, thời gian cũng sẽ không quá dài. Nàng ý thức được có thể sẽ xảy ra chuyện, liền vội bận bịu đi ra cửa tìm. Người không tìm được, lại để cho nàng phát hiện dùng dáng long thập bát trưởng cám dô đứa trẻ đại hán đao xẹo. Đao xẹo này không chỉ có nói cho những đứa trẻ kia, sẽ giao cho bọn họ dáng long thập bát trưởng, còn tại chỗ biểu diễn một trưởng đem vách tường đánh thủng công phu. Nàng một đường đi theo tên xẹo kia người đàn ông và vỡ, đến trước nàng bị thương người nào chết bỏ hoang công xưởng. Bỏ hoang trong hãng liền đậu cái này chiếc xe buýt và việt dã. Nàng mới vừa tại xe buýt lên thấy Chu Vân, nàng liền bị đại hán đao xẻo phát hiện, xe buýt chở đại hán đao xẻo gạt tới ngay ngắn một cái xe đứa trẻ rời đi. Nàng cùng đại hán đao xẻo ở bỏ hoang công xưởng đối lập, cuối cùng bị đại hán đao xẻo đánh chết. Ừ, ta biết, các người trước ở trên xe trước ngây ngô, ta đi vào xem xe em. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Mạc tiên sinh, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào chứ? A Hào hỏi. Không cần, ngươi trước trông nom bọn họ, có người dám công kích các người, giết chính là, cùng ta để cho các người đi vào, các người lại vào đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. A Hào cung kính nói, gỡ xuống vậy cái kiếm phủ. Sư phụ, người kia trên tay có đem cốt kiếm, rất lợi hại, ta pháp khí lên kim cương chú liền bị thanh kia cốt kiếm một kiếm đánh xuyên. Chu Hiệt nhắc nhở. Trên mặt hiện lên một lửa gạt tân cần. Yên tâm đi, không có việc gì. Mạc Phàm hướng Chu Hiệt cười một tiếng, mở cửa xe, đi xuống xe đi. Mỗi đi một bước, cả người khí thế liền tăng một thành, cùng hắn đi tới trước cửa, tiếng gió như long hổ hí gầm thét vậy ở hắn bao quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, trên cửa máy thu hình. Nếu mới vừa giết học cho ta, để mạng lại đi. Nhấc chân một cước, hung hăng đạp về phía cô nhi viện cửa. Chương 372, cô nhi viện. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thật giống như một quả lựu đạn ở trước cửa nổ tung tựa như. Bằng gỗ cửa ngay tức thì nghiền, bay đầy trời đều là mạt gỗ và bụi đất. Mạc Phàm vung tay lên, bụi bặm lăn xuống. Gâu gâu. Một hồi tiếng chó sủa lập tức từ chung quanh vang lên. Mạc Phàm đi vào sân nhỏ mặt, khẽ nhíu mày. Viện tử rất lớn, bên trong khắp nơi xuyên trước rất nhiều cao hơn nửa người thằng ngao. Cấm nuôi đi tơ chó, đất ta chó, nhất là cửa địa phương, chừng mười mấy cái. Mỗi một cái cũng dương miệng to như chậu máu, hướng Mạc Phàm không ngừng gầm to, hung ác dáng vẻ cho dù là người lớn cũng sẽ bị hù được lỗ chân lông bộ dạng sợ hãi. Những con chó này tùy tiện thả ra một cái, cũng có thể đem một cái người lớn ngã nhào, càng không cần phải nói đứa trẻ. Mạc Phàm không sợ hãi chút nào nhìn một cái những con chó này, ánh mắt đi trong sân đảo qua. Thần sắc lập tức lại lạnh lùng mấy phần. Trong sân trừ chó bên ngoài, còn có rất nhiều lồng sắt, trong lồng đang đóng từng cái gầy da bọc xương, sắc mặt vàng ố đứa nhỏ. Tiểu nhân có 3-4 tuổi, lớn có mười mấy tuổi, phần lớn cũng thân thể không lành lặn không hoàn toàn, hơn nữa rõ ràng nhân công nơi là, nhìn đáng thương vô cùng. Những đứa nhỏ này toàn bộ rụt rè e sợ ẩn núp cái lồng trong góc, trong mắt đều là sợ hãi và vẻ kinh hoàng. Cái lồng bên ngoài xuyên trước từng cái cho giữ, không ngừng moi lồng sắt, có lực móng trước tựa hồ phải đem cái lồng xé ra tựa như. Móng nuốt và cái lồng phát ra rào rào thanh âm, hù được bên trong đứa trẻ tiếng kêu khóc không ngừng. Thúc thúc, đem ta thả ra ngoài, ta cũng không dám nữa, ta ngày mai nhất định thật tốt đòi tiền. Tiếng khóc vô cùng thê lương, nhưng không người nào để ý đến. Trừ cái này ra, đến gần cao ốc địa phương, mấy cái lười biếng chó bun, mỗi một đều có bao tử bò lớn nhỏ nằm trên đất. Trước mặt để một cái bẩn thỉu thao cơm, bên trong để một ít liền chó đều không ăn bánh bao. Một đám con nít khô đét môi giật giật, không ngừng nuốt nước miếng, dương mắt nhìn chằm chằm trong chậu bánh bao, tựa hồ đói không phải một ngày hai ngày. Một cái trong đó chỉ có một cánh tay đứa trẻ nhìn ngủ chó bun, chân thực đói được không chịu nổi, khiến cho hết sức mình khí, bắt hai cái bánh bao nghiêng đầu mà chạy. Còn không có chạy đến mấy bước, hu hu thanh âm liền từ ngủ say chó bun trong miệng phát ra. Mấy cái chó bun ngẩng đầu lên liền hướng đứa bé kia nhào tới, tốc độ so với báo săn mồi cũng chậm không được nhiều thiếu. Đứa bé kia thấy chó bun tỉnh, sắc mặt ảm đạm vô cùng. Hắn vốn là chỉ có một cái cánh tay, thăng bằng tính kém rất nhiều, sơ ý một chút phốc thông một tiếng ngã xuống đất. Một cái chó bun một cái hổ phác, đem đứa nhỏ ấn ngã xuống đất, miệng to như chậu máu trực tiếp hướng cụt một tay đứa nhỏ nơi cổ tắt tới. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, cảm ứng như nước thủy triều vậy, mang hắn vô biên lửa giận hướng chó Bun nhào tới, không tới nháy mắt thời gian liền đến chó Bun bên cạnh. Nghiệt xúc, cút. Một tiếng quát lạnh giống như sấm rền vậy, vậy đang muốn vào miệng chó Bun thân hình chấn động một cái, nghiêng đầu nhìn Mạc Phàm một cái, phát ra không cam lòng tiếng kêu, mấy con chó Bun cụp đuôi trở lại chó bỏ trong, cũng không dám ra ngoài nữa. Cái đó bị đụng ngã đứa trẻ, hai mắt nhắm chặt, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên bị dọa sợ, hồi lâu mới bỏ dậy, nhặt lên đẩy trời chạy mau, vừa đi vừa gặm đen tủi lùi bánh bao. Những đứa trẻ khác hoảng sợ nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người hướng bên trong đại lâu chạy đi. Mạc Phàm nhìn một màn, lửa giận trong lòng như cấp muốn phun ra núi lửa vậy. Những đứa nhỏ này vốn nên ở ba mụ bên người, ở trường học, ở sân chơi, cuộc sống không buồn không lo. Nhưng bị một đám cầm thú năm tới, thành là bọn họ tăng trưởng tu vi đồ cưới, bị chó dữ cắn xé, cùng chó dữ tranh đoạt thức ăn, ở mùa hè nóng bức, băng tuyết rồi rít trung lưu rơi đầu đường, làm cho này chút cầm thú ăn xin kim tiền, cung cấp bọn họ hưởng lạc và tăng lên tu vi. Hắn vốn lấy làm người ác niệm sẽ có một hạn độ, hắn phát hiện hắn sai rồi. Hắn thân là một cái bác sĩ, vốn cho là hắn sát khí đã quá nặng, hắn cũng cảm thấy được sai rồi. Đến nơi này cái cô nhi viện bên trong, hắn bỗng nhiên cảm thấy còn xa xa không đủ. Đám hải tử kia mới vừa chạy vào đi không lâu, hai người đi ra. Đi ở phía trước, chính là trước giết chết Chu Hiệt mặt thẹo. Ngoài ra một cái khác là một người thanh niên chàng trai, hơn 20 tuổi dáng vẻ, lớn lên coi như thanh tú. Nhưng trong mắt đều là hung ác vẻ, khoe miệng từ đầu đến cuối treo lau một cái cười gằn, cho người lấy rất cảm giác không thoải mái. Đại hán đao xẻo nhìn bể tan thành cửa, đầu tiên là nhữ mày lại, nhưng là làm hắn thấy Mạc Phàm, cùng người thanh niên kia nhìn nhau một cái, khinh thường cười một tiếng. Còn lấy tại sao kẻ thù tới đây, kết quả tới cái đứa nhỏ, hù hắn giật mình. Thằng nhóc, là ngươi phá hủy chúng ta cô nhi viện cửa đi, ngươi có biết hay không ai địa bàn? Nam đao xẻo bên cạnh người thanh niên kia cười gần nói. Không biết. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hai người, quả đấm nắm chặt. Bỏ mặc nơi này là ai địa bàn, cái này hai người ngày hôm nay đều phải chết. Không biết đây là địa bàn người nào vậy còn dám ở chỗ này ngang ngược, có phải hay không sống không nhịn được. Thanh niên kia cau mày nói, trong mắt đều là tàn nhẫn vẻ. Một tên tiểu tử cũng dám đập bọn họ cửa, nếu tiến vào vậy thì chớ đi, bọn họ chó vậy đều đói. Là có người sống không nhịn được, bất quá không phải ta, mà là các người hai cái. Mạc Phàm thanh âm băng hàn vô cùng. Cái này đại hán đao xẻo trên đầu lóe vạn dặm truy hồn nguyền rủa ấn, giết chết Chu Hiệt tất nhiên là hắn. Chúc cơ hậu kỳ tu vi, cộng thêm một kiện có thể phá trừ kim cương chú pháp khí, Á Hào cũng không phải hắn đối thủ. Mặt theo thanh niên bên cạnh, tuổi tác cùng mấy ngày trước bị hắn giết chết Bạch Tiểu Long tương tự, nhưng là thực lực nhưng Bạch Tiểu Long mạnh hơn một ít, bất ngờ đã là chúc cơ hậu kỳ. Hai cái chúc cơ hậu kỳ, ở linh khí, linh thảo thiếu thốn trái đất. Không muốn biết nhiều ít đứa trẻ biến thành tàn phế mới có bọn họ bây giờ tu vi. Lỗ thai ta không tốt, ngươi nghe được hắn mới vừa nói có gì không? Đại hán đao xẻo móc móc lỗ thai, cười lạnh hướng chàng trai hỏi. Hắn nói hai người chúng ta chán sống. Chàng trai ha ha cười nói. Đại hán đao xẻo cười một tiếng, thật giống như mới vừa nhìn một cái siêu cấp khôi hài kịch ngắn tựa như được. Thằng nhóc, ta quả thật có chút chán sống, đáng giết người giết. Muốn chơi người phụ nữ vậy chơi qua, tiền vậy được lợi ngán, loại cuộc sống này chân thực quá nhàm chán, bất quá ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, là kỳ tài luyện võ, ngươi cho ta dập đầu mấy cái, ta dạy ngươi một bộ dáng long thập bát trưởng, đến lúc đó ngươi muốn giết ai thì giết, có được hay không? Đại hán đao xẻo nghiêm trang nói, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước. Dám nói bọn họ chán sống, làm sao có thể nhẹ nhiều? Trước đem thằng nhóc này lắc lư ở, cùng hắn tin, lại đem hắn ném tới chó bỏ, đến lúc đó diễn cảm một chút rất phong phú. Thằng nhóc, đại ca ta hắn dáng long thập bát trưởng có thể lợi hại, trong thiên long bát bộ tiêu phong ngươi biết chưa, hắn nếu là còn sống ở đại ca ta trước mặt một chiều cũng chống đỡ không đi xuống, nếu như ngươi cùng hắn học võ, sau này muốn người phụ nữ có phụ nữ, muốn tiền có tiền. Người đàn ông trẻ nói theo, thằng nhóc, ta nhưng cho tới bây giờ không gặp người. Không thể, người xem. Đại hán đao xẻo vừa nói, một quyền đánh về phía bên cạnh vách tường. Âm một tiếng, vách tường chấn động một cái, nhiều một cái lỗ thủng. Thấy chưa, đại ca ta không dễ dàng thu học trò, hắn xem ngươi có tiền đồ mới thu ngươi, còn sững sốt làm gì, nhanh chóng dập đầu. Hai người một sướng một họa, nói rất hay giống như cùng thật tựa như. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lắc đầu cười một tiếng. Loại này trò lừa bịp cũng ở đây trước mặt hắn diễn, ha ha. Hôn nguyên nhất khí công cũng không cần, ta bây giờ tu vi, giết các người hai cái đã đủ rồi. Chương 373, giết. Đại hán đao xẻo và thanh niên kia nụ cười trên mặt cứng đờ, chân mày cau lại. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, biết cũng không thiếu, liền bí mật của bọn họ hôn nguyên nhất khí công đều biết. Thằng nhóc, sư phụ ngươi là ai? Đại hán đao xẻo vững chắc khí hỏi. Người chết, không cần phải biết nhiều như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, cảm ứng hướng về phía sau cao ốc lan tràn đi, trong cao ốc hết thể lập tức xuất hiện ở hắn trong mắt. Đại hán đao xẻo và chàng trai khinh thường cười một tiếng, bọn họ không làm sao sẽ cùng tông phái, thế ra mâu thuẫn. Nhưng, không có nghĩa là tông phái, thế ra có thể khi dễ đến trên đầu bọn họ. Đừng nói Mạc Phàm đứa bé này, coi như một tông chi tăng đến bọn họ nơi này, cũng phải đối với bọn họ khách khí. Thằng nhóc này như thế phách lối, trước thả mấy con chó cùng hắn vui đùa một chút đi. Chàng trai đề nghị. Mạc Phàm là gan lớn như vậy, một người xông tới, trực tiếp giết chân thực quá đáng tiếc, làm mấy con chó trước cùng hắn vui đùa một chút, xem hắn một hồi có còn hay không khùng như vậy. Hắn đi tới chó bun chó bỏ bên trong, mở ra xiềng xích. Đi đi. Chàng trai chỉ Mạc Phàm, ra lệnh. Sáu cái con nghe lớn nhỏ chó bun phát ra hu hu tiếng gào. Không chút do dự xông ra ngoài, như mánh hổ xuống núi như nhau. Đại hán đao xẻo và chàng trai cười đắc ý, những thứ này chó bun cũng không phải là thú cưng chó bun, là đặc biệt bồi dưỡng ra lai giống đấu chó, dáng người khổng lồ, lực lượng mười phần, cắn hợp lực hết sức khủng bố. Nói là một con chó, thật ra thì cùng so trong vườn thú con hổ đều phải mạnh. Bọn họ trước mang theo một cái đi vùng lân cận vườn thú, đông bắc hổ thiếu chút nữa bị bọn họ chó cắn chết. Từ đó về sau cái đó vườn thú lại cũng không để cho nuôi lớn hình loài chó vào bên trong. Liên đông bắc hổ đều sợ, còn không đem mạnh miệng nhóc con xé. Chó bun khí thế hung hăng xung động Mạc Phàm trước người, vừa vượng kêu mấy tiếng. Mạc Phàm ánh mắt cũng không có mở ra, mấy cái chó bun liền cụp đuôi chật vật chạy về chó bỏ, giống như thấy khắc tinh vậy. Đại hán đao xẻo hai người vẻ mặt nhỏ lăng, chó này ngày thường gặp người liền xé. Hắn nuôi tiểu khất cái đều bị cái này chó bun cắn chết hết mấy, một cái đến tìm đứa trẻ phụ huynh cũng bị xé một cái tay, đụng phải Mạc Phàm làm sao liền héo. Đem bọn họ cửa nổ nát vụn, còn dọa đi chó bun, chẳng lẽ cái thằng nhóc này thật có chút bản lãnh. Hai người quan sát lần nữa Mạc Phàm một cái, trong mắt như cũ không có nửa điểm kiên kỵ. Một cái nhóc con, coi như tu luyện hôn nguyên nhất khí công, không ngừng có người cho bọn họ đồ cưới, tu vi cũng không biết cao đi nơi nào. Căn bản không đủ là câu. Thằng nhóc, có bản lĩnh à, ngay cả chúng ta nuôi chó cũng hù chạy. Chàng trai hài hước cười nói. Mạc Phàm thu hồi cảm ứng, mở mắt ra, trong con ngươi phun ngọn lửa, trong cơ thể cửu chuyển hỗn nguyên công vậy không tự chủ được vận chuyển. Bên ngoài hắn thấy tàn tật nhi đồng, chẳng qua là rất ít một số. Cái cao ốc này bên trong, không chỉ có Chu Hiệt đệ đệ cùng mấy chục mới vừa bị bắt tới đứa trẻ ở bên trong. Còn có hơn ngàn tàn tật nhi đồng, cũng đều là cái này hai người kiệt tác. Trừ cái này ra, còn có trên trăm cái ở nghiêm túc công pháp tu luyện đứa trẻ. Cao ốc phía sau, có đậu mấy chục chiếc cũ nát xe van, túi đặc biệt kín, từ bên ngoài căn bản không thấy được bên trong. Nếu như không phải là dùng để đem những đứa nhỏ này đưa đi ăn xin, chính là dùng để ăn trộm đứa trẻ dùng. Ta đâu chỉ có bản lĩnh, ta có quá nhiều. Mạc Phàm trầm giọng nói. Cái này hai người như thế diệt tuyệt nhân tính, còn chưa muốn sống nữa, bọn họ không có cái này tư cách. Sát tâm cùng nhau, hắn trong mắt sắc bén chạm chạm, hướng hai người đi tới. Đây là... Gâu gâu. Một hồi tiếng chó sủa. Ngưng ở ngoại môn phe ra di xuyên qua cô nhi viện cửa, mở ra đi vào. Trong xe ra cắt đan, Chu Hiệt các người chân mày nhíu chặt, ra cắt đan sắc mặt xanh mét. Xe mới vừa lái vào, A Hảo vậy lui vào trong cô nhi viện. Một đám người cầm trong tay ống thép hoặc là đồ sắc bén đi theo vào cô nhi viện. Đám người này già trẻ trai gái đều có, ước chừng trên trăm người, cơ hồ mỗi một biểu hiện trên mặt đều giống nhau, một mảnh hung ác, tràn vào. Mạc tiên sinh, những cái kia đàn bà và con nít, ta không hạ thủ được. A Hào mặt đầy áy náy nói. Mạc Phàm mới vừa vào cô nhi viện, đã tới rồi như thế một đám người. Hắn dựa theo Mạc Phàm phân phó, giết mấy cái hướng hắn quơ đao nam tử trưởng thành. Không chỉ không có dọa lui những người này, ngược lại đi ra mấy đứa bé, cụ già và người phụ nữ, liều mạng cầm đao vậy hướng hắn thọc tới. Để cho hắn giết chết 1000 cái kẻ ác, hắn chân mày đều không nhíu một cái, để cho hắn đối với phụ nữ già yếu và trẻ nít ra tay, hắn thật không làm được. Nếu như không phải là hắn thân thể đi qua rèn luyện, đã không sợ đao thông thường nhận, khẳng định vào lúc này trên mình đã mình đầy thương tích. Mạc Phàm lạnh lùng quét đám người kia một cái, chân mày nhíu càng chặt. Liền trong chấn đứa trẻ cũng mặt đầy lệ khí, nhìn dáng dấp người nơi này không phải đồng lứa hai bối nhân làm loại chuyện này. Ha ha! Mạc Phàm thương như vậy cười một tiếng, ánh mắt sắc bén hơn. Đại hán đao xẻo và chàng trai thấy thủ hạ của bọn hắn, chân mày dương lên, cười đắc ý. Thằng nhóc, ngươi không phải mới vừa nói ngươi có rất nhiều bản lãnh, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, để cho chúng ta kiến thức một chút thôi, nếu không các người cũng không tốt đi ra ngoài. Đại hán đao xẻo cười nói, trước có cảnh sát đến bọn họ nơi này, phải đem bọn họ hai cái mang đi, vậy đã tới nhiều như vậy thủ hạ trận ở cửa. Hai người cảnh sát kia nếu không phải là đem bọn họ mang đi, căn bản không cần bọn họ hai cái động thủ, hai cảnh sát liền bị mấy đứa bé từ phía sau thọc chết. Lúc ấy, hai người cảnh sát kia ánh mắt kinh ngạc, hắn bây giờ còn nhớ được. Muốn phải đối phó bọn họ hai cái, trước muốn hỏi bọn họ một chút nam phái đệ tử có nguyện ý hay không. Những thứ này đều là các người nam phái người. Mạc Phàm lệnh giọng hỏi, có phải hay không có khác biệt sao? Ngươi nếu là dám động thủ liền động thủ, không dám động tay liền bị bi. Người đàn ông trẻ cười gằn. Vừa nói, hắn chỉ Mạc Phàm, hướng những thôn dân kia cười nói, cái này là đến tìm chúng ta nam phái phiền thoái, các người nhìn làm đi, bắt hắn 1 tuần lễ không cần làm việc. Cái này người thanh niên lời vừa dứt hạ, mấy người đàn bà và con nít trước mắt sáng lên, không chút do dự hướng Mạc Phàm đi tới, trong tay không phải đao chính là mài được sắc bén cây kéo. Mấy người gần đây Mạc Phàm đi tới, A Hào quả đấm chặt chặt một ổ, muốn động thủ, nhưng là thấy đứa trẻ và người phụ nữ, lại chân thực không xuống tay được. Những thứ này nam phái người chân thực quá hèn hạ, đặc biệt cầm đứa trẻ và người phụ nữ làm đầu thương. Trong xe, Gia Cát Đan mày liếu chặt vặn, người đáng hận nhất định có chỗ đáng thương, động thủ cũng không phải, không động thủ. Chu Hiệt xuyên thấu qua cửa kính xe, mặt đầy tức giận và lo âu. Gia Cát Đan ngược lại là liệu được một màn này, hắn trước liền nghe nói qua nam phái một ít chuyện tình, cơ vốn một cái thôn trấn đều là nam phái người, phụ nữ và trẻ con tất cả binh. Bất quá, bây giờ chính mắt nhìn thấy, sắc mặt cũng là khó khăn xem vô cùng. Thằng nhóc, ngươi lại không lọt chút bản lãnh, có thể thì thật muốn xảy ra chuyện. Đại hán đao xẻo khỏe miệng dương lên, âm hiểm cười nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, mặt như sương lạnh. Mắt gặp vậy mấy cái đàn bà và con nít giơ tay lên thì phải đâm về phía hắn, hắn thở thật dài một cái. Muốn dùng đàn bà và con nít để trói buộc hắn, nghĩ thật là quá đơn giản, hắn đạo tâm lại yếu ớt như vậy. Tại tu chân giới không thiếu đào tạo đứa nhỏ, người phụ nữ, cụ già làm sát thủ tông phái, mềm lòng chùn tay chính là tàn nhẫn đối với mình. Bất kể là cụ già, đứa nhỏ, người phụ nữ, nếu là cầm lên đao, tại sao không thể giết? Mấy người này giết người hào không do dự, một chút cũng không giống lần đầu tiên. Nói như vậy, chết. Chương 374, rác dưới công pháp. Ẩm. Mấy phụ nữ, đứa trẻ vũ khí sắc bén trong tay đâm thuần thục ở Mạc Phàm trên mình chỗ yếu hại, hiển nhiên đi qua nhiều lần huấn luyện. Lưỡi dao sắc bén đâm rách Mạc Phàm quần áo, lại bị hắn bền bỉ ra chặn, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Mạc Phàm trong mắt hào mang trước mắt, kiếm tới phiến xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm tới. Một tiếng giống giận như sấm vậy. Chanh. Kiếm khí phụt ra phụt vô ra, như ra khỏi vỏ bảo kiếm. Chém. Mạc Phàm theo vung tay lên. Phốc xích. Mấy người này toàn bộ bị chém thành 2 đoạn. Máu tươi nhuộm đầy đất, nồng nặc huyết tinh khí hướng 4 phía lan đi. Trong xe, Gia Cát Nguyệt sững sốt một chút. Chu Hiệt mắt đẹp trợn một bản. Gia Cát Đan sắc mặt cổ quái vô cùng. Như vậy quả quyết sát phạt, liền đứa nhỏ và người phụ nữ đều không nếp nhăn hạ chân mày, Mạc Phàm thật chỉ có 16 tuổi. Cách đó không xa, những thôn dân kia hung lệ ánh mắt đầu tiên là lộ ra một mảnh kinh hoàng, tiếp theo lại tàn bạo mấy phần. Xông đến bọn họ người nơi này, mỗi năm đều có, cho dù người tới là cảnh sát vậy không có một cái dám cùng bọn họ động thủ, cái thằng nhóc này lại một kiếm chém hắn nhóm 6 người. Cơ mơ nờ, dám giết người chúng ta, mọi người cùng nhau tiến lên giết chết tên xuất sinh này, xem hắn có dám hay không đem chúng ta giết hết. Có người đầu độc nói, đánh nhau ở trong mắt bọn họ chỉ một cái chữ tàn nhẫn, ai lợi hại không sợ chết, ai liền có thể đứng cuối cùng. Bất quá, một đám người nhìn Mạc Phàm trong tay cùng kiếm laser giống như vậy, cùng với thi thể trên đất, lại không có dám tiến lên nữa. Đại hán Đao Xẻo và người thanh niên kia cũng là hơi kinh hãi, tức giận đánh giá Mạc Phàm. Bị Mạc Phàm giết chết đều là bọn họ thủ hạ đắc lực, không thiếu giúp hắn lấy được đứa nhỏ, lại bị Mạc Phàm một kiếm chém. Hai người vẻ giận trước mắt, ánh mắt liền rơi vào Mạc Phàm vật trong tay lên, một mảnh vẻ tham lam hiện lên. Pháp khí. Mạc Phàm hẳn là tông phái đệ tử, tuổi tác không lớn, trong tay lại có pháp khí. Thằng nhóc, xem thường ngươi, nói lên sư môn, nếu không sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Đại hán Đao Xẻo lặp lại, vẫn không có để ở trong lòng. Bọn họ thứ không thiếu nhất chính là người, nhưng là theo tiểu tử này tu vi, có thể lại chém mấy kiếm. Mạc Phàm không để ý đến hai người, người sắp chết, căn bản không cần cùng hắn nói gì. Hắn một tay cầm kiếm, xa xa chỉ vậy đám thôn dân. Không phải nam phái người cút, nếu không, chết. Mạc Phàm nặng nề nói. Đám người kia cười một tiếng. Đại hán Đao Xẻo và người đàn ông trẻ vậy lắc đầu cười một tiếng. Cái trấn này lên đều là nam phái người, tụ tập đám người người tới nơi này, đều là bọn họ bên trong nồng cốt. Thằng nhóc, ngươi ngày hôm nay muốn thiếu giết chọn người phỏng đoán là không thể nào, nơi này đều là chúng ta nam phái người. Người đàn ông trẻ cười nói. Không có ai rời đi đúng không? Mạc Phàm thần sắc không thay đổi, hỏi. Rời đi. Tiểu tử, ngươi giết chúng ta vợ con, còn muốn để cho chúng ta rời đi, chúng ta trước hết giết người ngươi nói sau. Trong đám người, một cái mặt đầy hung tợn đầu chọc hét. Mấy người đứa nhỏ và người phụ nữ hướng A Hào vây đi, còn dư lại một đám người hướng Chu Hiệt, ra cắt nguyệt trồ ở xe đi tới. Bọn họ sợ hãi Mạc Phàm vật trong tay, nhưng không ý kỵ người trong xe. Húng chi hai người bọn họ đường chủ đều ở đây, thằng nhóc này cũng không khả năng lại tùy tiện để cho hắn giết người. Bọn họ đường chủ thực lực, cơ vốn cũng gặp qua, thành phố Nam Sơn Thiếu Lâm tự một cái hòa thượng tự xưng muốn độ bọn họ đường chủ. Hòa thượng kia đau thương bất nhập, cái tay liền mang lên một khối mấy ngàn cân thạch đầu, kết quả bị bọn họ đường chủ một kiếm tiêu thủ. Nếu đều là nam phái, các người tất cả đi chết đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đám người này mặc dù đều là người bình thường, trên mình không có tu vi, nhưng nếu đều là nam phái người, lại là cái này hai cái thủ hạ của ngươi, trên tay khẳng định đều có án mạng, toàn bộ chết đi. Giết đám người này, không biết có thể cứu bao nhiêu người. Hắn thu hồi kiếm tới phiến, linh khí vận chuyển, bản lĩnh nhanh chóng múa, trong miệng nói lẩm bẩm. Một hồi gió lớn nâng lên, vốn là ảm đạm bầu trời bỗng nhiên tối đứng lên. Một mảnh mảnh thật dày mây đen vô căn cứ xuất hiện ở cô nhi viện bầu trời không cao địa phương, không khí vô cùng ngột ngạt, thật giống như trời muốn sập xuống tựa như. Mây đen dưới, theo Mạc Phàm pháp ấn không ngừng đánh ra và thần chú tụng niệm. Hình một vòng tròn màu trắng trong suốt hình vẽ nhanh chóng thành hình, trôi lơ lửng ở đám người kia đỉnh đầu, vừa vặn đem đám người này toàn bộ chụp. Lôi quang như nước như nhau, tùy thời cũng có thể rơi xuống tựa như. Giờ khắc này, đám kia người bình thường nơi nào gặp qua loại này trận thế, một cái hù được chân mềm, không dám đi về trước nữa nửa bước, trên mặt rốt cuộc có chút vẻ sợ hãi. Chỉ cần là người bọn họ sẽ không sợ, nhưng là cái thằng nhóc này là người sao? Cái này cùng trời nổi giận và thần có cái gì khác biệt? Trong xe, Gia Cát Đan và Gia Cát Nguyệt sắc mặt không ngừng biến hóa. Đây là núi Long Hổ trấn phái thuật 9 tầng trời thần lôi cương pháp, Mạc Phàm sư từ núi Long Hổ. Cảm giác được lôi pháp uy lực, đại hán Đao Xẻo và chàng trai rốt cuộc đứng không vững, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn họ vốn định trước hết để cho Mạc Phàm vui đùa một chút, cùng Mạc Phàm chơi đến hưng đầu lên, lại hung hăng thu thập Mạc Phàm, cùng thằng nhóc này đánh phủ đầu ra hoài, để cho thằng nhóc này đời sau cũng nhớ được bọn họ khủng bố. Ai biết Mạc Phàm đi lên chính là một cái đáng sợ như vậy pháp thuật. Cái này pháp thuật, không có chút cơ hậu kỳ. Thậm chí là chân nhân cảnh giới căn bản không cách nào thi triển. 16 tuổi chân nhân. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Ý niệm đạt tới này, hai người lại cũng không có hài hước tâm, không chút do dự hướng Mạc Phàm nhào tới, thân hình nhập điện vậy. Chớp mắt đã đến Mạc Phàm sau lưng một em ở chỗ, bàn tay lên tung lên một mảnh sức lực gió vô về phía Mạc Phàm. Trường phong trong, mơ hồ phảng phất có sấm sét thanh vậy, còn chưa tới Mạc Phàm trên mình, liền đem Mạc Phàm chung quanh mặt đất tung lên, cắt bay đá chạy, thanh thế kinh người. Mạc tiên sinh, cẩn thận. Ra cắt nguyệt hô. Mạc Phàm xem cũng không xem hai người, trong tay pháp ấn không ngừng đánh vào cái đó chiếu sáng trong. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hai người bàn tay thuận lợi vỗ vào Mạc Phàm sau lưng, bá đạo kình khí lập tức hướng hai bên tản đi, tung lên một mảng lớn bụi đất. Đâm. Rách bạch thanh âm từ bên trong truyền ra. Ra cắt nguyệt mấy cái sắc mặt thông suốt châm xuống. Mạc Phàm bị đánh tới. Ra cắt đan lắc đầu một cái, đi lấy hắn đại biểu nhà ra cắt lệnh bài. Mạc Phàm pháp thuật mạnh hơn nữa, cùng hai cái võ đạo cao thủ khoảng cách gần như vậy, coi như là chân nhân cũng phải chết. Quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi, không có kinh nghiệm. Mạc tiên sinh. A Hào ánh mắt nội trường, giống lớn một tiếng. Sư phụ. Cây én bên trong, Chu Hiệt cách cửa kiếng xe, mắt đẹp trợn một bản, lệ quang lóe lên. Mạc Phàm là chuyện nàng mới dính vào, ai biết mới tới liền bị hai người thuận lợi. Đám kia nam phái người bình thường gặp Mạc Phàm tựa hồ bị bọn họ đường chủ một trưởng, sắc mặt hòa hoãn, rối rít cười đắc ý. Bọn họ đường chủ một trưởng đánh vào xi măng trên tường, xi măng tường đều phải để lại cái động, đánh vào trên người, cùng vô dưa hấu không có gì khác biệt. Người này chết chắc. Bùi đất trong, đại hán đao xẻo và người thanh niên kia cũng là khỏe miệng dương lên. Tông môn con em thì thế nào, 16 tuổi chân nhân thì như thế nào, dám tìm bọn họ phiền thoái, cũng giống vậy phải chết. Đám này nam phái đệ tử đang đắc ý lúc đó, Mạc Phàm thanh âm lạnh lùng từ tung bay bụi đất trong truyền ra. Hôn nguyên nhất khí công cũng không quá như vậy, để cho các ngươi tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng bất quá là một đống rác. Cái thanh âm này rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ sững sốt một chút. Chương 375, giết, 2. Đại hán đao xẻo sững sốt một chút, lấy làm mình huyên thính, nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Chàng trai cổ họng động một cái, sắc mặt vậy tiêu nhịu xuống. Bọn họ hai cái đều là trúc cơ hậu kỳ, một trưởng đi xuống, đừng nói xi măng, tấm thép cũng có thể bị cắt đứt, lại không có thương tổn được cái thằng nhóc này. Hai người cơ hồ không có do dự, bóng người chớp mắt lui về phía sau, sắc mặt âm tình bất định. Chu Hiệt, Gia Cát Nguyệt, A Hào ánh mắt trợt một bản, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Gia Cát Đan vô hạn kéo dài thân thể, mới vừa lấy ra bọn họ nhà Gia Cát lệnh bài, để phòng bất cứ tình huống nào. Nghe được Mạc Phàm đến thanh âm, lệnh bài trực tiếp rơi trên mặt đất. Đám kia Nam Sơn phái đệ tử bình thường, mới vừa cười một nửa, sắc mặt ảm đạm vô cùng. Bùi đất trong, Mạc Phàm vung tay lên, một hồi gió lớn tung lên, đầy trời bùi đất lạc định, lộ ra hắn bóng người. Hắn trên người quần áo ngược lại là bị hai người trưởng kình chấn vỡ, trắng non như ngọc trên da thịt, nhưng không có nửa điểm vết thương. Ngươi rốt cuộc là người nào, Hoành Luyện tông sư? Đại hán đao xẻo trầm mặt hỏi. Bọn họ hai người không chỉ không có đập bể Mạc Phàm, ngay cả một vết thương cũng không có. Mạc Phàm nghiêng đầu, dư quang khỏe mắt quét hai người một cái, vẫn không có để ý tới hai người. Cái này hôn nguyên nhất khí công, không có tu la ma công để cho người nổi điên thai hại, vậy so nuôi đỉnh lô tới dễ dàng. Kéo đứa bé là có thể tu luyện thành công liền hấp thu bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, có lợi tất nhiên có hại, bọn họ hai người hấp thu dấu sao là của người khác tu vi, lâu ngày, bọn họ hấp thu càng nhiều người, trong cơ thể linh khí hỗn tạp không chịu nổi. Trúc cơ hậu kỳ tu vi còn không bằng trúc cơ trung kỳ, muốn lên cấp cảnh giới tiên thiên vậy cơ hồ không thể nào. Hắn thân thể mặc dù còn không có rèn luyện qua gân cốt da thịt, nhưng vậy khí huyết như rồng, há là hai cái linh khí hỗn loạn vô cùng xuất sinh có thể gây tổn thương cho. Mặc dù tổn thất một kiện áo, pháp thuật lại không có bị cắt đứt. Tay hắn chỉ cử động nữa, cái cuối cùng phù ấn đánh ra, loại ánh sáng trắng bay vào trên bầu trời cái đó màu trắng hình vẽ trong. Màu trắng hình vẽ thông suốt sáng lên, phía trên lôi quang lóe lên, một cổ kinh khủng chôn vùi khí nhất thời rơi xuống. Rõ ràng cái gì cũng không có, lại để cho người cảm giác được trong lòng phát rét, trong lòng rụt rè. Trong sân những cái kia chó dữ, vội vàng trốn vào trong lồng, trung thực vô cùng. Mấy tên đại hán chớp mắt một cái, từ từ hướng ra phía ngoài rời đi. cái này đứa nhỏ quá khủng bố, liền bọn họ đường chủ cũng không gây thương tổn được, còn không đi chờ chết à. Mạc Phàm trong mắt sắc bén lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người kia. Muốn đi, chết. Mạc Phàm thanh âm rơi xuống, ngón tay hướng xuống chỉ một cái. Giang giác một tiếng, một đạo lớn bằng cánh tay sấm sét theo thanh rơi xuống. Cửa vậy mấy cái định chạy trốn thân thể run mấy cái, trên mình nháo dậy một hồi khói đen, một cổ mùi khét truyền ra, giọng cũng không có nói một tiếng liền chết. Những người còn lại, sắc mặt một mảnh đèn tẩy trắng, trên mặt lại cũng không có trước khi hung ác. Mạc Phàm ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm những người này. Không có hãm hại cướp lửa gạt người khác đứa trẻ bước lên trước. Không ít người theo bản năng đi về phía trước một bước. Mạc Phàm điểm ngón tay một cái, rắc rắc một tiếng, sấm từ trên trời hạ xuống, thứ hai đạo lôi rơi xuống, không có bước lên trước, hoặc là phản ứng chậm bị đánh trúng. Phốc thông. Có người bị lôi điện đánh trúng chết, có người hù được chân mềm nhũn ngồi chồm hổm dưới đất. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy tựa như, tiếp tục lạnh lùng nói, không có đem đứa nhỏ làm tàn bước lên trước. Cơ hồ tất cả mọi người đều bước lên trước, bất quá vẫn là có mấy người lộ ra vẻ chần chờ, bọn họ quả thật làm tàn qua một ít đứa nhỏ. Tiếng sấm rơi xuống, mấy người này toàn bộ ngã xuống đất. Còn dư lại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm Mạc Phàm môi, giống như là nhìn tử thần vậy. Không có tội đứng ở chỗ cũ. Lời vừa dứt hạ, tất cả mọi người cơ hồ điều kiện phản xạ đi về phía trước một bước. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, nhìn lướt qua những người còn lại một cái. Sắc mặt lênh khốc, vừa liếc nhìn còn bị nhốt ở trong lồng hết sức sợ sệt tàn tật nhi đồng. Các người đều đi tha tội đi. Oanh oanh. Tiếng sấm chấn thiên, sấm sét như nước như nhau, ánh sáng trắng đại tác, chung quanh một mảnh sáng vô cùng, như vô cùng phẫn nộ sấm long nhất vậy, từ trên trời hạ xuống, đem những người còn lại toàn bộ nuốt mất. Chốc lát, lôi quang biến mất, mây đen tàn đi, những cái kia nam phái đệ tử toàn bộ ngã xuống đất, khói đen bốc lên. Tại chỗ, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt câu đổi. Nhất là đại hán Đao Xẻo và người thanh niên kia, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Vốn lấy là Mạc Phàm chẳng qua là đi ra lịch luyện tông phái con em, ai biết Mạc Phàm thực lực ngang ngược như vậy. Mạnh mẽ cũng được đi, lại vẫn như vậy giết người mắt không nháy, động thủ liền khai ra sấm đỉnh, giết hắn mấy chục thủ hạ. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là cái gì? Chúng ta nam phái cùng ngươi không thủ không oán. Tại sao phải đối với ta hạ như thế nào tàn nhẫn tay? Đại hán Đao Xẻo tức giận nói, trong mắt lóe vẻ kiên kỵ, lại cũng không có trước bình tĩnh như vậy. Những đứa nhỏ này cùng các người có cái gì oán cái gì thù, các người đem bọn họ trộm tới, dạy bọn họ công pháp, nhưng lại hút bọn họ tu vi, bị các người làm tứ chi không hoàn toàn, giúp các người ăn xin tiền ít, còn phải bị nhốt ở trong lồng, cùng chó dữ giành giật ăn. Mạc Phàm lệnh giọng hỏi, so với đám người kia chết ở sấm đỉnh dưới người, càng đáng chết hơn chính là cái này hai người, không có bọn họ cũng chưa có nhiều như vậy tàn tật nhi đồng. Nếu như không phải là rất lưu luyến công pháp, làm sao sẽ bị chúng ta lừa gạt tới? Đại hán Đao Xẻo phản bác. Các người nếu không phải tham lam biết sửa luyện hôn nguyên nhất khí công. Mạc Phàm hỏi ngược lại. Một đám đứa trẻ bình thường, làm sao có thể cùng chúng ta so, cái này thế gian chính là nhược nhục cường thực. Người bình thường sanh ra chính là bị chúng ta trộm tới là chúng ta sử dụng, muốn trách cũng chỉ có thể trách móc bọn hắn là người bình thường, chúng ta nhưng là cường đại tu sĩ. Đại hán Đao Xẻo lạnh lùng nói, cầm người bình thường cùng bọn họ võ đạo cao thủ so sánh, có thể so sánh sao? Giống như cầm nông dân công cùng con nhà giàu tương đối như nhau, thân phận cao thấp giàu nghèo căn bản không thể so sánh. Đại hán Đao Xẻo những lời này vừa rơi xuống, A Hào chân mày đông lại một cái. Trên mặt thoáng qua một mảnh vẻ giận. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lắc đầu cười một tiếng. Cường đại tu sĩ, thông thường người phàm. Nếu ngươi nói nhược nhục cường thực, ta so ngươi mạnh, ta giết ngươi, ngươi hẳn cũng không nên có cái gì câu oán hận đi. Ngươi! Đại hán Đao Xẻo chân mày đông lại một cái, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ dữ tợn. Thằng nhóc, vì một đám đứa trẻ bình thường, cùng chúng ta nam phái đối nghịch, ngươi nghĩ rõ, ngươi giết ta nam phái nhiều người như vậy. Ngươi rời đi bây giờ ta có thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Những người đó đều là người bình thường, chẳng qua sau này tìm lại chính là, Bắc Xuyên trong núi lớn loại người này thì có nhiều. Ngươi chỉ muốn cho hắn tiền, cho hắn người phụ nữ chơi, cho hắn ăn uống đàng hoàng, để cho bọn họ làm gì đều nguyện ý. Ta nếu như ngày hôm nay giết đặt các ngươi đâu? Mạc Phàm khẽ cười nói. Dùng Nam Phái tới uy hiếp hắn, hắn nếu giết tới, cũng đã quyết tâm diệt trừ Nam Phái đám người này. Giết chúng ta, ngươi sẽ chờ Nam Phái, thậm chí toàn bộ cái bang đến trả thù đi. Thêm nữa, ngươi cũng phải có bản lánh giết mới được, ngươi đi chết đi. Đại hán đao xẻo ánh mắt thông suốt dữ dằn, hướng người đàn ông trẻ nhìn một cái. Đại hán đao xẻo trong tay màu trắng cốt kiếm thông suốt sáng lên, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí phụt ra phụt vô ra, hướng Mạc Phàm đâm tới. Người đàn ông trẻ cũng là đã sớm chuẩn bị xong một kiện phi đao hình pháp khí, tím đen đao mang phụt ra phụt vô, hung hăng chém về phía Mạc Phàm. Sư phụ, cẩn thận, chính là kiện pháp khí kia. Trong xe, Chu Hiệt thấy trong tay hai người pháp khí, lập tức hô.